Tiểu tử, cái kia được xem vận khí ngươi rồi. Lúc này hồn nhai nhưng là tu luyện bảo địa, của ta tiên thiên chi cảnh chính là như vậy tới. Nếu như lần này không cho ngươi phá hủy, thuế phàm ngay trong tầm tay. Chính là quá anh cảnh giới thì lại làm sao? Đến lúc đó, một cái nho nhỏ hầu gia đáng là gì, ta Trương Định Hổ muốn là một phương vương giả bảo tọa. Trương Định Hổ hung hăng nói. A a, ngươi giỏi tính toán. Thật có thể tìm tới cái thứ hai hồi hồn nhai, đến lúc đó, ta liền có cùng Trương Tây Hà đọ sức tư bản, cái kia tránh không được tiện nghi của ngươi tay chân. Kế hay so sánh, mặc dù là ngươi chết còn tại tính kế ta. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, thoải mái hào phóng hợp lý làm Trương Định Hổ trước mặt thanh tiểu gia đồng thu nhập hổ phù bí mật trong hộ. Chương 178, hầu gia vừa đến lộ sắc cơ. Ngươi cũng là vì mình có thể sống, ta ngược lại thật ra hy vọng Trương Tây Hà có thể hướng về ngươi xuống tay ác độc. Ha ha ha, mệnh trời, tự có định số. Trương Định Hổ cuồng cười ba tiếng. Bình. Một tiếng vang dọn, đầu rõ ràng trực tiếp nổ tung ra đi, óc huyết thủy phun đầy đất đều là. Không nghĩ tới đi, ta trong đầu còn có tự bạo huyết phủ. Căn bản cũng không cần ngươi cho ta sảng khoái, tiểu tử, vì mạng sống, ngươi phải làm ta Trương Định Hổ tay chân. Trương Định Hổ lộ ra một cái cân nhắc ý hệt nụ cười, mở to mắt đi rồi. Cùng buồn công tử cho ngươi xáo lộ. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, cái này Trương gia đầm nước thật đúng là sâu không lường được. Trương Định Hổ nói không sai, mình đã lên hắn thuyền tặc. Bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất chính là gấp rút khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ, không phải vậy, bất cứ lúc nào đều có được Trương Tây Hà diện sát khả năng. Đương nhiên, hoàn mỹ nhất thủ đoạn chính là trở nên mạnh mẽ sau giết lại Trương Tây Hà, đây đương nhiên là Trương Định Hổ tâm nguyện. Lúc này, bát bảo tiền đồng rõ ràng run lên một hồi. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đồng tử vừa kéo, phát hiện một đoàn tối tăm khí tia giống như quỷ mị trốn vào thạch trong vách không ngừng ra ngoài mà đi. Muốn chạy? Phật tay trưởng kim quang lóe lên, từ nhân quả trong điện rũi ra trực tiếp một cái bắt bí tới. Miễn cưỡng nắm lấy Trương Định Hổ linh hồn nhỏ bé trở về một quyển, Trương Định Hổ kinh hãi kêu to, giấy rủa. Đáng tiếc là bây giờ Tiêu Thất Nguyệt trải qua tàng biển thất sát trận mài rũa, không riêng cảnh giới tăng lên, mà nhân quả lực lượng càng là hát vang tiến mạnh. Tiên thiên cảnh giới linh hồn nhỏ bé đuổi một cái chuẩn, mạnh mẽ cho cầm lại liễu nhân quả trong điện. Ngươi là Mao Sơn phái? Trương Định Hổ thét to. Mao Sơn? A a, ta không muốn làm bắt quỷ đạo sĩ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, bá. Trương Định Hổ cho hắn một cái tát vỗ vào huyền diệu quả bóng nhỏ bên trên. Mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Trước tiên tiêu hao hắn một phần hồn khí nhốt thêm đi vào so sánh chắc chắn. A a, của ta hồn Trương Định Hổ tại kêu rên bên trong suy yếu đi xuống. Ầm ầm ầm. Lúc này, ngoài cốc một mảnh tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, thật giống đến rồi thiên quân vạn mã, đất rung núi chuyển. Không lâu, phát hiện Trương Tây Hà mang theo một nhóm tinh binh cường tướng vọt vào trong cốc. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Ưng Bá Trang Ưng rõ ràng liền đứng ở Trương Tây Hà bên người. Xem ra, là phu nhân Kính Nguyệt Sơn Trang một đám người ngựa ra tay rồi. Những tặc tử kia lại dám công kích ta Trương gia đất phòng, lập tức thanh lý hiện trường, một cái không lưu. Trương Tây Hà liếc mắt nhìn, vung tay lên, rơi xuống lệnh giết chết. Tiêu Thất Nguyệt lệnh cả tim, quả nhiên tàn nhẫn, quả nhiên kiêu hùng bản sắc, vì Trương gia rèm pha không bại lộ, muốn giết người diệt khẩu. Không lâu, một trận len keng, ầm ầm ầm chi tiếng vang lên. Đá vụn cho đẩy ra, Tiêu Thất Nguyệt lập tức đem dính đầy Trương Định Hổ tiên huyết gạo nếp nâng tử đặt tại đầu hắn phía trên, bên này lại giả chết lấy tay gắt gao bóp lấy Trương Định Hổ cổ. Đối với ngụy trang hiện trường, kiếp trước Tiêu Thất Nguyệt sở trường nhất được rồi. Làm Tiêu Thất Nguyệt trên người đá vụn cho đẩy ra sau, Tiêu Thất Nguyệt cố ý rên rỉ một tiếng vùng vẫy một hồi đảo lộn thân thể mở mắt ra, nhìn thấy Trương Tây Hà nói, hầu gia, may mắn không làm được mệnh. Trương Định Hổ giết cho ta. Viện Tiêu thị vệ lên. Trương Tây Hà liếc mắt nhìn, lập tức nói rằng. Trái thu tên kia nhanh chân mà tới, rõ ràng đưa ra tay một cái sách hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt cổ. Tiêu Thất Nguyệt lông mày run lên, thế này sao lại là vị? Vốn là muốn bóp chết của mình tiết tấu. Địa quan giáp đen doanh Sở Tử Giang tham kiến hầu gia. Ngay vào lúc này, Sở Tử Giang từ từng mảnh rừng cây bên trong nhảy sắp xuất hiện đến, hơi không thân chào nói. Kỳ thực. Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện Sở Tử Giang mấy cái còn tại rừng cây sau một tảng đá phía sau. Bao quát Triệu Vi, Lý La Cá mấy cái đều tại, đang tại chữa thương. Chỉ bất quá, chỗ kia vị trí tương đương bí ẩn, cỏ dại rậm rạp, mà Trương Tây Hà thứ nhất là vội vã giết người diệt khẩu, thu thập tàn cục, ngược lại là không để ý đến bọn hắn. Sở đại nhân ngươi đây là? Trương Tây Hà ngược lại là mãnh liệt sửng sốt một chút, chợt khôi phục kiên tĩnh. Là Tiêu thị vệ thông chi ta hiệp trợ hắn phá án. Sau khi đi vào một mảnh hỗn chiến, các thiên tài đều bị chết không sai biệt lắm. Mà Tiêu thị vệ được một cái đầu bù tán phát lão giả đánh tiến vào. Không lâu, sơn băng địa liệt, rõ ràng sẽ ra lún. Mà chúng ta mới vừa chữa thương xong xuôi, đang chuẩn bị đào ra thạch đầu nhìn xem tình huống. Cảm ơn trời đất, Tiêu thị vệ còn sống. Sở Tử Giang nói ra. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn đột nhiên nhảy ra nhất định là vì cứu mình. Không phải vậy, cũng sẽ không nhảy ra ngoài. Thời điểm này nhảy ra là yêu cầu liều lĩnh cực đại dũng khí, dù sao, Trương Tây Hà giờ khắc này tối không muốn gặp lại có phe nhân mã thứ ba ở đây. Ừ. Trương Tây Hà đáp một tiếng, ánh mắt tại Sở Tử Giang trên người lướt qua. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trương Tây Hà nhân khí đã hóa thành một phương sắc bén đại đao, sát khí giấu ở mặt trên, đoán chừng liền Sở Tử Giang một nhóm đều muốn toàn bộ diệt sát. Dù sao, mình bị Đường đệ Trương Ngọc Thành cưỡng ép nhiều năm việc một khi bại lộ, đây chính là phải ra khỏi đại bỡ vãi. Mới vừa mới phát hiện thạch đầu quá nhiều, nhất thời chuyển không được. Ta đã đưa tin về địa quan doanh thỉnh cầu trợ giúp. May là hầu gia đến rồi, không phải vậy, thật đúng là phiền toái. Sở Tử Giang nhưng là rất lợi hại, tự nhiên cũng cảm thấy một tia sát khí, lập tức lại ôm quyền nói ra. Được. Tiêu thị vệ cùng Sở đại nhân đều là thiếu niên anh tài. Không riêng bảo vệ các thiên tài, chả bảo vệ bản hầu thuộc địa, việc này bản hầu thì sẽ hướng lên trên thừa báo, vì hai người các ngươi tranh thủ khen thưởng. Thấy giết không được á, Trương Tây Hà chỉ có thể liền lừa xuống dốc, giảng chút thật nghe lời. Sở thị vệ, chúng ta mau mau về dịch quán chữa thương đi. Sở Tử Giang sai khiến hai người thủ hạ lại đây. Vẫn là về ta Trương phủ chữa thương tốt hơn, Sở đại nhân, Tiêu thị vệ liền giao cho chúng ta. Hắn vì chúng ta Trương phủ lập được đại công, ta cũng được tận chút ít đất chủ chi nghi. Trương Tây Hà khoát tay háo một cái. Tốt lắm Tiêu thị vệ, ngày mai ta trên đất quan nhà môn các loại ngươi tới. Bởi vì, Chu Ngọc Lễ tướng quân nói là phi thường thưởng thức can đảm của ngươi, gọi ta dẫn ngươi đi ngồi một chút. Đến lúc đó, thật cho coi trọng, không chắc có cơ hội gia nhập đồng hạng A đoàn. Sở Tử Giang sợ Trương Tây Hà trong bóng tối hạ sát thủ, liền dượng đều rời ra ngoài. Chu tướng quân đến rồi. Ân, các loại bận bịu qua đoạn này mời hắn đến quý phủ ngồi xuống. Trương Tây Hà ngụy trang đến mức hơi kinh ngạc dáng vẻ, nhân khí sớm phẫn nộ được lấy đao hướng về Sở Tử Giang phương hướng cuồng chặt ra rồi. Bất quá, Chu Ngọc Lễ nhưng là đồng hạng A đoàn thủ lĩnh, tuy nói mới tứ phẩm. Thế nhưng, địa vị không phải chuyện nhỏ. Trực thuộc trấn Nam Vương phủ thống lĩnh, chính là Trương Tây Hà cái này Hải An hầu cũng không có quyền điều động. Tiêu huynh, hy vọng ngươi sớm một chút khôi phục, Sở mộ ta chờ mong lấy với ngươi nâng cốc ngắm trăng. Sở Tử Giang đến gần Tiêu Thất Nguyệt, song phương chạm quyền. Làm Tiêu Thất Nguyệt thu hồi nắm đấm lúc, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một tấm lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt quét qua, tương đương cảm kích. Sở Tử Giang rõ ràng thanh mật thám lệnh đều mượn cho mình, cái này tự nhiên là cuối cùng cứu mạng pháp bảo rồi. Đến lúc đó, Trương Tây Hà quyết tâm muốn giết mình lúc lại lấy ra đến. Trở về hầu gia phủ, Trương Tây Hà phái người đưa tới một ít thuốc chữa thương sau liền không thấy bóng dáng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, chuyên tâm tại phòng trọ chữa thương chữa trị. Chương 179, Trương Oanh Oanh nhắn lại. Một buổi tối đi qua, thương thế được rồi hơn một nửa. Nhân quả trước mắt, rõ ràng không có ở Trương phủ phát hiện Trương Oanh Oanh thân ảnh. Người đi đâu? Tại thư phòng của nàng dưới đáy bàn có một tấm được trà đạp được xé nát giấy. Trên giấy mơ hồ còn có văn chương ý vị truyền đến, hẳn là mới vừa viết không lâu. Nhân quả tầm mắt thấu thị đi vào, phát hiện. Dâng thư, hoa nở hoa tàn hoa tùy tâm, vô tình mưa gió vô tình thiên. Chữ viết vô cùng nổn ngang, mà bút lông cuối cùng điểm đầm chữ kia chỉ viết một nửa, dùng nhân quả mắt theo thế bút thanh chữ bổ sung hoàn chỉnh sau có thể thấy được, hẳn là một cái tiêu chữ. Xem ra, Kính Nguyệt Sơn trang ra tay là có điều kiện. Mà Trương Tây Hà cuối cùng khuất phục. Trương Oanh Oanh vô cùng có khả năng thành cuộc giao dịch này vật hy sinh. Cùng cái kia vị gọi Trang Cách Húc biểu ca không không quan hệ, không phải vậy, Kính Nguyệt Sơn Trang tất không sẽ phái xuất nhiều cao thủ như vậy lại đây giúp đỡ hầu gia bình định trong phủ phản loạn. Muốn nói lên đối Trương Oanh Oanh cảm giác, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề loại kia tình yêu nam nữ. Chỉ bất quá Trương Oanh Oanh muốn gả cho một cái không thích người, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng càng nhiều hơn chính là thương hại cùng cảm thán. Tầm mắt thấu hướng về phía toàn bộ hầu gia phủ. Phát hiện Trương Tây Hà đang ngồi ở đường chủ tịch ghế khách ngồi Trang Cách Húc, Trang Ưng cùng với Trái Thu. Còn có một cái tóc đỏ lão giả, người này trên đầu nhân khí so với thuốc lá trà thô to, lại là vị tiên thiên cảnh cường giả, hắn hẳn là Kính Nguyệt Sơn Trang phái ra chiến lực mạnh nhất võ giả rồi. Tam cô trượng, chả do dự cái gì, trực tiếp giết tiểu tử kia chính là. Một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ còn có thể lật lên sóng gió gì. Trang Cách Húc một mặt khinh miệt duỗi ngón gậy gậy bên cạnh bàn trà. Hắn đương nhiên không đáng để lo, bất quá. Mấu chốt là Sở Tử Giang có chút phiền phức. Trương Tây Hà nhíu chặt lông mày. Có phiền phải gì, liền nói Tiêu Thất Nguyệt thương qua nặng chết người rồi chính là. Lẽ nào Sở Tử Giang một cái nho nhỏ phó phòng giữ còn có thể với người đường đường hầu ra cùng chết hay sao? Nếu như hắn thật sự dám đến, thẳng thắn cùng nhau tiêu diệt chính là. Nơi này là dượng địa bàn của ngươi, ai có thể làm gì ngươi? Không phải vậy, giữ lại tiểu tử kia cuối cùng là cái mầm tai họa, chỉ có người chết miệng tối thế rồi. Trang Cách Húc một mặt kiêu căng. Một cái nho nhỏ phó phòng giữ đương nhiên không tính là gì, bất quá, cái này Sở Tử Giang không bình thường. Bởi vì, hắn họ Sở. Trương Tây Hà nói ra, họ Sở thiên hạ đạt được nhiều đi trong biển, chính là chúng ta đại sở cũng có hơn 10 triệu. Bày diện than, bán giày đều có họ Sở, sợ cái gì? Trang Cách Húc hừ nói, không làm rõ nội tình của hắn trước tốt nhất đừng manh động, cái này Sở Tử Giang tuổi còn trẻ có thể ngồi trên địa quan giáp đen doanh phó phòng giữ trước, không đơn giản. Hơn nữa, hắn không trả nhận thức Chu Ngọc Lễ sao? Chúng ta giết Tiêu Thất Nguyệt, đến lúc đó, làm sao hướng về Chu Ngọc Lễ giao cho? Lúc này, Trái Thu ngược lại là chen vào một câu. Giao cho cái gì? Đường đường hầu gia còn muốn hướng về một cái tứ phẩm tiểu quan giao cho sao? Chuyện cười. Trang Cách Húc là nhất định phải đưa Tiêu Thất Nguyệt vào chỗ chết. Hắn không giống nhau, người ta là đại sở đồng hạng A đoàn thủ lĩnh. Trái Thu nói ra. Các ngươi lo trước lo sau, thẳng thắn đem hắn thả ra ngoài, ta ra ngoài một bên trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Nếu như dượng cái này cũng không dám, ta làm hoài nghi Tam cô trưởng ngươi khi đó hứa hẹn. Trang Cách Húc hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi đang hoài nghi bản hầu hứa hẹn. Tượng đất cũng có ba phần khí, Trương Tây Hà trừng mắt lên. Ngươi đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy thì thả người. Hơn nữa, muốn quang minh tránh đại khiến hắn rời đi hầu gia phủ. Đến lúc đó, hãy cùng dựa ngươi không liên quan rồi. Trang Cách Húc đối chọi gay gắt, một điểm không sợ Trương Tây Hà uy thế. Được rồi. Trương Tây Hà khuất phục, bất quá, tay ngươi phải nhanh chút. Không phải vậy, thả hổ về rừng, tiểu tử kia đối với Trương gia việc nhưng đều biết rõ. Yên tâm, Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, hắn sẽ không sống quá canh ba nữa. Trang Cách Húc cao điều cười cười, Xuân Phong đắc ý. Muốn động thủ Tiêu Thất Nguyệt trên mặt che kín mù mịt. Những khác mấy cái cũng không sợ, chính là cái kia hồng ý lão giả tương đương vướng tay chân. Muốn từ một người tiên thiên cường giả trong tay né ra, quá khó khăn. Lúc này, Phi Thiên Ngô Công từ bên ngoài bay trở về. Tiểu gia hỏa ngày hôm qua cũng cho hắn thả ra, tìm tới Vương Bộ Đầu cùng Sở Tử Giang sau đầu thư, thuận tiện bất cứ lúc nào liên lạc. Đương nhiên, hai người đều không biết được Tiêu Thất Nguyệt là thông qua thủ đoạn gì liên lạc với của mình. Chỉ bất quá có Tiêu Thất Nguyệt độc môn ám ký, hai người ngược lại là tin tưởng là bản thân hắn. Tiêu Thất Nguyệt gỡ xuống trên người nó thư, là Vương Bộ Đầu viết. Tối ngày hôm qua Hải An quận long trời lở đất rồi, trong một đêm, hầu gia tự thân xuất mã, chỉnh đốn quân kỷ, điều chỉnh nhân viên. Phi Hổ núi phòng giữ doanh khá hơn chút tướng sĩ bắt lại đổi soái, Hải An phòng giữ doanh Triệu Nhất Đao muốn phản loạn được chém giết. Bài bang Trương Khôi cái này nhị đương gia nhất hệ nhân mã tất cả đều cho diệt sát, bài bang suýt chút nữa cho diệt bang rồi. Hầu gia trong phủ cũng xảy ra thay đổi lớn biến, 89 phần 10 hộ viện cùng với giáo viên được chém giết. Trương Ngọc Thành một mạch toàn thể bắt lại, Hải An trong thành người người cảm thấy bất an, sợ đến bách tính không dám ra cửa. Bất quá, cũng không phát hiện Trương Vệ Phong hình bóng. Ta đã theo ý ngươi thả ra tiếng gió, các thiên tài thân nhân bằng hữu đã tập hợp Hải An thành, không lâu sẽ có động tác. Trương Tây Hà vì thanh Tiêu Thất Nguyệt long trọng đẩy ra ngoài, phủi sạch quan hệ, rõ ràng thanh thái thú mở ra giang cùng với một ít quan chức gọi tới đưa tiễn, thật có loại đại pháo đánh mũi cảm giác. Như thế thứ nhất, ngươi Tiêu Thất Nguyệt ra ngoài phủ hậu sinh chết theo ta có quan hệ gì đâu. Chính là hiểu rõ được bản hầu vì che giấu hai mắt người như thế biển thủ có chứng cứ ai cũng không làm gì được hắn. Trương Tây Hà, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Rời đi trước trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trương phủ đại trước cửa đứng đấy Trương Tây Hà. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt, chính là Trương Tây Hà đều cho nhìn đến có chút tê cả da đầu, toàn thân không dễ chịu. Tiêu thị vệ vẫn là tranh thủ thời gian trở về dịch quán chữa thương đi, không phải vậy, càng kéo dài đối thân thể không thích hợp. Trương Tây Hà lạnh lùng nói ra, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Thất Nguyệt đối chính mình giống như có hận ý. Bất quá, nói đi nói lại, ta đường đường hầu gia chả sợ ngươi sao. Huống chi, không cần một canh giờ, ngươi chính là một kẻ đã chết rồi, cùng một kẻ đã chết tính toán cái gì. Đa tạ hầu gia ý tốt. Bản thị vệ nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay đang cười. Không cần nhớ, một chút lòng thành mà thôi. Trương Tây Hà cười cười, đã hiểu lầm. Còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt là cảm tạ chính mình cho đại lượng kim phiếu cùng với linh dược. Cái nào sẽ nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt cái gọi là nhớ là chỉ ngươi cho phép Kính Nguyệt Sơn trang người giết ta, ngươi tại ân đền đoán trả. Dê có quỷ nhũ tình, qua có phụng dưỡng chi nghĩa, người ta nói, bị người một chút tướng dũng tuyển tương báo. Hầu gia tri ân, bản thị vệ đương nhiên phải nhớ kỹ. Bất quá, ta nghĩ xin khuyên những kia ân đền đoán trả người. Người đang làm, trời đang nhìn. Tiêu Thất Nguyệt cười to một tiếng, xoay người nhanh chân mà đi. Có ý gì? Chẳng lẽ là đang nói ta? Trương Tây Hà cả kinh, chật lắc lắc đầu, đây không thể. Hắn tại phòng trọ cũng không hề rời đi nửa bước, ta cùng nhà cái giao dịch hắn không khả năng biết. Bản hầu chính mình dọa chính mình rồi. Huống chi, là hắn, còn không tư cách dọa bản hầu nhảy một cái. Chương 180, tình địch. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, Trương Tây Hà vẫy tay áo, yên tâm thoải mái hồi phủ, chuẩn bị toàn lực xung kích khôi phục công lực rồi. Trương Tây Hà, ngươi không biết, bổn công tử tuy nói cho ngươi thất tinh hải đường thuốc giải, thế nhưng, bổn công tử đồng thời cũng rơi xuống sinh tử cam lộ, tiểu bảo bối liền ở trong thân thể ta, chỉ có nó có thể giải. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên từ nhân khí bên trong nhìn ra Trương Tây Hà ý nghĩ, trong lòng cười lạnh một tiếng, bước nhanh hơn. Từ khi công lực đề cao, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trái tim giảm tiểu ra hỏa trong miệng rõ ràng cũng dài như xả vậy độc nha, bên trên còn có thể phân bố xuất một loại chất lỏng màu tím đen. Tiêu Thất Nguyệt thí nghiệm qua rồi, loại này chất lỏng kịch độc cực kỳ, hạt cắt lớn một giọt lại có thể độc chết một con đại thủy ngưu. Thử đi thử lại nghiệm sau đó phối hợp lên một ít dược liệu, kết hợp với trên người ma tướng thần công tu luyện ra ma khí, cho Tiêu Thất Nguyệt chế thành sinh tử cam lộ. Tên này ngược lại là êm hay, bất quá, người ăn liền sẽ hiểu được cái gì gọi là sinh cũng chết vậy, sống không bằng chết cũng. Dù sao, nổi trội quân cờ vị này bắt phẩm linh dược sư không phải là một cái bài biện. Quả nhiên, vừa rời đi hầu phủ cũng cảm giác có người sau lưng một mực đi sát đằng sau. Nhân quả mắt tìm tòi, Trang Cách Húc thật đúng là để ý mình, rõ ràng phái ra cái kia tóc đỏ tiên thiên cấp lão giả. Có thể thấy được, Trang Cách Húc đưa mình vào tử địa quyết tâm là bực nào mãnh liệt. Ngẫm lại cũng khó trách, chính mình nhưng là trong mắt hắn tình địch, Trương Oanh Oanh tám thành cho trói đến Kính Nguyệt Sơn trang rồi. Vì để cho người triệt để hết hy vọng, đương nhiên phải đem đầu của mình thu hạ đến để Trương Oanh Oanh nhìn được rồi. Quẹo mấy cái cua quẹo nhi sau, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng chui vào Hải An thành lớn nhất cửa hàng binh khí. Tóc đỏ có vẻ như cũng không gấp, tiến đều chưa tiến đến, trực tiếp tiến vào bên cạnh một cái tiểu lâu nhỏ, muốn một bầu rượu, một cái đĩa củ lạc tiểu uống. Xác thực, tại tóc đỏ trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiện thực lực liền nửa bước huyền cương cảnh mà thôi, thực sự không nhắc lên được hắn bao nhiêu hứng thú. Giống như là ngươi đối với một con trâu chấu hội có bao nhiêu bác kích hứng thú. Tùy tiện rỗi một cước liền dẫm nát tan nó. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nhàn rỗi, hắn thả ra nhân quả mắt, đang tại cửa hàng binh khí bên trong điên cuồng mua sắm. Mai tấm gương lão nhân bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật trong đó tàng biển thất sát trận ở Tiêu Thất Nguyệt thông qua mét đổi đồ chân ý cảnh tượng đã từng gặp qua rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt biết, mai tấm gương đó là cái dạng gì tồn tại. Chính mình với hắn cách một cái ngân hà chênh lệch. Bất quá, thất sát trận là bố không ra, thế nhưng, tàng biển nhất sát trận lại là có thể bố đi ra ngoài. Dù sao, nhất trọng sát khí cùng thất trọng sát khí vai cũng là khác nhau một trời một vực. Mà tàng biển nhất sát trận cần thiết tài liệu vẫn còn tương đối tốt làm đầy đủ hết. Giờ khác này Tiêu Thất Nguyệt điên cuồng mua sắm chính là vì này chuẩn bị. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt không riêng mua đủ tài liệu, hơn nữa, cũng nhân cơ hội khắc xuống một tia cương khí ở tài liệu bên trong. Cái này chả phải cảm tạ hầu ra cho kim phiếu, tiêu tốn cũng là tương đương khủng bố. Tuy nói chỉ là một trọng sát trận, lại là hao phí Tiêu Thất Nguyệt 3.000 lượng hoàng kim. Trận này nói trắng ra điểm, vốn là vàng đống đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể không cảm thán mài tấm gương giàu có, nhất trọng trận còn như vậy, cái kia thất trọng sát trận chẳng phải muốn thành xếp kim sơn ngân hải năng lực làm đi ra. Đi ra sau Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức dáng vẻ nóng nảy thẳng đến địa quan dịch quán mà đi, tóc đỏ lão giả cũng tự nhận là Tiêu Thất Nguyệt trở về địa phương chính là chỗ đó. Cũng là sớm ở mặt trước trên đường chờ, chọn vẫn là một cái hẻo lánh cái hẻm nhỏ. Dù sao, nơi này là Hải An thành, giết người cũng không thể quá rêu rao. Huống chi, giết vẫn là một đứa các loại thị vệ, so sánh mẫn cảm. Nào nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mất đi bóng người. Tóc đỏ kinh ngạc, mau mau về thân chung quanh lục soát. Bất quá, thiên thiên cường giả cảm giác là người bình thường vài lần. Mới phát hiện dưới cây rõ ràng còn có một cái động, tóc đỏ tức giận đến suýt chút nữa phát điên, thực sự không nghĩ ra tiểu tử này làm sao sẽ làm ra một cái địa đạo đến. Đất này đạo nhưng thật ra là lần trước Trương Oanh Oanh lén lút mang đi Tiêu Thất Nguyệt chỗ đi tới Kính Nguyệt Sơn trang đạo, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm hoạch định xong. Đất này đạo hầu ra tự nhiên biết, bởi vì, chính là hắn sắp xếp người đạo. Chỉ bất quá, Trương Tây Hà làm sao cũng không nghĩ đến giờ khắc này ngược lại là cho Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng. Mà Tiêu Thất Nguyệt tại sao không trực tiếp chui vào địa quan nha môn, bởi vì, hắn biết, chính là trốn vào nha môn đoán chừng cũng không ai có thể cứu được chính mình. Trừ phi Chu Ngọc Lễ tại, cho nên... Không bằng nhìn xem có thể không trước tiên chạy trốn tới nơi nào tránh né một phen, các loại thực lực mình lại tăng cường chút lúc mới ra ngoài báo thủ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, tóc đỏ cảm giác chưa từng có nhạy bén. Cho nên, vừa ra chính hiệu cũng không hướng ngoài thành chạy, mà là trực tiếp tiến vào bên cạnh một cái miếu nhỏ trong rừng cây, mà Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lấy ra tài liệu bắt đầu bày trận. Quả nhiên, tang biển nhất sát trận mới vừa bày hơn nữa, cũng cảm giác được tóc đỏ rơi xuống chính hiệu truy kích đã tới. Thời gian đến rồi cùng rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám có do dự chút nào, nuốt vào một mảnh phệ thiên quả, chỉ có thể liều mạng rồi. Nhất thời, bày trận cấp tốc tăng nhanh. Tiểu tử, con chuột như thế nào đi nữa giàn vật đều trốn không thoát núi mong ưng. Tóc đỏ đến, vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt giống như con tùng thử tại trong rừng cây nhảy nhót tương bừng. Con tưởng rằng tiểu tử này hoảng hốt chạy bừa, liền bác đô tìm không được, căn bản liền không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt bảy trận đã đến bước ngoặt cuối cùng. Dù sao, không riêng đại sở quốc, liền là cả phương thiên vực trận sư đều là hy hữu động vật. Giả như nói linh dược sư có thể xưng là số rất ít khác loại võ giả, trận kia sư vẫn chưa tới linh dược sư 1/2 phần 10. Ngươi là ai, tự dưng chạy đến quấy rầy bản thị vệ luyện công? Không biết được võ giả kỵ hối sao? Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục nhảy nhót tương bừng, còn vừa cố ý chỉnh ra mấy cái phi tiêu đánh xuất, thanh bày trận tài liệu kẹp vào trong đó, cho tóc đỏ tạo thành một loại mình ở luyện ám khí giả tạo. Đừng uổng phí khí lực rồi, ngươi sẽ phải chết, luyện cái gì công? Tóc đỏ quả nhiên trúng kế, một mặt xem người chết dáng dấp cười một cái nói. Tự dưng rủa người chết, lao ra hỏa, ngươi quá ghê tởm, các loại bản thị vệ luyện xong sau tìm ngươi nữa tính sổ. Tiêu Thất Nguyệt tận lực tìm cớ kéo dài thời gian. Ai? Đáng thương đáng tiếc. Ta xem ngươi thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Trách tự trách ngươi không mở to mắt, làm sao sẽ thích Trương Oanh Oanh. Tóc đỏ cũng lên trêu chọc chi tâm, cái này chính hợp Tiêu Thất Nguyệt tâm ý. Ngươi có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Họa sát thân bởi vì người mà lên, được rồi, canh giờ đến. Tóc đỏ hư lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước một cái nhảy lên không, trên không trung một trường trực kích lại đây. Nhất thời, cương khí điều động, như một bức thiết tường mạnh mẽ đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, cố ý hướng phía trước lăn một vòng, mượn cương khí thúc đẩy lực lượng đâm vào rừng cây nơi sâu xa. Hơn nữa, cũng nhìn ra rồi, tóc đỏ cũng không muốn một trường đánh gục chính mình. Đoán chừng là muốn bắt sống trở lại để trang cách húc lại cẩn thận trừng trị chính mình. Tên kia đi theo một sông vào trong rừng. Sàn sạt lộn xộn âm thanh âm vang lên, mấy chục thanh ám khí bắn mạnh mà tới. Tóc đỏ cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng bên ngoài phất một cái, thu phong tảo lạc diệp tất cả dùng cương khí quét xuống. Càn khôn tịch diệt. Thiên ma nhận hóa thành kiếm cung trong nháy mắt lao hướng về tóc đỏ, lão giả trực tiếp một quyền giữ tợn oanh ra. Chương 181, sáng tạo cao thủ. Hôm nay liên tiếp nổ tung 4 càng, một càng đến, cậu tử cần các ngươi phải đặt mua cùng vẽ tháng, bao quát phiếu đề cử. Cảm tạ đại mạc yên hà huynh đệ tốt khen thưởng, cảm tạ. Mạnh mẽ cương khí kim màu trắng nổ tung, sáng trăng ánh sáng lóe lên, kiếm cung trong nháy mắt bắn cho sụp, mấy viên đại thụ ầm ầm ngã xuống, bụi đất tung bay. Các loại bụi bặm tan hết, một đoàn thanh trong xương, tóc đỏ nhất thời sững sờ. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình thật giống tiến vào một cái phun trào bọt nước đại trong sông. Thủy thế mãnh liệt, lan lộn đánh tới. Đại dương mênh mông Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trả bố không ra, chỉ có thể bày ra một con sông. Kỳ môn độn giáp. Tóc đỏ cũng không đốc, trong nháy mắt nghĩ tới đây trên phương diện. Tiểu tử, rõ ràng nhờ được có giúp đỡ bày trận. Bất quá, vậy thì thế nào? Tóc đỏ tự cho là đúng cười lạnh một tiếng, hai tay một cái xoay tròn, nhất thời, cuốn lấy cảnh khô lá héo, hình thành một cái nửa thước lớn nhỏ cương khí chi cầu đập về phía sóng nước. Vành. Mãnh liệt sóng nước cho trực tiếp đổ bỏ đi tản ra, rừng cây vừa hiện ra sau lại cấp nước lãng che giấu. Điều này là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt bảy trận còn chưa thành thục, tại mạnh mẽ cương khí trùng kích vào sắp tán loạn, cho nên, trong nháy mắt lại lộ ra rừng cây nguyên dạng. May là lộ một cái lại khôi phục trận thế, không phải vậy, trận này liền phá. Ha ha ha, không ra thể thống gì a? Cái gì chó má trận pháp? Không chịu nổi lão phu một trưởng lực lượng. Tóc đỏ cuồng cười một tiếng, mái tóc dựng lên, rút ra một đôi truy đồng đến đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, huyện ra 6 thanh truy đồng cuốn lấy khủng bố tiên thiên chi khí. Mơ hồ bí mật mang theo phong lôi xu thế hướng về bốn phía một trận đập loạn đi loạn. Phá trận hữu hảo chút thủ đoạn, nếu như không hiểu được phá trận chi đạo, người thực lực cường hãn trực tiếp dụng thần binh phối hợp chân khí cường đại cứng rắn phá tan là được rồi. Cái này đương nhiên cần muốn phá trận người nắm giữ tuyệt đối nghiền ép thực lực mới có thể làm đến. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, đột nhiên từ một cái trận điểm thoát ra, hàng ma đánh heo bất tử côn pháp đệ nhị thức tơi bời hoa lá vũ động càn khôn. Cuốn lấy kinh thiên thủy thế đập về phía tóc đỏ lão giả. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ vang qua đi, sóng nước nổ tung, như cho bom nổ tung tựa như, đồng thời tuôn ra vài đoàn bọt nước phóng lên trời. Tại trong hơi nước, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại chui vào một cái khác trận điểm giấu ở tàng biển nhất sát trận bên trong. Sóng nước bao tô thân, ngực một trận bốc lên, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Tốc độ quá cường đại, tuy nói dùng tơi bời hoa lá tạm thời đội lên mấy lần không đến nỗi trận phá, nhưng là để Tiêu Thất Nguyệt bị thương. Tiểu tử, chả thật sự có tài. Vội vàng đem 7 trận rác rưởi gọi ra cùng lão phu một biện. Tóc đỏ tức giận đến hét to một tiếng, kỳ thực, vừa nãy một trận sau khi đụng, liền bóng người cũng không thấy. Một cái cho chọc giận gần chết, một cái khác chính là, chính mình rõ ràng cũng cảm giác ngực một buồn bực, có loại cảm giác muốn nói. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên giật mình, nếu tóc đỏ một mực hoài nghi mình nhờ được có cao thủ trong bóng tối 7 trận. Vậy thì sáng tạo một cao thủ xuất đến hù dọa một chút kẻ này, đánh một chút tâm lý chiến. Tóc đỏ, ngươi đạo hạnh quá nông, nho nhỏ một cái trụ cột nhất sát trận ngươi đều không phá được, vẫn là ngoan ngoãn ngay tại chỗ quỳ sát, lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiêu Thất Nguyệt lẻn đến một cái khác trận điểm chỗ dùng phúc ngữ giả mạo một cao thủ sau lập tức lại lẻn đến đối diện trận điểm cười ha ha nói, tiền bối, không cần với hắn dài dòng. Thẳng thắn mở ra đệ nhị trọng sát trận trực tiếp cắn nát cho chó ăn là được rồi. Tiểu tử ngươi không là ưa thích chơi sao? Muốn giết hắn, không cần như thế phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lẻn đến một bên khác dùng phúc ngữ mô phỏng theo một ông già âm thanh trả lời. Lao sát tài, ngươi ở một bên chỉ điểm là được rồi. Tiểu tử ta mới học 7 trận, thế nào cũng phải có người làm con chuột trắng đi. Tiêu Thất Nguyệt cười đáp. Tóc đỏ vừa nghe, nhân khí hướng về bốn phía chuyển động, bất quá, sao có thể khiến hắn phát hiện cái gì? Gia hỏa này biểu lộ ngưng trọng lên, đứng ở trong trận rõ ràng không có lần nữa phát động công kích. Nếu quả thật có trận sư trong bóng tối giúp đỡ, vậy mình thì phiền toái. Dù sao, tại đại sở quốc có thể xưng tụng trận sư, tối thiểu cũng phải là tiên tiên trở lên cường giả. Người ta chính là không cần trận chính mình cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tóc đỏ nhân khí giờ khắc này rõ ràng huyện hóa ra một đôi u lục cặp mắt. Trong hai mắt thật giống có một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra ngoài hướng về bốn phía tàn đi. Không tốt, lão này thật giống cũng tu luyện được có thần mục thuật các loại mắt bộ thần thông. Một khi cho hắn phát hiện sơ hở, chính mình liền chơi xong rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng bổ ra, tràn ra một cái đáng sợ thiết quắc tử lại xông vào trong trận, thấy thiết quắc tử phong tới, tóc đỏ không thể không vung trưởng phách không. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại từ sau lưng hắn trốn ra, vung lên gạo nếp nâng tử đánh một côn bỏ chạy. Tóc đỏ lại không thể không vung búa thẳng lên, như thế như vậy, Tiêu Thất Nguyệt như chỉ sơn miêu bình thường lúc ngươi xuất hiện lúc ngươi công kích, khiến cho tóc đỏ nổi trận lôi đình, căn bản là không có biện pháp ngưng tụ của mình song kính thuật quan sát trận này. Thuật này thành công lúc con mắt như gương bình thường có thể phản xạ bốn phía tình huống, toàn diện quan sát, thậm chí ủng có một tia mơ hồ thấu thị cảm giác triệt năng lực. Bất quá, thuật này sợ nhất quấy nhiễu. Hơn nữa, tóc đỏ cũng là mới vừa tiếp xúc được thuật này, vẫn chưa tu được đại thành. Bất quá, hồng đầu cũng không hề từ bỏ. Một bên ứng phó Tiêu Thất Nguyệt quấy rầy, còn vừa đang ngưng tụ xong kính thuật. Không thể để cho hắn tiếp tục. Cảm giác phệ thiên quả khí huyết cũng bốc hơi đã đến cực hạn, thậm chí nhục thân đều truyền đến báo động trước tín hiệu, đan điền bành trướng, sắp bạo thể. Tiêu Thất Nguyệt một cái như cá giống như thoát ra, đồng thời, trên trăm thanh ám khí lộn xộn bắn mà ra, toàn diện bao vây tóc đỏ. Tóc đỏ vung lên song truy, đinh đinh đương đương không dứt bên hai. Làm ám khí dồn dập rơi xuống nước thời khắc, đột nhiên, trong nước đột nhiên nứt ra, một con nhân ngư báo tố xuất, vẽ ra một đạo khủng bố đường vòng cung thẳng đụng tới. Tốc độ kia, quả thực siêu thoát rồi thân thể cực hạn. Tóc đỏ căn bản là đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể vung ra một cái truy đồng chắn trên ngực phương. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt công kích chính là của hắn trái tim. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, tại Tiêu Thất Nguyệt thiên ma nhận đụng vào truy đồng thời khắc, lạc bảo tiền đồng len ken một tiếng vang dọn, tóc đỏ nhất thời cảm giác thần hồn hơi động, thật giống toàn bộ hồn phách đều phải thoát thể bay ra tựa như. Cái này lạc bảo tiền đồng nhưng là có bắt giữ quỷ hồn tác dụng, đối với chấn động hồn cũng là một kiện công kích lợi khí. Tâm hồn chấn động, Tiêu Thất Nguyệt nhất hảo mét đổi thức xuất. Như một cái xuất khiếu thần tiễn đánh tan tóc đỏ hộ thể cương khí. A, tóc đỏ phát ra rít lên một tiếng, một con mắt cho mét đổi thức mạnh mẽ chọc thủng, tiên huyết chảy đầm địa. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chạy đi tránh đi, cá trạch khoan thành động hướng về trận pháp bên trong xuyên. Bất quá, phía sau một nguồn sức mạnh hành đến, tóc đỏ rõ ràng trực tiếp thanh một cái truy đồng làm ám khí tùy thân đập tới. Tiêu Thất Nguyệt phía sau lưng cho một cái cạn truy đồng, nhất thời, toàn thân đều nhanh tan vỡ rồi. Hắn một đầu nhào vào trong rừng cây. Đầu vụ vang, thất khiếu chảy máu. Vừa nãy, Tiêu Thất Nguyệt vận dụng tương tư chụp, cho nên, tốc độ mới siêu nhiên nhanh. Cũng may là tương tư chụp mới khiến cho Tiêu Thất Nguyệt chạy trốn tốc độ siêu nhiên, không phải vậy, cái kia một truy đồng hoàn toàn có thể trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt đánh nổ thành một đám mưa máu. Chật, tóc đỏ ngã xuống đất, Tiêu Thất Nguyệt ngã chổng vó tiến trong rừng cây. Mà tang biển nhất sát trận cũng bị phá. Lộ ra rừng cây nguyên dạng đến. Cái này mét đổi thước nguyên lai là một tấm đồ. Tuy nói hiện tại biến thành một cái thước đo, nhưng trong đó minh khắc xuống chân ý sát khí còn sót lại 1/8. Chương 182, linh hồn nhỏ bé chết véo. Hai càng đến, đặt mua tăng cường nhiều lời nói buổi tối lại bạo càng, xem các ngươi. Tóc đỏ một con mắt cho đâm phá, chân ý sát khí trực tiếp chui vào não bộ, đau đến hắn ôm đầu tại từng mảnh rừng cây bên trong lan lộn, một đường đi qua, cây đổ cành đoạn, ép ra một con đường đến. Bất quá, tên kia quá cường đại. Trong mơ hồ rõ ràng vẫn là phát hiện ngã vào gốc cây tiêu thất nguyệt. Rít lên một tiếng, mắt đỏ, như chỉ phát báo tố sư tử nhấc theo một cái búa nhi nhào tướng lại đây. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tiêu thất nguyệt làm cái động tác, trong lòng suy nghĩ, Phật trưởng nắm lên huyền diệu quả bóng nhỏ hướng bên ngoài vùng một cái. Thật sự thực hiện, huyền diệu quả bóng nhỏ đúng là không có bay ra ngoài. Bất quá, Trương Định Hổ hồn phách hư thể ngược lại là cho vứt ra đập về phía tóc đỏ. Đột nhiên cảm giác một trận âm phong nhào mà đánh tới. Tóc đỏ không hề nghĩ ngợi, chiếu chuẩn phía trước cảm giác là âm phong địa phương một cái búa mãnh liệt đập tới. Người muốn nệ ta. Trương Định Hổ cũng không là hạng người lương thiện gì, dương nanh múa vuốt mạnh mẽ đánh về phía tóc đỏ. Sơ thành hồn chi thể với thân thể người cũng không có bao nhiêu uy hiếp, hơn nữa, bọn hắn sợ ánh sáng, sợ nóng, sợ sấm, sợ điện, tự nhiên rồi có thể tổn thương đến nguy hiểm của bọn họ không chỗ nào không có. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trốn ở âm u dưới đất. Bất quá, Trương Định Hổ nhưng là một con lão bài tiên thiên cảnh quỷ hồn. Hơn nữa, đi ngang qua huyền diệu quả bóng nhỏ mài rua sau tâm cảnh rõ ràng dần dần ổn định. Tại đột phát tình hình bên dưới trả cho là mình là người sống, tự nhiên vận dụng lên lấy tư cách một người tiên thiên cường giả chỗ có tâm pháp, công kích thuật. Hắn phát hiện hồng phát lao giả một con mắt đã thành hố máu, thế là, một đầu ngón tay hung hăng đâm về tóc đỏ một con khác mắt. Hồng phát lao giả truy đồng tự nhiên vô hụt, nhập vào cơ thể mà qua. Bất quá, truy đồng thượng khủng bố cương khí vẫn là đem Trương Định Hổ hồn thể đánh ra một cái lô đến. Trương Định Hổ đau đớn một hồi bên dưới ngón tay mạnh mẽ chạm vào hồng phát lao giả một con khác hoàn hảo trong mắt. Tuy nói đầu ngón tay kia không có cốt nhục, không có da thịt, càng không có cương khí năng lượng. Thế nhưng, Trương Định Hổ nguy nan thời khắc lại là thanh quỷ hồn có thể ngưng tụ tất cả hồn năng lượng đều đặt cửa ở cái kia một đầu ngón tay thượng. Nhất thời, nhất cổ âm lãnh, khủng bố quái dị khí tức xuyên vào hồng phát lao giả trong mắt, thông qua mắt bộ thẳng tới não bộ. Nghe hoàn cung nhưng là hồn phách thường trú chi địa, nhất thời, hồng phát lao giả thần hồn một trận lạnh lẽo, trong nháy mắt ngã vào vực sâu vạn trượng. Toàn thân run rẩy, đánh hướng tiêu thất nguyệt truy đồng cũng bởi vì cái này âm hồn một đòn lệch rồi phương diện, sát vai mà qua. Phá tiêu thất nguyệt một lớp ra, chấn động gãy vài cái xương sườn đánh tới một cây đại thụ. Không phải vậy, chính là đầu khai phá. Tiêu thất nguyệt giận dữ, nghiêng đầu sau bắn người mà lên. Trở tay một cái hung ác ám côn từ hồng phát lao giả sau lưng làm tới. Răng rắc một tiếng vang dọn, giờ khắc này hồng phát lao giả bị thương nặng, mà hồn thần lại chịu đến nghiêm trọng công kích, chính váng đầu xoay người, đâu còn sẽ nghĩ tới sau lưng còn có người làm ám côn. Kết quả, liền hộ thể cương khí cũng không kịp phá xuất, chính là luyện được có thiết đầu công cũng không thể chịu đựng tiêu thất nguyệt có thể so với huyền cương đỉnh cao thực lực một đòn. Một côn đó đâu chỉ mấy ngàn cân. Đầu nở hoa, huyết thủy hốc phun đã đến bốn phía. Thanh khí một nhảy. Hồng phát lao giả một tia linh hồn nhỏ bé cho một côn trực tiếp đánh cho nổ tung nhảy ra ngoài. Mà mới vừa ngưng tụ xong thân thể, cho tức giận đến nổi trận lôi đỉnh Trương Định Hổ nhìn thấy, một cái toàn phong thối đá trúng hồng phát lao giả thân thể. Tên tia linh hồn nhỏ bé mới ra đến, nhìn thấy thân thể của mình phun máu ngã xuống, đầu nở hoa, chính nhất mặt mộng ép còn chưa hiểu tình hình. Chỉ cảm thấy nơi đều là khủng bố nguy hiểm, tốt như chính mình không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Sợ đến đòi mạng lúc nào sẽ phòng bị đến còn có một con khác quỷ hồn muốn đánh chính mình. Cho cái kia cương mãnh một cước đá trúng, nhất thời, linh hồn nhỏ bé trực tiếp đá xuất một cái lỗ. Hồng phát lao giả nhưng cũng không phải hạ người lương thiện, lập tức một cái hồi mã chân sau này dựng đứng, đá ngược hướng về phía Trương Định Hổ. Nhất thời, hai con linh hồn nhỏ bé tại trong rừng cây đánh bắt đầu đấu. Tiêu thất nguyệt nuốt vào thuốc chữa thương, rất lâu mới thở ra hơi. Có phần đau lòng Trương Định Hổ linh hồn nhỏ bé chết rồi, dương mắt vừa nhìn. Suýt chút nữa vui vẻ. Nam Thảo. Còn chưa ngỏm củ tỏi. Lại còn thêm ra một con linh hồn nhỏ bé đến, hai người chính đoàn kết lại với nhau tại rừng cây bầu trời lăn qua lăn lại. Hơn nữa, một quyền một chân toàn bộ vào chỗ chết bắt chuyện. Hai người linh hồn nhỏ bé hư thể đều đánh cho thương tích khắp người, không một chỗ hoàn chỉnh rồi. Thật đúng là gặp lương tài, kẻ tám lạ người nửa cân. Tiêu thất nguyệt nhanh chóng lấy ra bát bảo tiền đồng, thanh cuối cùng một tia cương khí phá nhập vào đi. Nhất thời. Bát bảo tiền đồng thượng tia sáng lóe lên, Mao Sơn thông phán bốn chữ thượng linh nhãn hơi động. Ẩm ti có đạo, hoàng tuyển khai môn. Tiêu thất nguyệt một tiếng giống to đồng thời thanh lạc bảo tiền đồng một cái ném đến tận hai người trên đầu. Nhất thời, một trận âm phong thổi qua, tiêu thất nguyệt phát hiện, lạc bảo tiền đồng trong nháy mắt phồng lớn đến nửa trượng phạm vi. Phía trên xuất hiện một đạo âm trầm môn, môn kia cùng phụ thân Tiêu Thiên Thành nằm mộng lúc nhìn thấy quỷ môn quan giống nhau như lúc, chỉ là thu nhỏ lại bản mà thôi. Két kẹt. Một đạo yếu ớt tiếng vang truyền đến, sợ đến Trương Định Hổ cùng Hồng Phát lão giả đều xoay đầu lại, phát hiện trên đỉnh đầu rõ ràng mở ra một cánh cửa. Cánh cửa kia âm u khủng bố, thật giống một đạo cự đại thiên vòng xoáy, hai đạo âm khi đánh sắp xuất hiện đến, trong nháy mắt hóa thành một sợi xích sắt chụp chúng vào hai người cổ. Hai người cảm giác cổ căng một cái, sợ đến hét lên một tiếng trốn ra ngoài đi. Chỉ bất quá, quá muộn. Xích sắt trở về vừa thu lại, hai người dãy rủa, hoảng sợ rít gào lên cho mạnh mẽ kéo vào Lạc Bảo tiền đồng bên trong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Bảo tiền đồng bên trong lại có cái quỷ hồn trận. Hai người một khi kéo vào, bên trong lập tức sấm vang chớp giật, từng cái ngân xà phun điện quang kích đánh xuống đi. Hai người kêu thảm, hô to, hồn thể đánh thủng trăm ngàn lỗ, lập tức liền phải hóa thành hồn hết giận mất. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là tỉnh bó tay rồi, vội vàng đem Lạc Bảo tiền đồng đặt tại ấn đường huyệt thượng, đồng thời, đọc tiếp, âm ti có đạo, hoàng tuyển khai môn. Nhất thời, Lạc Bảo tiền đồng lại mở cửa hộ. Nhất cổ âm khí xông hướng nhân quả trong điện, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt suýt chút nữa cho súng kích được hồn phi phách tán. Bởi vì, Lạc Bảo tiền đồng trước đây nhưng là lưng nổi đạo nhân Đàm Chân Nhân đã dùng qua, bên trong rót đầy âm khí tàn thần. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không biết sống chết, đem những này tán nát tan âm phách độ vào ấn đường huyệt bên trong. Có ầm ầm trong, tự nhiên, những này hung tà đồ vật dốc toàn bộ lực lượng. Nhân quả trong điện nhất thời âm u khủng bố, suýt chút nữa đều đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Lúc này, tự mình Phật tượng hổ khu rung lên, huyền diệu quả bóng nhỏ một cái nhảy lên, phát ra một đạo thôi rực rỡ tia sáng. Phật âm lượn lờ mà tới, nhất thời, xúc động nhân quả điện, bồi thường âm chấn được vạn Phật đồng ca tựa như. Những kia âm tà đồ vật vạn lưu quý tông, đưa hết cho huyền diệu quả bóng nhỏ thu nạp vào đi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trương Định Hổ cùng Hồng Phát lão giả hai cũng cho kéo kéo tiến vào. Thế là nhanh chóng niệm đóng cửa quyết, đóng cửa âm ti có đạo, hoàng tuyển cánh cửa. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Phật sướng trong tiếng, nhân quả chi viện tại hướng bên ngoài nhanh chóng mở rộng bên trong. Mà nhân quả điện cũng đang bành trướng, dài rộng cao đồng thời hướng bên ngoài mở rộng. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, linh hồn của chính mình cũng theo bành trướng, thật giống người dã tâm theo mở rộng tựa như. Chương 183, Phong cùng Vân. Ba càng đến. Rốt cuộc, nhân quả viện mở rộng đến 10 mẫu phạm vi lúc mới ngừng lại. Mà nhân quả điện cao tới 10 trượng trở lại, diện tích cũng đạt tới 3 mẫu khoảng cách. Lần này, không cản trở cự ly nhìn cũng không hề đi theo mở rộng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác sức mạnh thông suốt, nhân khí linh hoạt khéo léo. Khí huyết như trụ, một mạch hướng thể mà ra, trong nháy mắt, hắc bạch nhân khí biến lớn thành dài, thăm dò vào giữa trời cao, tựa hồ muốn làm gì. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được một tia linh tính đồ vật ở trong không khí du đãng, chỉ bất quá, đã tóm được nửa ngày, mới bắt được một đạo linh tính đồ vật kéo vào trong thân thể. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đại hỉ quá độ, bởi vì, đây chính là thông suốt tiên thiên cảnh khắc họa. Làm võ giả từ huyền cương đỉnh cao bước vào trước tiên hôm sau, trong cơ thể nội khí hóa vì tiên thiên chi khí, quanh thân thông khiếu, có thể hấp thu thiên địa giới tự nhiên tạo ra linh tính khí. Đương nhiên, tiên thiên cảnh võ giả tại bắt giữ, cảm giác linh tính khí phương diện cũng cực kỳ trì độn. Tự nhiên, tốc độ hấp thu súp tơ lịch, chỉ có thể nói là mới nhập môn mà thôi. Nhưng này cũng đều có vượt thời đại ý nghĩa, bởi vì, bên dưới cảnh giới võ giả đều không có năng lực hấp thu tự nhiên giới linh tính khí. Bọn hắn phải dựa vào nhục thân chấn động khí huyết hoặc là dược vật dược lực hóa thành nội khí, dùng nội khí chém giết đối thủ. Lẽ nào ta một bước lên trời, thật sự khóa nhập tiên thiên ngưỡng cửa? Trải qua chăm chú xem kỹ, Tiêu Thất Nguyệt có phần bất đắc dĩ cười khổ cười, vẫn không có. Nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Một nội thị, phát hiện thương thế tốt hơn ba thành khoảng trường, đang chuẩn bị dãy rùa đứng lên, nhất thời, thân thể mềm nhũn, ngã chổng vó xuống. Ai? Hồn đạt mà thịt không đạt. Hồn xác tách rời, tự hủy nhục thân, nguy cũng lúc này, ngoài rừng cây chuyển đến một đạo thở dài. Lại là lúc trước xem so tài cái vị kia tổng quản đại nhân. Tiểu tử này quả thực là cái kỳ tích, bắt đầu thi đấu lúc thật giống mới ngưng thai cảnh đi, lần này suýt chút nữa liền tiên thiên. Loại hiện tượng này hoàn toàn vi phạm với võ học lẽ thường, chính là đem hắn đặt tại chúng ta phương thiên vực trung tâm những kia đại tông phái cái thế thiên tài trên người cũng khó mà giải thích. Phát thảo tướng quân lắc lắc đầu. Đó là bởi vì hắn trời sinh có thể ẩn giấu tu vi, chúng ta nhìn đến cũng không phải hắn thực lực bản thân chân thực thể hiện. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Bất quá, mặc dù như thế, tiểu tử này cũng thật có chút đặc biệt. Là đặc biệt, con nhỏ tuổi lại có thể bày ra sát trận tới đối phó tiên thiên cường giả. Hơn nữa, hại chết hắn. Bất quá, tổng quản đại nhân, hắn lúc trước là cảnh giới gì? Tại sao ta cảm giác hắn từ giết trong trận đã nhận được nhiều chỗ tốt, thăng liền vài cấp? Phong thị vệ liền ôm quyền, cung kính mà hỏi. hẳn là huyền cương cực vị cảnh, hiện tại nói ra nửa cách, nửa bước tiên thiên. Đương nhiên, tại dưới tình huống như vậy còn có thể thăng cấp, quả thực bất phàm. Bản tổng quản hoài nghi hắn tu luyện là tương tự chịu đòn công các loại công pháp. Tổng quản đại nhân thần mục như điện, rõ ràng cũng sẽ trông nhầm. Dù sao, tổng quản đại nhân không phải Trương Thiên Sư, không biết bắt quỷ. Mà vừa nãy một trận quỷ hồn cuộc chiến kỳ thực tương đương bí ẩn, lại tăng thêm tàng biển nhất sát trận hỗn hào tổng quản đại nhân cảm giác. Tiểu tử này làm sao bây giờ? Phong thị vệ suy nghĩ một chút, có phần tiếc nuối mà hỏi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt ở trong mắt hắn chả không xưng được cái thế thiên tài, chỉ tăng lên nửa cấp mà thôi. Nếu cho bản tổng quản nhìn thấy, tại như thế hẻo lánh địa phương có thể xuất thiên tài như thế, chúng ta cũng công đức một hồi đi. Tổng quản nhất giảng xong, xuất chỉ như điện, tại Tiêu Thất Nguyệt trên người chỉ đạn đạn, từng đạo chân khí như giống như du long tại thân thể hắn bốn phía đi khắp. Rất lâu, tổng quản đại nhân cũng thái dương đổ mồ hôi, cuối cùng, cho nhét vào một viên linh đan mới thu tay lại. Tiểu tử này thật là có phúc khí, lại có thể hưởng thụ tổng quản đại nhân thiên Phật hồi sinh chỉ. Phác Thảo tướng quân cười nói, đó là đương nhiên, đại tần vương tử bị thương đều không có thể thỉnh cầu tổng quản đại nhân tự mình hành động. Phong thị vệ cười, ta Phong cùng Vân làm việc toàn bằng tùy tâm, đời này theo đuổi chính là cái tùy tâm sử dụng, tất cả có chưa ép buộc tính đồ vật đều hết sức không thú vị, không ra chỉ cũng được. Tổng quản đại nhân phất tay háo mà cười, thanh phong minh nguyệt. Người bên cạnh đều cảm giác nhẹ nhàng thoải mái không nớt. Cái này tự nhiên là Phong cùng Vân cái này vị tổng quản đại nhân võ đạo khí chàng tại không tiếng động ảnh hưởng bốn phía tất cả. Thật giống, liền ngoài mấy trượng cây cối đều đột nhiên giữa sảng khoái một cái tựa như. Ai? Tổng quản đại nhân đạo tâm vững chắc, mọi việc tùy tâm, loại này vâng theo tự nhiên pháp thì không phải vậy chúng ta có khả năng nộ đến. Thuộc hạ làm sao cảm giác được, tổng quản đại nhân ít ngày nữa tướng Tô Anh thành công, thành tựu chân anh thiên đạo. Phác Thảo tướng quân một mặt ước ao. Ha ha ha, chân anh, chân lý võ đạo chi hài nhi, đạo cũng hài nhi vậy, võ cũng hài nhi vậy, tất cả cội nguồn, đều đến từ chính hài nhi. Phong cùng Vân đột nhiên cười ha ha vài tiếng, đột nhiên đặt mông ngồi dưới mặt đất. Phong thị vệ vừa nhìn, sợ hết hồn. Bất quá, câu tướng quân tháo ra, đánh cái ánh mắt, hai người cấp tốc lùi tới ngoài rừng, làm lên công tác bảo an. Mà tổng quản đại nhân rõ ràng con mắt khép mở, như hàn quang chớp giật, cây cối cũng vì đó khuynh đảo. Một đạo Phật khí từ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt tràn ra một tấm Phật chi thiên. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thật giống ngã vào bên trong thánh trì, toàn thân sảng khoái được không ngừng thân ngâm không ngớt. Phong thị vệ vừa nghe, nhất thời ngơ ngác. Ai? Vật khí, thực sự là vật khí. Phác Thảo tướng quân một mặt hâm mộ nhỏ giọng nói, bất đắc dĩ sờ một cái râu mép. Vật khí. Phong thị vệ không náo rõ ràng. Tổng quản đại nhân đốn ngộ chân anh chi đạo, tiểu tử kia chính tốt ngồi ở bên cạnh. Phải hay không tiến vào tổng quản đại nhân đích thực hài nhi ý cảnh? Ngươi nói có đúng hay không vật khí? Phác Thảo tướng quân nói ra. A, ngàn năm một thửa A. Cái này chẳng phải là bằng với đi theo tổng quản đại nhân trải qua một lần phá đan, bao hàm hài nhi, ngũ khí triều bái, ngưng khí thành anh hành trình. Phong thị vệ kinh hãi đến biến sắc. Đáng tiếc tiểu tử kia không cách nào nhớ rõ tổng quản đại nhân ân tình, chỉ coi là một khối mộng mà thôi. Bất quá, được ích lợi không nhỏ A. Phác Thảo tướng quân thở dài nói. Xác thực, Tiêu Thất Nguyệt chính đang nằm ngộng. Cây xanh hồng hoa, thanh phong phất diện, thật không thoải mái. Không lâu, rõ ràng phát hiện, chính mình rơi vào một tòa Phật ngoài miếu bên trong thánh trì. Trong miếu Phật âm lượn lờ, Phật quang phóng lên trời. Thật là hùng vĩ tự miếu, đây là nơi nào? Kim Cương tự, Phù Vân tự, hay là Lôi Âm tự? Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt một bước. Hướng về bốn phía liếc một cái, nhất thời chấn kinh đến suýt chút nữa nhảy bật lên. Bởi vì, cái kia tự miếu quần căn bản cũng không chạm đất. Thật giống tiên sơn bình thường nổi bồng bềnh giữa không trung. Chẳng lẽ thật đúng là Phù Vân tự? Có người nói cái kia tự miếu liền cân nhắc không ra, không có mấy người biết nó ở nơi nào. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng như thế như vậy nghĩ. Rõ ràng nhìn thấy một người quen, cẩm y ngoại bào, nội bộ đánh cao quý sư ra lông quần áo, cặp kia mục phổ thực tự nhiên người đàn ông trung niên không phải là ngồi ở góc nơi xem cuộc chiến cái kia tên gì tổng quản gia hòa sao? Hắn làm sao cũng tới? Chẳng lẽ cũng là muốn tắm một cái, tắm rửa chút thánh thủy? Ai? Ta đời này ngóng trông tùy tâm sở dụng, nhưng là tới đây tự miếu làm gì? Tự miếu tuy nói thoát ly hồng trần, thế nhưng, làm tên hòa thượng chẳng phải càng thêm gò bó. Dù sao, hòa thượng tuy nói giải quyết xong 3.000 buồn phiền, thế nhưng, quá cố quặn quá khăng khổ. Không không không, hòa thượng này đại sư tuy tốt, nhưng cũng không phải ta Phong cùng Vân theo đuổi. Tổng quản đại nhân một bên cau mày một bên nhìn phía xa phủ địa độ cao chỉ có mấy trượng một mảnh tự miếu quần. Chương 184, Trần Anh Trần Đế. Bốn càng xong xuôi, cậu tử làm tận lực. Nơi này không phải ta nên tới, ta hẳn là vung kiếm cuồng ca, ung dung khoái mã, vừa bãi nhân sinh mới lạ. Phong cùng Vân thật giống rất không vừa ý, lầm bầm lầu bầu nói thầm, xoay người sẽ phải rời khỏi. Ách ách, đừng đi a, ngươi một thân gió số trần trần còn thế nào dạng vung kiếm cuồng ca, vừa bãi nhân sinh. Tiêu Thất Nguyệt buột miệng hô. Kẻ này chẳng qua là cảm thấy chính mình một người rửa giấy quá cô đơn, có hai người đồng thời tắm kỳ ngâm tuyển tán gẫu đánh giấm nhất định sẽ thoải mái một ít mà thôi. Đương nhiên, cái này cái gì tổng quản đại nhân nếu như có thể đổi thành Trương Oanh Oanh hoặc là Liêu Đan Ý vậy thì càng hoàn mỹ. Áo bào ô hế tiểu không thể bừa bãi nhân sinh à nha. Tiểu tử, ngươi cái này nói cái gì? Ta xem ngươi là trông mặt mà bắt hình dong, căn bản cũng không hiểu thoải mái cuộc sống chân đế. Phong cùng Vân nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, có chút bất mãn nói ra. Phục kiếm cùng ca đương nhiên phải mỹ nữ làm bạn, các hạ, ngươi nghĩ một hồi, vị nào mỹ nhân nguyện ý cùng một cái bẩn thỉu gia hỏa khinh ca khoái mã? Còn không chê ngươi bẩn chê ngươi thôi à? Hơn nữa, một cái bẩn thỉu ăn mày làm sao có thể xứng đáng gió lưu tiêu sái, vừa bãi nhân sinh. Được kêu là ăn xin nhân sinh còn tạm được, đáng thương a. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu phản bác. Cũng là, vậy ta trước tiên rửa một cái thay quần áo khác càng tốt hơn. Phong cùng Vân vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý. Thế là, đầu ngón chân điểm đất dưới, nhảy một cái lại đã đạt tới hơn 100 mét, trong nháy mắt theo gió mà tới. Thật giống thân thể không có trọng lượng tựa như, có thể ngự phong phi hành. Quá đẹp trai xuất sắc, đây chính là thực lực A. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cuồng nuốt một ngụm nước miếng. Phong cùng Vân tiến vào thánh trì sau đó không lâu, tại lượn lờ trong hơi nước, trên đỉnh đầu đột nhiên phun ra năm đạo khí trụ phóng lên trời, một là kim, một là mộc, một là nước, một là lửa, một là đất. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa để nằm xuống. Năm đạo khí trụ như năm ngọn núi cao, mà mỗi đạo khí trụ đều tại lung lay. Mà ở lay động bên trong, năm đạo khí trụ dần dần dung hợp. Không lâu, rõ ràng phát hiện một cái tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng ở năm đạo khí trụ bên trong. Mà Phong cùng Vân khỏe miệng co giật, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng là khí trụ loáng một cái, tiểu nhân nhi lại tản ra đã thành khí trụ, mà Tiêu Thất Nguyệt nhưng là tao tội. Mỗi ngưng tụ một lần liền phải bị một đòn nặng nề. Người tuy nói tại bên trong thánh trì tám, nhưng toàn thân lại là đại mồ hôi nhỏ giọt. Thậm chí, cảm giác nhục thân liền muốn đè nát tan, thần phách đều sẽ rời khỏi thân thể. Người dáng dấp này dằn vặt đến dằn vặt đi lão tử của làm sao chịu được. Tiêu Thất Nguyệt tức giận điên rồi, chả có hay không cho hảo hảo ngâm ấm lại tuyển. Vì chống cự cái kia áp lực kinh khủng, Tiêu Thất Nguyệt không thể không chấn động nhân quả điện, huyền diệu quả bóng nhỏ tự động vận chuyển. Đột nhiên, Phật sướng vang lên. Nhất thời, thật giống đốt lên pháo tựa như nơi xa lơ lửng trên không trung tự trong miếu rõ ràng cũng đi theo vang lên Phật sướng. Thật giống hòa thượng đang tại làm bài tập buổi sớm, nhấp nhô liên tục, rực rỡ kéo dài không dứt. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng dần dần dàn xếp, ngồi xếp bằng vu thủy tròng, trong miệng lẩm bẩm đại tự tại nhân quả tọa vong kinh, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong mức độ. Mà Phật sướng tiếng càng ngày càng hùng vĩ, toàn bộ tự miếu đều tại vang vọng. Đạo đạo kim quang phủ kín tự miếu bốn phía mấy dặm chi địa. Ai? Đa tạ tiểu hữu. Phong thị vệ cùng Phác Thảo tướng quân vừa vặn tiến vào rừng cây, rõ ràng nhìn thấy để cho bọn họ trố mắt ngoác một việc. Phát hiện tổng quản đại nhân ngồi xếp bằng trên đất, thân thể lại là sâu đậm hướng về Tiêu Thất Nguyệt cong xuống, đầu đều nhanh kề sát tới trên ngực rồi. Hán! Chuyện này phong thị vệ còn tưởng rằng tổng quản đại nhân phải hay không đột nhiên mắc thất tâm phong, cả kinh suýt chút nữa kêu ra tiếng, kết quả câu tướng quân một cái che lại miệng. Nhìn thấy à nha! Thoáng qua trong lúc đó, phát hiện tổng quản đại nhân đã đứng ở hai người mình trước mặt, một mặt lạnh nhạt nhìn mình hai. Không. Nhìn thấy. Phong thị vệ vốn muốn nói không thấy, bất quá, ngẫm lại thật giống không thích hợp, thẳng thắn lưu manh nhận. Ừm, các ngươi nhìn đến là sự thực tổng quản đại nhân rõ ràng chính mình thừa nhận, quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, đi thôi. Nhất giảng xong, xoay người rời đi. Phác Thảo tướng quân hai người thành hũ nút, cũng không dám hỏi. Bất quá, hai người phát hiện. Tổng quản đại nhân giờ khắc này bước đi lúc chân thật giống không chạm đất. Đây là một tình trạng gì? Chân trượt không mà đi, không giống. Phi. Hai người một mặt ngơ ngác. Không cần đoán, ta đích xác thành tiểu chân anh chi đạo. Tổng số đại nhân sau lưng thật giống trưởng mắt tựa như, cũng không quay đầu lại nói. Bởi vì, võ đạo chân anh sơ thành người liền có thể thực hiện phi hành giấc mơ. Chúc mừng tổng quản đại nhân. Phác Thảo tướng quân hai người nhanh chóng không người lẫn nhau chúc mừng. Ai? Tiểu tử kia thực sự là vật khí, lại có thể tự thể nghiệm một hồi tổng quản đại nhân thành anh con đường, số trời a số trời. Phác Thảo tướng quân một mặt cảm thán. Đúng vậy a, sau này đột phá con đường tướng thiếu đi khá hơn chút đường vòng. Đây là tổng quản đại nhân cho hắn vô thượng ân huệ. Đáng tiếc hắn hiện tại đoán chừng trả sống ở tổng quản đại nhân ý cảnh bên trong, không biết. Phong thị vệ lắc lắc đầu. Sai. Tổng quản đại nhân đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm hai người, một mặt nghiêm túc nói, là ta đụng phải quý nhân, không thể nói không thể nói, thiên cơ vậy, đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy nữa hắn. Lần này, tổng quản đại nhân bước nhanh hơn, vẹn vẹn phân thanh trùng, ba người đã đi xa. Phác Thảo tướng quân hai người thực sự muốn trở về lại quan sát một chút Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, hai người không dám. Trở về báo cáo chuẩn bị một cái, thì nói ta lệnh bài cho một người. Tổng quản đại nhân nói ra. A. Phác Thảo tướng quân hai người khó hơn nữa che giấu khiếp sợ, liếc nhìn nhau, thất thanh kêu lên. Không cần kỳ quái, người kia, đoán chừng sau này còn có thể đến chúng ta Phương Thiên Quốc. Phong Cùng Vân lại nói. Xem ra, tổng quản đại nhân rèn tướng thuật lại tiến thêm một tầng, nhìn người thức thời, toi mạng chắc vận. Bất quá, tổng quản đại nhân, ngươi có thể đoán trước một cái người này sau này thành tựu sao? Phác Thảo tướng quân một mặt chờ mong. Có ít người mệnh là không thể chắc, không phải vậy, sẽ gặp thiên khiển. Phong Cùng Vân một mặt nghiêm nghị, tuyệt đối không phải tại nói không thật. Phác Thảo tướng quân trong lòng hai người kinh hãi không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, bởi vì, chỉ có đại khí vận người mệnh mới không cách nào dự đoán. Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn đi tính mạng của bọn hắn, thường thường sẽ bị thương đến chính mình, đây chính là cái gọi là thiên mệnh giả. Làm sao còn chưa có trở lại? Trang Cách Húc tại Hầu Gia Phủ đã không kiên nhẫn được nữa. Yên tâm, Hồng Lão làm việc, còn có cái gì không yên lòng? Ưng Bá nói ra. Ừm, lấy Hồng Lão thực lực, cái này Hải An Thành không ai có thể bảo vệ hắn Tiêu Thất Nguyệt. Trái Thu nói ra. Ta nói với hắn mấy canh giờ, hiện tại cũng nửa ngày trôi qua rồi, vậy thì cho hắn thêm mấy canh giờ. Trang Cách Húc bất mãn nói. Bất quá, tuy nói nội tâm bất mãn. Thế nhưng, Trang Cách Húc cũng không khả năng liền như vậy xử phạt Hồng Lão. Dù sao, Hồng Lão cũng là Kính Nguyệt Sơn Trang cung phụng một trong. Trong trang số lượng không nhiều tiên thiên cảnh cường giả. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng gào. Không xong công tử, Hầu gia phủ cho người bao vây. Một cái thủ hạ kinh hoàng chạy vào bẩm báo. Chẳng lẽ là Trương Ngọc Thành dư nghiệt? Trang Cách Húc vừa nghe, cũng lấy làm kinh hãi. Chương 185, quần công Hầu gia phủ. Dù sao, tuy nói ở bề ngoài đã thanh lý được không sai biệt lắm, nhưng trời mới biết Trương Ngọc Thành trả giữ được có bao nhiêu hậu chiêu. Một đám dân chúng mà thôi. Trái Thu nhanh chóng ra ngoài lượn một vòng trở về nói ra. Tất cả đều là điêu dân, gọi Trương Tây Hà toàn bộ bắt lại là được rồi. Trang Cách Húc đối Trương Tây Hà cái này dượng không có một tia kính ý, người không ở lúc gọi thẳng tên húy, cái này tại cổ đại chế xã hội nhưng là đại bất kính. Nhân số quá nhiều, hơn ngàn. Hơn nữa, lại tăng thêm xem náo nhiệt, e sợ sắp tiếp cận hơn vạn rồi. Trái Thu lắc lắc đầu. Là tới tìm Hầu gia muốn người nhà, phần lớn đều là tham dự tân tú thi đấu thiên tài gia thuộc. Hầu gia đã phái ra đội cận vệ đi xua đuổi rồi, bất quá, không dùng. Bọn hắn nhiều người, hơn nữa, mỗi người không sợ chết, giết mười mấy cái càng là khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Đã dục già dục dịch, muốn trùng kích Hầu gia phụ rồi. Hầu gia đã rơi xuống chỉ lệnh, tăng điều Hải An phòng giữ doanh lại đây. Mặt khác, cũng hướng về địa quan nha môn đưa ra điều binh tiếp viện thỉnh cầu. Ưng Bá cũng ra ngoài lượn một vòng sau trở về rồi. Không tốt. Đã đánh nhau. Lại có một cái thủ hạ hốt hoảng chạy vào nói ra. Đánh liền đánh, lẽ nào những này điêu dân thật sự dám tạo phản hay sao? Trang Cách Húc vỗ bàn một cái đứng lên, nói, Ưng Bá, lập tức triệu tập bên trong trang nhân mã ra ngoài tiếp viện. Thấy một cái giết một người, đến hai cái giết một đôi, ta nhìn bọn họ còn dám tới náo sự bất thành. Không thể Cách Húc, chuyện bên này ta tự sẽ an bài, các ngươi không nên động thủ. Trương Tây Hà vội vã mà tới. Hầu ra, tại sao ta cảm giác đây là một lần có tổ chức gây sự? Ưng Bá suy nghĩ một chút nói ra. Hả? Khẳng định hậu trường có rôi tay. Bất quá, Trương Định Hổ thanh thiên tài giết sạch rồi, gia thuộc của bọn họ không tìm được Trương Ngọc Thành, chỉ có thể tìm ta rồi. Hầu gia nói xong, vội vã đã đến ngoài cửa. Một tiếng giống to nói, các ngươi cho bản hầu nghe, lập tức rút đi, không phải vậy, lấy tạo phản tội ngay tại chỗ đánh chết. Chúng ta tới tìm nhi tử, tạo cái gì phản? Cuộc so tài này là các ngươi Hầu gia phụ chủ làm. Mà người là Hầu gia người mang đi. Chúng ta muốn người nhà chẳng lẽ là cố tình gây sự sao? Có người lớn tiếng chất vấn. Đúng đúng, trả con trai chúng ta đến. Hầu gia cố ý ẩn giấu sự thực, khẳng định có âm mưu, nghe nói các thiên tài chết hết. Có người hét lớn. Nhất thời, gia thuộc nhóm kích động, mấy ngàn người cầm đủ loại kiểu dáng binh khí xông lên phía trước. Bán cung. Hầu gia thân vệ cùng bọn hộ viện vừa nhìn, lập tức bắt đầu xạ kích. Nhất thời, mũi tên trong mưa ngã xuống mười mấy. Tiên huyết chảy đầy đất đều là. Biện rồi. Có người hét lớn, nhất thời, mỗi người lấy ra tấm khiên đổ vật sát tướng đi tới. Cùng Hầu gia phủ thân vệ bọn hộ viện đánh thành một đoàn. Bán cung, giết. rất nhiều ngày mới trong nhà nhưng cũng là cường hãn cực kỳ, nuôi được có gia đình, thậm chí, còn có chút sơn phỉ thân thích tại. Một cơn mưa tên phản xạ, hầu gia phủ vách tường cùng trên cửa chính toàn bộ quấn lên tên bay, mà hộ viện cùng thân vệ cũng đã chết một đại lần. Có thể nuôi dưỡng được thiên tài bản thân gia tộc cũng là võ giả thế gia, một trận điên sau. Hầu gia trước phủ tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông. Mà điên cuồng gia thuộc nhóm đã công phá hầu gia phủ viện tường. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ta là Hải An Thái Thú Mở Ra Giang, việc này do Hải An Phủ đến xử lý, dừng tay dừng tay. Trương Tây Hà mang theo mấy trăm nha binh cùng với 300-400 cái bộ khoái vội vã mà tới. Mất lý trí đám người tạm thời mới dừng lại xung kích. Các vị đừng nóng nội, liên quan với việc này, bản hầu hội cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trương Tây Hà vừa nhìn, khẩn trương nói ra. Thế cuộc vừa ra là không thể ngăn cản, nếu là thật đem những này người tất cả đều giết sạch rồi. Đến lúc đó, cấp trên nhất định sẽ truy cứu, muốn ẩn giấu cũng không che giấu nổi. Dù sao, nhân mã nhiều lắm, này chính là một hồi đại đổ sát. Chúng ta đã từng nhìn thấy đầu trọc thần bộ còn sống, hơn nữa tiến vào Dương Nhớ cửa hàng binh khí tử, chúng ta muốn hắn đi ra nói chuyện. Có người chỉ mặt gọi tên. Đúng đúng, đầu trọc thần bộ cũng là thiên tài một trong, hắn nếu sống sót, khẳng định biết đến lúc đó xảy ra chuyện gì, đi ra đi ra. Đừng kêu rồi, đầu trọc thần bộ cho sớm hầu ra ám sát. Không thể nào, hầu ra tại sao phải giết hắn? Nghe nói là hầu ra cháu ngoại trai, Kính Nguyệt Sơn chàng nhân mã ra tay. Nghe nói là Trương Oanh Oanh biểu ca yêu thích biểu muội, mà Trương Tiểu Thư lại thích đầu trọc thần bộ, kết quả, sẽ giết. Tình giết ta. Bất quá, cái kia con của chúng ta có thể cũng là cho Kính Nguyệt Sơn trang người giết. Đánh rắm. Ta giết con trai của các ngươi làm gì? Lúc này, Trang Cách Húc cũng không nhịn được nữa hiện thân, nộ khí thông thông mắng. Hắn chính là Trương Oanh Oanh biểu ca, liền chính là hắn giết đầu trọc thần bộ. Giết giết giết. Đừng động thủ. Mở ra sông nhanh chóng khoát tay háo một cái kêu lên. Giết. Dám nói xấu chúng ta Kính Nguyệt Sơn Trang, toàn bộ giết. Bất quá, Trang Cách Húc cho sớm phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thứ hai cũng muốn lập uy, nơi nào sẽ đem những này tiểu dân chúng mắt nhìn bên trong. Bên cạnh hai đại cao thủ trái thu cùng ưng bá hung ác xuất kích, ánh đao bóng kiếm bên trong máu me tung tóe, nhất thời liền ngã xuống mười mấy cái. Đoàn người nhất thời cuồng tao lên, một cơn mưa tên mãnh liệt bắn xuyên qua, Trang Cách Húc suýt chút nữa khí bạo phổi. Tuy nói dân chúng bị chết càng nhiều, nhưng Kính Nguyệt Sơn Trang cũng đã chết 7-8 cái. Bất quá, giờ khắc này, hắn là triệt để đốt lên dân chúng lửa giận, mấy ngàn người điên cuồng gào thét, vây công tiến lên. Trương Thái Thú ngắm Hầu Gia một mắt, phát hiện Hầu Gia cũng không hề ngăn. Chính mình cũng không dám loạn thành chủ trương, trong miệng tuy nói kêu không nên đánh dừng tay các loại phí lời, lại là không có hành động. Xác thực, Trang Cách Húc hung hăng cũng lệnh Trương Tây Hà tương đương căm tức. Hơn nữa, lần này tuy nói Kính Nguyệt Sơn Trang ra lực, thế nhưng Trương Tây Hà cũng nằm ở được gáp chế bên trong. Huống chi, Trang Cách Húc căn bản là không có thanh chính mình một dượng để ở trong mắt. Tượng đất cũng có ba phần khí, tự nhiên, cũng hy vọng dân chúng tức giận giáo huấn mình một chút cái này không nghe lời chất nhi. Dượng, ngươi như nào đây không có động thủ. Lại chết 7-8 cái, liền trái thu cùng ứng bá đều bị thương. Trang Cách Húc như con hổ sung phong thời khắc, bắt đầu trả tương đương thuận lợi. Bất quá, sau đó, bắp đùi cũng đã trúng mấy cây gậy, suýt chút nữa đã cắt đứt chân. Giờ khác này mới phát hiện, tình thế đối nhà cái người tương đương không ổn. Còn như vậy tử tiếp tục đánh, đoán chừng Kính Nguyệt Sơn Trang được cho những này điều dân tươi sống diệt. Tại tử vong uy dưới sườn, Trang Cách Húc sợ đến nhanh chóng hướng về Trương Tây Hà cầu cứu rồi. Dừng tay. Bản hầu hội cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trương Tây Hà đương nhiên cũng không khả năng mắt thấy Trang Cách Húc làm mất đi mạng nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt giải quyết. Mà Trương Thái Thú vừa nhìn, vội vàng đem nha môn cùng bộ khoái bố ở hầu ra trước phủ chặn lại rồi đường đi. Hải An Hầu, ngươi tốt thâm độc, liền con trai của ta đều tại diệt sát hàng ngũ. Lúc này, Triệu Trương mang theo một nhóm người ngựa vội vã tới rồi, thật xa chỉ vào Trương Tây Hà hô. Triệu đại nhân, không riêng gì ngươi. Bên ta biết Thu Nhi tử cũng giống vậy. Không riêng chúng ta, chỗ có thiên tài đều là hầu ra tế phẩm. Cái này căn bản là hầu ra gia tộc một cái âm mưu, hắn mục đích là dùng chúng ta đám thiên tài huyết tế tổ tông, tăng cao Trương gia thực lực. Quá âm hiểm, bản điều khiển lại đã bẩm tấu lên triều đình, thỉnh cầu hoàng thất tra rõ việc này. Cho hết thể tử nạn người, cho Hải An dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Mới biết Thu mang theo mười mấy cái thủ hạ cũng vội vã đã tới. Đánh rắm. Những này tất cả đều là Trương Định Hổ cùng Trương Ngọc Thành hai cha con kết phường làm, theo ta dượng không quan hệ. Trang Cách Húc lập tức đứng ra cải. Chương 186, tường đổ mọi người đẩy. Chuyện cười. Không có hầu ra đầu khẩn, Trương Ngọc Thành có thể làm gì? Tiểu tử, ngươi sẽ không nói hầu ra được nghe Trương Ngọc Thành được rồi chứ? Triệu Trương hừ nói, ngươi vẫn đúng là giảng đúng rồi, ta dượng được Trương Định Hổ phụ tử ám toán. Hay là chúng ta Kính Nguyệt Sơn Trang ra tay mới bãi bình việc này? Nếu không chúng ta Kính Nguyệt Sơn Trang, cõi đời này nơi nào còn có Hải An Hầu? Trang Cách Húc vì soạt tồn tại cảm giác, không kiêng rẻ chút nào Trương Tây Hà mặt mũi rồi, Trương Tây Hà tự nhiên tức giận đến muốn thổ huyết. Không thể. Vốn là hầu ra muốn chôn tranh trách nhiệm, nắm Trương Ngọc Thành phụ tử gánh trách nhiệm. Triệu Trương lắc lắc đầu nói ra. Không sai, hầu ra tại mấy năm trước cũng đã đặt chân tiên thiên chi cảnh. Trương Ngọc Thành điểm này thân thủ căn bản cũng không đủ xem, mà này sau thủ phạm nhất định là hầu ra. Hiện tại chuyện bại lộ rồi, còn muốn bắt chúng ta làm kẻ ngu si. Không thoải mái như vậy việc. Đưa chúng ta thiên tài nhi tử, trả con trai chúng ta đến. Có người trốn ở trong đám người hô. Trong lúc nhất thời, hiện trường đặc biệt hỗn loạn, Trương Tây Hà mặt đều tức tái xanh. Thực sự không nghĩ tới, cái này bô hỉa rõ ràng chụp trên đầu mình. Vốn là muốn che cái này cái nắp, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, đã không phải là che cái nắp vấn đề. Mà là muốn tranh thủ thời gian thanh cái nắp vạch trần, lộ ra chân tướng trước tiên tẩy bạch tự kỷ mới là chính đạo. Thật đúng là kế hoạch không có thay đổi nhanh, thế sự khó liệu a. Bất quá, xem những này phẫn nộ nắm dân chúng như thế xúc động dưới, chính là mình giảng xảy ra chuyện thực đoán chừng người ta cũng không tin. Lại tăng thêm Triệu Trương cùng Phương Ngự lại hai người đều cho phẫn nộ hướng váng đầu não. Mà Trương Định Hổ hai cha con đều đã bị chết ở tại hồi hồn nhai, chính mình trăm người khó cãi, việc này tương đương vướng tay chân. Nếu đầu chọc thần bộ còn sống, chỉ cần tìm được hắn liền rõ ràng. Bản hầu lập tức hạ lệnh, toàn bộ quận tìm kiếm tiêu thị vệ. Chỉ cần đầu chọc thần bộ tìm tới, bản án liền toàn quyền giao cho hắn phá án và bắt giam. Mặc kệ dính đến người nào, cha đến cùng. Các người đi về trước, chờ đợi tin tức. Trương Tây Hà không có biện pháp, lúc trước muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại, ngược lại là ở trong lòng khẩn cầu ông trời phù hộ, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối đừng cho cái kia tóc đỏ ra hỏa giết đi. Đầu chọc thần bộ cho sớm ngươi ám hại rồi, trang hình dáng gì cho chúng ta xem. Hữu nhân chất vấn nói. Bản hầu lấy tổ tông danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối không có phái người sát hại đầu chọc thần bộ. Trương Tây Hà khuất nhục à, được chất nhi làm hại muốn lưng cái này nổi, giờ khắc này, lòng giết người đều có, chỉ có thể làm chàng phát thệ rồi. Không phải ngươi còn có ai? Chẳng lẽ là Kính Nguyệt Sơn Trang? Bọn hắn vốn là một phe. Trương Tây Hà trăm người khó cãi, nhưng lại không thể lấy ra Kính Nguyệt Sơn Trang đến, cái này ngậm bù hòn xem ra là ăn chắc, đó là tức giận đến hung hăng trợn mắt nhìn Trang Cách Húc một mắt. Tiểu tử này giờ khắc này cũng không dám lên tiếng, dù sao, nơi này không phải Kính Nguyệt Sơn Trang địa bàn. Dân chúng phẫn nộ như núi lửa như thế buộc phát ra, hoàn toàn có thể cắn nuốt hiện trường chính mình. Toàn thành lục soát, cho ta sới ba tấc đất cũng phải tìm đến tiêu thị vệ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phát hiện tiêu thị vệ người, thưởng bạc 10 vạn lượng. Trương Tây Hà muốn điên rồi, lớn tiếng tuyên bố. Hầu ra, cái này 10 vạn lượng liền tổn hại tặng cho tử nạn người ra thuộc đi. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Là đầu chọc thần bộ. Có người thét to, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt chính đứng ở đằng xa một cái trên nóc nhà, đầu trống chân chiếu đến liệt dương, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Mà sau lưng của hắn nghiêng cắm vào một cái nâng tử, chân đạp mái ngói, như núi lớn đứng thẳng, gió lay động hắn trường bào, như dáng thế Phật đã mang ánh sáng tới mình. Đáng tiếc tiểu ít đi vài đạo càng đáng chú ý giới ba, không phải vậy, thì càng sinh động vào tùy rồi. Đầu chọc thần bộ, chúng ta yêu cầu ngươi. Các lao bách tính kích động, như gặp phải cứu thế tổ bình thường một tổ phong cuồng dâng tới. Mà mấy ngàn người khí như thủy triều đi theo tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt nhân quả đại viện. Nguyên bản chỉ tốt hơn ba thành thương thế giờ khắc này ở nhân khí làm dịu, cấp tốc chuyển biến tốt. Tiêu thị vệ, bản hầu bổ nhiệm ngươi vì tàn sát thiên tài án tổng bộ đầu, triệt để pha án và bắt giam án này. Mặc kệ dính đến người nào, tra đến cùng. Thấy Tiêu Thất Nguyệt không chết, Trương Tây Hà nhất thời ngũ vị đầy đủ. Chuẩn bị mất mặt đi, bất quá, cũng may là không chết, không phải vậy, chính mình nhảy vào an cắt răng cũng rửa không sạch. Hầu ra, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hầu ra. Nhất thời, vạn con mắt quay đầu toàn bộ nhìn chằm chằm Trương Tây Hà. Lao nhanh sát khí tuôn ra mà tới, mấy ngàn người khí hóa thành một đạo làn sóng muốn thôn vệ tất cả. Đây chính là dân tâm sở hướng, Trương Tây Hà thậm chí cảm thấy tử thần uy hiếp. Hắn quả thực không nghĩ tới, Tiêu Thất Nguyệt lại dám ngay mặt chống đối chính mình. Đồng thời, một lời liền vạch trần chính mình. Nếu như đổi thành những người khác, nhất định sẽ trước tiên cùng chính mình nói chuyện điều kiện, bắt được chỗ tốt sau lại nghĩ cách thanh ý đồ của chính mình che giấu đi. Ha ha ha, nơi nào việc? Hiểu lầm, Tiêu thị vệ, nhất định là ngươi đã hiểu lầm. Trương Tây Hà dù sao một đời kiêu hùng, lập tức lấy lớn tiếng cười lớn che giấu khó khăn của chính mình. Hiểu lầm, bản thị vệ nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối muốn giết ta. Hơn nữa, gọi Kính Nguyệt Sơn trang trái thu ra tay. May là Sở Tử Giang đại nhân đúng lúc lộ thân, không phải vậy, ta sớm thành ngươi vong hồn dưới đao. Việc này, lúc đó con trai của Triệu đại nhân Triệu Vi, còn có Phương Ngự Sử Linh Lang Phương Ba đều tại chàng nhìn thấy. Tiêu Thất Nguyệt cũng không ý bỏ qua cho hắn. Chúng ta đều thấy được, đúng là như thế. Triệu Vi cùng Phương Ba đứng ra chứng minh nói. Dù sao đều cùng lão đầu tử thương lượng xong, việc này vừa xong lập tức cuốn gói đổi chỗ bản, không ở Hải An lan lộn. Không phải vậy, cho Triệu Trương cùng mới biết thu mấy cái gan cũng không dám như thế hò hét Trương Tây Hà. Lại nói, Trương Tây Hà liền con trai của bọn họ đều tại tính kế hàng ngũ. Chỗ này ngươi chính là không gọi bản hắn cũng không sống được nữa. Đoán chừng, hai người mình cũng đang hắn thu được về tính sổ danh sách lớn hàng ngũ, không bằng đi lên buồn nôn một cái hắn ra ngụm ác khí. Bản hầu cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, tự sẽ cho Tiêu thị vệ ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trương Tây Hà khổ sở nói ra. Nỗi khổ tâm trong lòng, bản thị vệ rõ ràng, thứ nhất, ngươi vẫn là muốn giết ta, bao quát Triệu đại nhân Phương đại nhân cùng với hết thể may mắn còn sống sót thiên tài. Liên Sở đại nhân đều tại ngươi muốn giết hàng ngũ. Ngươi như thế làm đơn giản chính là muốn bao ở Trương gia phát sinh nội loạn, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bởi vì, ngươi được bá phụ Trương Định Hổ cùng anh họ Trương Ngọc Thành liên thủ bắt. Mà việc này chả dính đến tổ tiên người ân oán, bởi vì, năm đó tự xưng Hải An Vương Khang Đinh Đổ gia tộc phát hiện một cường giả lưu lại tu luyện bí cảnh. Cái này bí cảnh thông qua huyết tế có thể để cho võ giả cấp tốc tăng cao thực lực, tăng nhanh đột phá bước tiến. Mà hầu ra ngươi tiên thiên chi cảnh cũng là ở đây bí cảnh bên trong tu luyện được tới, các ngươi gọi nó hồi hồn nhai. Hầu ra, ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hùng hổ dọa người. Ta nói làm sao cực thịnh một thời khang gia trại làm sao sẽ sụp đổ, còn tưởng rằng một núi không thể chứa hai cọp, nguyên lai là vì tu luyện bí địa hả? Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Không sai, cũng chính bởi vì lúc này hồn nhai chôn xuống mầm tai họa. Vốn là Trương Định Hổ tức vị lại là cho hầu ra phụ thân Trương Minh trước. Tổ tiên người ân oán liền rơi xuống con cháu trên thân người, cuối cùng, hầu ra được Trương Định Hổ hai cha con tính kế được cưỡng ép. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây cố ý dừng lại một chút, sâu sắc thêm các thính giả ấn tượng. Chương 187, sinh như hạ hoa. Nói mau a Tiêu đại nhân. Có người con khỉ kêu lên. Đúng vậy a, phía dưới thế nào rồi? Thật giống nghe bình thư như thế, khá hơn chút mọi người không chịu được rồi. Ừm, vốn là... Trương Định Hổ phụ thân rồi muốn mượn lần này tuyển tú thi đấu tập trung tất cả thiên tài cốt nhục, kích thích hồi hồn nhai bí địa. Chuyện này cũng thành công một nửa, cuối cùng, Trương Định Hổ quả nhiên bước vào tiên thiên đại đạo. Chỉ bất quá, người định không bằng trời định, hồi hồn nhai bởi vì đông đảo thiên tài tiên huyết chọc giận lên trời. Lên trời hạ xuống lôi phạt, kết quả để lôi nổ đến sụp. Mà Trương Định Hổ cùng Trương Ngọc Thành cũng bị sét đánh chết rồi, đây chính là báo ứng. Hầu ra vì che lấp đoạn này gièm pha, muốn giết còn dư lại thiên tài. Bất quá, may là Sở đại nhân xuất hiện mới may mắn cứu các thiên tài. Thứ hai, muốn tiêu diệt người của ta còn có một cái, hắn chính là Kính Nguyệt Sơn trang thiếu trang chủ Trang Cách Húc. Về phần nói tại sao? Đó là bởi vì hắn thích biểu muội Trương Oanh Oanh. Mà Trương Oanh Oanh đối với hắn lại không thích. Cho nên, thanh hận này gia tăng ở trên người ta. Lấy diệt ta cho thống khoái, bởi vậy, phái ra Kính Nguyệt Sơn trang cung phụng, một cái tóc đỏ lão giả bí mật theo dõi, muốn giết ta ở bên ngoài phủ. Mà việc này hầu ra đương nhiên cũng cho phép qua, còn phối hợp chất nhi giết ta. Cố ý trả gọi tới Trương Thái Thú các loại Hải An có danh tiếng người đến tiễn ta ra ngoài phủ. Các ngươi ngẫm lại, ta một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ xứng đáng nhiều như vậy quan lớn đưa tiễn sao. Nào sẽ gây ta dương thọ. Đương nhiên, đoán chừng việc này hầu ra cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, được Trương Cách Húc đứa cháu này đắn đo chắc chắn được điểm. May là bản thị vệ đào mệnh chi thuật trả tương đối khá, rốt cuộc thoát khỏi hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nói bậy, Trương Oanh Oanh là ta xuất giá thế tử, từ nhỏ liền định ra rồi thông gia từ bé, ta giết ngươi, liền như ngươi vậy, căn bản cũng không xứng. Trang Cách Húc cười lạnh nói. Vậy liền đem Trương Oanh Oanh gọi ra đương đường đối chất. Tiêu Thất Nguyệt lập tức kinh sợ đúng rồi trở lại. Tiêu thị vệ, tiểu thư đi rồi. Bảo là muốn xuống tóc làm ni cô, nói là có lỗi với ngươi, trung thân không gả. Lúc này, bên ngoài truyền đến La Nguyệt Nhi thanh âm, người trong tay cầm một phong thư nói, cái này là tiểu thư viết cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt, ta Trang Cách Húc với ngươi không đội trời chung. Đi. Trang Cách Húc tức bể phổi, âm trầm nói một tiếng, xoay người rời đi. Ai? Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Các vị, bản hầu sẽ ra số tiền lớn bồi thường tử nạn người cùng với gia thuộc. Án này toàn quyền giao cho Tiêu thị vệ xử lý, tản đi đi. Trương Tây Hà vừa nghe, lập tức giàn mua đi rất nhiều, đường đều đi bất ổn. tại thủ hạ hộ vệ đối với đỡ xuống tập tên hồi phủ. Tiêu Thất Nguyệt từ nhân khí của hắn bên trong có thể nhìn ra được, hắn thật sự thương tâm rồi. Chí ái đi rồi, bên trong gia tộc loạn, chính mình lại danh tiếng quét rác, cái này đả kích, xác thực có chút lớn. Buổi chiều, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Vương Bộ Đầu đám người vừa tới địa quan nha môn cửa vào. Mấy kỵ hung hãn thiết kỵ phong quyển tàn vân một mảnh cộc cộc mà đến, vài tiếng tiếng ngựa hí vang lên, Thiết Đề nghiêm chỉnh huấn luyện đứng tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt vừa nhìn, dẫn đầu lông mày rậm mắt to, đao tước gò má, cưng nghị con mắt, eo bội thanh tu xuân đao, một thân phi ngư cầm bảo, chân đạp sừng châu dày, vai hùng giả dạn, lại còn là vị tiên thiên cường giả. Mà phía sau mấy vị cũng là một kiểu thanh tu xuân đao, phi ngư phục, toàn bộ một kiểu huyền cương cảnh giới. Mỗi người vai hùng bất phàm, khí thế ngẩng cao, không phải phổ thông nha môn bộ khoái có thể so với. Thậm chí, liền châu bò rừng rực hắc giáp quân tại trước mặt bọn họ cũng có vẻ hơi yếu. Hai người nhìn nhau vài giây. Lớn mật, nhìn thấy bản bách hộ còn không xuống ngựa. Đây chính là trong truyền thuyết cẩm ý vệ, Tiêu Thất Nguyệt lúc này la rời nói. Bởi vì, tuy nói dẫn đầu ra hỏa mặt ngoài công cảnh mạnh mẽ hơn chính mình. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy yêu của hắn, chỉ bất quá rực rỡ vệ y một cái tổng kỳ mà thôi, chính thất phẩm quan. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình, cẩm ý vệ một cái nho nhỏ tổng kỳ liền là tiên thiên cường giả. Người ta thanh phong giáp đen doanh quản lý cũng là thất phẩm quan. Nhưng Sở Tử Giang lúc đó cũng là huyền cương đỉnh cao cảnh giới mà thôi, rõ ràng thực lực kém một đoạn dài. Xem ra, cái này cẩm ý vệ nha môn thật đúng là tàng long ngọa hổ rồi, chẳng trách như thế châu bò. Xem ra, lúc đó Sở Tử Giang đem mình đẩy lên thất đẳng thị vệ vị trí cũng khá phí đi một phen tâm cơ. Không phải vậy, một đứa các loại thị vệ thực lực yêu cầu tuyệt đối sẽ không yếu hơn cẩm ý vệ một cái tổng kỳ. Ta Triệu Thiết đời này chỉ phục cường giả, ngươi loại này mở cửa sau mò được quan bản tổng kỳ vì sao phải nghe lời ngươi? Lông mày rậm tại mắt vẫn đúng là không nể mặt mũi rồi, một mặt kiêu căng ngồi trên lưng ngựa, một tia xuống ngựa bái kiến ý tứ đều không có. Liền ngay cả hắn mang tới tùy tùng cũng không ai xuống ngựa. Lại nói, mình bị tổ chức thành đoàn thể miệt thị. Dù sao, cẩm ý vệ là cái đặc biệt tổ chức, mỗi người đều tranh cường hào thắng. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt một cái thằn lằn trèo tường trong nháy mắt đến bay lên trời Triệu Thiết bên cạnh, không chung một quyền oanh kích tới. Vương giả hiện ra dữ tợn. Đây là Thiên Cương Địa Sát Loạn Banh quyền pháp thức thứ ba, Tiêu Thất Nguyệt tại cùng Hồng Phát lão giả tranh đấu lúc ngộ đi ra ngoài, mà lại tại phong cùng Vân Chân Ý trong ngộng cảnh sâu hơn cảm ngộ. Một quyền này, mang theo vô cùng phách khí vương giả, khủng bố cương phong, hung hãn thiên diệt địa thật khí thế, không khí trực tiếp cho đánh nổ xuất một đạo vặn vẹo không văn, bên trong ẩn hiện một tôn vương giả tay đánh vào Triệu Thiết trên người. Tên kia trực tiếp cho đánh té xuống đất thật giống xe không dứt mấy cái bánh xe, liền ngay cả dưới khố cái kia thất bại phong lẫm liệt. Hắc Kim Tia Thiên Lý Mã đều đánh cho trở mình ngã xuống vài chục trượng có hơn một trận rên rỉ. Mấy người thuộc hạ tàn nhẫn sửng sốt một chút sau sợ đến nhanh chóng nhảy xuống ngựa ôm quyền hướng về Tiêu Thất Nguyệt nói, thuộc hạ tham kiến bách hộ đại nhân. Đùa giỡn, người ta liền tiên thiên cảnh tổng kỳ đều cho đổ, chính mình mấy cái là cái thá gì. Không tính không tính. Lúc này, Triệu Thiết lại nhảy bật lên. Làm sao, còn chưa đủ đau nhức à? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt ngắm hắn một mắt, cũng tương đương bất ngờ, gia hỏa này, tốt góp tiền a. Ngươi vừa nãy là đánh lén, chúng ta lại đại chiến bách hợp. Nếu như ngươi còn có thể đem ta trêu chọc ngược lại, từ đó về sau, ta Triệu Thiết phục. Triệu Thiết vung mạnh cánh tay, căn bản cũng không hỏi Tiêu Thất Nguyệt có đáp ứng hay không, ra tốc hướng tướng tới. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái giang ra bảy, tám con bàn tay quái vật đang du tẩu tựa như. Đây là Triệu Thiết giữ nhà chiêu pháp, không miên trưởng. Tiểu tử này đã có kinh nghiệm, bắt nạt Tiêu Thất Nguyệt, rõ ràng chỉ ở Tiêu Thất Nguyệt một mét khoảng cách ra cách không công kích. Đoán chừng là cho rằng Tiêu Thất Nguyệt còn không đạt đến tiên thiên chi cảnh, không cách nào thi triển cách không trường cương. Chỉ cần mình không gần kề hắn thân thể, hắn liền không cách nào thương tổn được chính mình. Tưởng tượng là như vậy đầy đạn, hiện thực lại là tương đương nòng cốt. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt lấy nửa bước tiên thiên cảnh liền có thể điều động cách không trường cương hại người rồi. Hơn nữa, cương khí cách không phá phát phạm vi so với Triệu Thiết còn xa hơn. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt có thương nhạc chi long mạch, vẫn là chín con rồng. Chả nắm giữ ba cái tử đan điển. Vừa nay muốn tiếp thân công kích Triệu Thiết, không phải là muốn che giấu của mình thực tế năng lực công kích. Sinh như hạ hoa thức thứ nhất nụ hoa chấm nở. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bấm tay, như năm tấm nụ hoa chấm nở cánh hoa. Không khí nhất thời cho cương khí chấn động, không văn bên trong biến ảo ra một tấm nửa trượng lớn nụ hoa hướng về Triệu Thiết một nắm. Chương 188, tập nắm địa quan phòng giữ. Chính du tẩu tùy thời cho Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt đến một trường Triệu Thiết đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Thân thể căn bản là không cách nào thoát ra. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã chân trước một cái đạp ở chân sau thượng, nhất thời, bước chân điệp động, mạnh mẽ va chạm. Thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước tốc độ ánh sáng y hệt bổ một cái, Triệu Thiết cho cương khí bắt chói nhất thời còn không phản ứng lại. Kết quả, nụ hoa chấm nở năm ngón tay hợp lại, Triệu Thiết cho Tiêu Thất Nguyệt bắt được như quăng giống như phế vật vứt ra ngoài. Mấy trượng ngoài truyền tới một tiếng vang trầm thấp, Triệu Thiết trực tiếp đánh vào địa quan nha môn trên cửa chính lăn lộn trên mặt đất. Mấy cái phòng gác cổng đều biết Tiêu Thất Nguyệt, chẳng những không có quát mắng, ngược lại vỗ tay bảo hay lên. Như vậy cũng được. Triệu Thiết mấy tên thủ hạ nhất thời ngây người như phỗng. Tốt như nhóm người mình bình thường kính như thiên thần tổng kỳ đại nhân đang tiểu tử này trong tay thật giống bóng cao su bình thường cho người đá tới ném đi căn bản cũng không điều. Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình, Phong Cùng Vân cho võ chiêu thật đúng là thần kỳ cực kỳ. Chính là mình không cần tiên thiên chi khí đều có thể chiến thắng Triệu Thiết, cái này võ chiêu thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể thông qua chính mình và phương thức của mình tăng tốc, hơn nữa, nụ hoa chấm nở điều động sau. Chiêu pháp trong lúc đó sẽ tự động chấn động không khí hình thành một loại bắt chói khí thế để đối thủ ngây người. Về sau được chính mình chụp nắm thất bại. Mà Phong Cùng Vân là cái yêu thích tùy tâm sở dụng người, coi trọng chính là cái tự nhiên vào ý. Cho nên, chiêu này pháp lấy tên cũng là ý thơ đến mức rất, sinh như hạ hoa. Thuộc hạ Triệu Thiết tham kiến bách hộ đại nhân. Triệu Thiết chịu phục, một cái cất bước lại đây nửa đầu gối quỳ xuống đất. Các ngươi tới tự nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, vẫn đúng là không hiểu rõ bọn họ là ai. Quang thời gian trước Sở Tử Giang cho mình lệnh bài lúc cũng không có nói cái gì khác, Tiêu Thất Nguyệt cho rằng đây chỉ là một tấm lệnh bài, bình thường dùng để lắc lư người vẫn được. Chính mình cũng chỉ là cái quang can tư lệnh, một người lính đều không có. Thuộc hạ đến tự Giang Đô tỉnh thành, là đại nhân trực thuộc, được Giang Nam chấn phủ khiến nha môn tiết chế. Triệu Thiết nói ra, bên cạnh mấy cái phòng gác cổng suýt chút nữa bật cười, vị này Tiêu đại nhân cũng thực sự là, liền thuộc hạ của mình cũng không nhận ra, quan này nên phải thật đúng là ngơ ngơ ngác ngác. Vừa vặn, như vậy tùy bổn đại nhân tiến đi làm việc. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Vương Chân Dương khiếp sợ tuyệt đối không dưới Triệu Thiết đám người, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt thật giống không quen biết tựa như. Cái này Triệu Thiết rất rõ ràng có tiên thiên cảnh thân thủ, không phải vậy, làm sao có thể cách không phá phát chân khí. Nhưng là, rõ ràng cho Tiêu Thất Nguyệt ung dung bắt. Nếu như nói lần đầu tiên là đánh lén, vẫn tồn tại may mắn, cái kia lần thứ hai tiểu không khả năng là may mắn rồi. Cái này hoàn toàn lật đổ Vương Bộ đầu nhận thức. Một cái tại hơn 10 ngày trước còn yếu như châu chấu, yêu cầu chính mình che chở tiểu ca trớn, hiện tại lại có thể chiến thắng tiên thiên cường giả rồi. Bất quá, Vương Bộ Đầu trong lòng âm thầm phân chấn. Chí ít chứng minh, chính mình theo đúng người. Đó là hổ khu rung lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo tiến vào địa quan nha môn. Chính mình cũng muốn như một cái, nếu như đổi thành trước đây, chỉ có thể ti không người khuôn mặt tươi cười muốn nhờ, người ta cũng chưa chắc chim chính mình. Ha ha ha, Tiêu đệ lần này thật là lớn triển hùng phong. Thanh danh lan xa. Sở Tử Giang cười tiến lên đón. Đâu có, toàn bằng vận khí mà thôi. Bất quá, phòng giữ đại nhân đang sao? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Chính đang làm việc. Sở Tử Giang nói ra, nhìn mấy cái cẩm y vệ một mắt, có chút không rõ. Ta đến pha án. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh. Cái này có phiền phức, Hắc Giáp quân trực thuộc Đề đốc đại nhân quản hạt. Sở Tử Giang đã minh bạch, Tiêu Thất Nguyệt sẽ đối địa quan Hắc Giáp quân thủ lĩnh Tráng Đình Sinh hạ thủ. Sở đại nhân không cần đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, gia hiệu bái huynh không cần gia nhập, miễn cho Sở gia mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Ha ha ha, núi lao biển lửa, vi huynh cùng ngươi và chạm. Bất quá, đại nhân không ở nha môn, hắn hiện tại doanh trong trại. Sở Tử Giang hào phong cười, bất quá, chợt lại một mặt nghiêm nghị. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, muốn tới Hắc Giáp quân trong doanh trại đi bắt Tráng Đình Sinh, khó như lên trời. Dù sao, địa quan giáp đen doanh có hơn 1.000 người ngựa. Cao thủ đông đảo. Chỉ là huyền cương cảnh cường giả liền có 7-8 cái, căn bản cũng không phải là thanh phong giáp đen doanh cái kia chừng trăm vết sức chỗ có thể so sánh hay sao. Nếu có đề đốc đại nhân chính thức công văn đi qua còn nói được, không phải vậy, ngươi chính là cẩm ý vệ cũng vô dụng. Đương nhiên, cẩm ý vệ cũng không sợ bọn họ. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể sử dụng nhân thủ quá ít. Đến lúc đó, một tổ trên đỉnh đến, liền là tiên thiên cao thủ cũng phải tươi sống cho mệt chết. Hắn chính là hổ tổ hang sói ta cũng phải đi và chạm. Tiêu Thất Nguyệt hạ quyết tâm. Bằng không, Vương Bộ Đầu ngươi lại đi điều hơn mấy bách bộ khoái nha binh hiệp trợ một cái. Hầu ra không phải đem việc này toàn quyền giao cho huynh đệ ngươi rồi sao? Nếu như có thể mượn tới phòng giữ doanh binh mã liền dễ làm hơn nhiều. Sở Tử Giang đề nghị. Chúng ta là đi làm án, không phải đi chiến tranh. Nếu như điều binh mã lại đây, ngược lại lạc nhân khẩu thật, đi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên nói ra. Tấn công địa quan giáp đen doanh. Triệu Thiết vừa nghe. Nhất thời như là cắn thuốc lắc hưng phấn lên. Địa quan giáp đen doanh thiết lập tại An Cắt Giang cùng Thông Thành Hà hai sông tụ hợp cắt đất đai bằng phẳng, thủy thế mãnh liệt, địa thế hiểm yếu, dễ dàng thu khó công, thường thường đều là binh ra vùng giao tranh. Đại Sở mới vừa lập quốc ban đầu, tại nơi này chính là đánh không ít trận chiến. Thậm chí, có người nói, các đất đai bằng phẳng đều là đống xương trắng thành. Cho nên, buổi tối thậm chí có thể nghe được sơn tinh quỷ quái tiếng kêu rên. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa áp sát doanh trại liền cho từng hàng cung tên bước ngừng lại. Ta là Sở Tử Giang, mở ra cửa lớn, vung cầu treo xuống. Sở Tử Giang hô. Sở đại nhân, gần nhất có địch tình, phòng giữ đại nhân giao cho, khước từ người ngoài tiến trại. Chính là trong doanh trại binh tướng tiến trại cũng phải nghiêm tra, phòng ngừa địch quốc gian tế lẫn vào. Trong cửa một cái bách phu trưởng đứng ở cao tới 5-6 trượng thạch đầu trại trên tường hô. Làm càn. Bọn họ là Tiêu thị vệ cùng mấy người thuộc hạ, còn có Vương bộ đầu, là đến chúng ta binh doanh hiểu rõ một ít tình huống, công việc bàn xử án. Có bản quan tại, còn có cái gì gian tế có thể trà trộn vào đến. Sở Tử Giang mặt nghiêm, liền muốn nổi đoá. Sở đại nhân, ngươi dĩ nhiên không phải gian tế rồi. Thế nhưng, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ có phải hay không gian tế. Cho nên, ngươi có thể đi vào. Bất quá, được lập tức gọi bọn họ lui về phía sau 200 mét, không phải vậy, chúng ta muốn thả mũi tên lên rồi. Bách phu trưởng gọi hàng nói. Bản quan Tiêu Thất Nguyệt, thất đẳng thị vệ, cầm y bách hộ. Phùng Hải An hầu chi lệnh tra rõ cổ huyện lệnh bị hại một án, có một số việc muốn vào trại hỏi một chút Bạch đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra thị vệ lệnh bài. Có lỗi với Tiêu đại nhân, Bạch đại nhân có lệnh, gần nhất khước từ người ngoài tiến trại, mời về. Bách phu trưởng khách khí một ít, bất quá, vẫn là cự tuyệt rồi. Cẩm y vệ ta pha án, lúc nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ bách phu trưởng người đến 5 người 6 được rồi. Phải chết nhanh chóng buông cầu treo xuống mời chúng ta đi vào, không phải vậy, ta Triệu Thiết muốn giết tiến doanh trại rồi. Triệu Thiết vừa nghe, giữ dằn dơ dơ lên thanh tú xuân đao. Ha ha ha, rực rỡ vệ y hề, rất châu sao. Có binh sĩ bắt đầu cười lớn. Ta nhổ vào, ngươi có loại thượng đến thử xem, bao ngươi nếm cái loạn tiễn xuyên tìm tư vị. Ha ha ha, bọn hắn dám. Triệu Thiết vừa nghe, nhất thời tức giận đến hoa hoa trực hiếu, rút ra thanh tú xuân đao, hướng về không chém, không văn xoay chuyển, phát ra bịch một tiếng nổ vang. Chương 189, doanh trước các chiến. Giá. Thiên Lý Mã giạt ra móng sông hướng địa quan doanh trại. Mấy tên thủ hạ vừa nhìn, cũng đi theo rút ra thanh tú xuân đao gào thét sông hướng doanh trại. Cái này Triệu Thiết, thực sự là mãng phu, đồ đần. Thanh địa quan doanh trại làm phổ thông nha môn à. Muốn chết cũng phải tìm đúng vị trí. Sở Tử Giang vừa nhìn cũng lên, ra hiệu Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng gọi trở về. A a, yên tâm, lính của ngươi không giết được hắn. Khiến hắn đi ăn đầy miệng cho cũng tốt. Không phải vậy, chả thật sự cho rằng thiên hạ đều là cẩm y vệ được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười khoát tay háo một cái. Ngươi là tại gõ hắn à? Sở Tử Giang đã minh bạch. Ngọc bất trắc bất thành khí, vừa nãy ta hỏi qua thủ hạ hắn. Cái này Triệu Thiết không đơn giản, tuổi tác vẫn chưa tới 30, rõ ràng tiền thiên cảnh giới rồi. Có người nói lúc sinh ra đời cũng không hề sản sinh thiên địa dị tượng, thiên phú nhiều nhất cường bên trong cường tầng thứ. Nay thân thực lực cường hãn rửa cả vào trong máu phát cáo bên trong đấu đánh đi ra ngoài. Nhiều lần đều cho là hắn chết rồi, liền linh dược sư đều lắc đầu không trị được, cuối cùng gia hỏa này lại còn sống trở về, mệnh thật đúng là cứng rắn. Cái gì khác đều tốt, chính là tinh khí thối. Không phục quản, không phục người. Cho nên, làm cẩm y vệ cũng có 10 năm rồi, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là cái tổng kỳ. Không phải vậy, lấy hắn thân kinh bách chiến công lao thăng trước, đoán chừng mới đến chấn phủ sử tầng thứ. Ngừng. Bách phu trưởng giơ lên cờ hô lớn. Ngừng mãi mãi của ngươi. Hôm nay định cần phải đánh nổ ngươi miệng thối. Triệu Thiết một bên chửi một bên rêu rao lên, cơ múa thanh tú xuân đao như một sơn phỉ đầu lĩnh. Bán cung. Lúc này, cửa trại trên đầu xuất hiện một người khoác thêu đồng một bên giáp đen ý người đàn ông trung niên, thẳng tiếp hạ mệnh lệnh. Bách phu trưởng vừa nghe, chỉ có thể thanh chỉ huy lệnh kỳ đi xuống chém. Nhất thời, một loạt mực vũ cung long long bắn tới. Phải biết, cái này trông cửa mực vũ cung nhưng là cấp 5, so với thanh phong doanh muốn lớn lên, liền mũi tên đều là huyền thiết chế thành, sắc bén cực kỳ. Hơn nữa, nội gia cương khí khắc tinh, một mũi tên đi qua, liền là tiên thiên cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Người này không đơn giản, lại có nửa bước tiên thiên thân thủ. Hắn ăn mặc làm sao cùng tướng sĩ khác không giống? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người này gọi Vũ Vân Mạnh, phòng giữ doanh thiên tướng. Cùng phòng giữ đại nhân như thế chính ngũ phẩm. Cho nên, giáp đen bên cạnh thêu được có đồng hoa. Nếu như chiến công hiển hách, có thể điều nhiệm đồng hạng A doanh nhậm chức. Hơn nữa, người này xuất thân thật không đơn giản, xuất thân từ trấn viễn tướng quân Lạc Lý Lẽ Phụ Chi. Trấn viễn tướng quân giống như là tam phẩm vũ tướng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm. Sở Tử Giang gật gật đầu. Triệu Thiết xác thực cường hãn, thanh tú xuân đao múa may đến như cái viên cầu, cương khí hoàn khắp toàn thân, phát ra soạt soạt nổ vang, rõ ràng cho hắn một hơi vọt tới doanh trại gia hộ thành hà một bên. Cái này vẹn vẹn rộng 30, 40 mét hộ thành hà dùng để phòng ngựa vẫn được, nhưng tiên thiên cường giả một cái nhảy lên liền có thể vượt qua. Chính lúc Triệu Thiết buông tha Mã Đằng không tưởng nhảy qua hộ thành hà lúc, xoạt điệu một tiếng, Vũ Vân Cường kéo ra một tấm cự cung, một con tím đen mũi tên gào thét mà tới. Triệu Thiết dùng thanh tú xuân đao một chém, kết quả, loảng xoảng một tiếng, chấn động đến mức suýt chút nữa tiến vào hộ thành hà bên trong, không thể không mượn tên phản lực gãy về tới bên bờ. Xoạt xoạt xoạt. Vũ Vân Cường liên phát mấy mũi tên, lại tăng thêm những khắc mực mũi tên giúp đỡ, Triệu Thiết nhất thời đánh cho tơi bời hoa lá. Mà mấy con chiến mã đều cho bắn giết ngã xuống đất. Cuối cùng cho tức giận đến hoa hoa trực hiếu, Triệu Thiết tính tình nóng nảy lên đây, mua lấy đao liền muốn liều mình. Triệu Thiết trở về. Tiêu Thất Nguyệt thấy không sai biệt lắm, lại xông lên e sợ sẽ bị thương, thậm chí làm mất đi mạng nhỏ, cũng liền hạ mệnh lệnh. Bách hộ, ngươi liền để ta xung phong một hồi. Không vặn dưới trên tường thành mấy cái kia đầu chó ta Triệu Thiết hội thổ huyết. Triệu Thiết quật cường rêu dao lên liều mạng muốn xông về phía trước. Triệu Thiết, ngươi chó trộm. Các anh em nghe, người này có thể là địch quốc gian tế, cho ta loạn tiện bắn chết. Vũ Vân Cường bị mắng, chọc tức, mặt tối sầm, hạ tử mệnh lệ. Vũ đại nhân, hắn là cẩm y vệ tổng kỳ Triệu Thiết đại nhân, không thể thả mũi tên. Sở Tử Giang vừa nhìn, nhanh chóng hô. Hừ, Sở đại nhân, tại không có kiểm tra trước đó, chính là ngươi đều có khả năng là giả. Các ngươi Thanh Phong Doanh không phải xâm nhập vào một ngày nghỉ lâm dương, ngẩn ngơ chính là 2 năm rồi sao? Vũ Vân Cường là quyết tâm, không nể mặt mũi. Sở Tử Giang nhất thời cho tàn nhẫn tắc một cái, nhíu chặt lông mày, tay đều tìm thấy trong tay háo mật thám lệnh lên. Đại ca không thể, đệ ta tự có biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt một cái đè xuống hắn tay háo, quát to một tiếng nói, Triệu Thiết, ngươi còn dám tiến lên một bước, bản thị vệ tướng một mũi tên bắn chết ngươi. Đại người vì sao muốn bắn giết thuộc hạ? Thuộc hạ nhưng là đang thi hành đại nhân mệnh lệnh. Triệu Thiết vừa nghe, giận dữ hỏi. Một cái không tuân mệnh lệnh thủ hạ, lấy ra cần gì dùng? Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng hỏi. Thuộc hạ ở vì đại nhân làm việc à? Triệu Thiết quật cường nghển đầu hỏi ngược lại. Ta gọi ngươi trở về, cái kia chính là mệnh lệnh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Ư tích, thiện nghi các ngươi, món nợ này ta Triệu Thiết nhớ kỹ. Triệu Thiết thở phì phò trở về chạy. Bất quá, phía sau mũi tên lại là không có đình chỉ. Đặc biệt là Vũ Vân Mạnh, trường cung không ngừng công kích Triệu Thiết. May là Triệu Thiết thân thủ được, không phải vậy, chịu không nổi rồi. Cái này Vũ Vân Mạnh, đừng rơi ở trong tay ta. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, đàng đàng sát khí. Coi như vậy đi Tiêu đệ, chớ đi chọc hắn. Cái này món nợ trước tiên giữ lại, các loại có thực lực đối phó Trấn Viễn tướng quân lúc lại ra tay không muộn. Sở Tử Giang người so sánh ổn thỏa. Trở về. Tiêu Thất Nguyệt nhất đẳng Triệu Thiết trở về, chưa kịp hắn mở miệng, quay đầu ngựa lại liền đi. Kỳ thực, có thể bắt Trắng Đỉnh Sinh ta sớm chỉ làm. Chỉ bất quá, trong này cản tay quá nhiều, dù sao hắn là địa quan doanh thủ lĩnh, rút dây động rừng, sẽ chấn động toàn bộ giang đô quân phương. Trước tiên giữ đi, dù sao cổ huyện lệnh vụ án cũng phá. Liệu Tất Hầu gia cũng không muốn đem chuyện huyên náo quá lớn. Một khi thời cơ chín muồi, lại tùy thời ra tay. Sở Tử Giang nói ra, mấy người trở về chuyện. Bất quá, mới vừa biệt ly, Tiêu Thất Nguyệt lập tức quay đầu ngựa lại, nói, phục kích địa quang doanh. Ha ha ha, ta liền biết đại nhân sẽ không bán thuộc hạ mặt mũi. Triệu Thiết vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Ta nhưng là không bán mặt mũi ngươi, cái này gọi là giết hồi mã thương. Chúng ta lần này không cần cửa chính đi vào, Vương Bộ Đầu, ngươi nói một chút, địa quan phòng giữ doanh phải chăng còn có những đạo khác đường. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Bọn hắn chả dự giữ được có một cái lối nhỏ. Thời chiến dùng để vận chuyển lương thảo, ta còn biết, bọn hắn bình thường mua rượu và thức ăn đều là từ cái kia trên đường nhỏ đưa đi vào. Như trong doanh trại một ít quan chức muốn ăn cái gì đều sẽ lặng lẽ từ nơi này đường nhỏ phái người xuống núi mua. Vương Bộ Đầu thật đúng là tin tức linh thông. Vậy chúng ta thẳng thắn hóa trang trà trộn đi vào. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Có thể thử một lần. Vương Bộ Đầu gật gật đầu, nói, bọn hắn mua rượu thịt đầu lĩnh ta biết, gọi Ngô Vệ. Có lần tại Hải An tiểu lâu gây sự vừa vặn cho ta bắt được. Ta tới trước thị trường nhìn xem, nếu như phát hiện hắn liền thông báo các ngươi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay vẫn thực sự là số may, nô vệ cho tóm gọn. Thông qua sau núi đường hẹp quanh co, Tiêu Thất Nguyệt dẫn người thuận lợi tiến vào địa quan doanh trại. Địa quan doanh trại xây ở lưng chừng núi thượng, phạm vi là Thanh Phong Doanh vài lần. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt tuy nói một mắt tháng 5 năm 10 mét, thế nhưng, chỉ nhìn thấy được 2/10 địa bàn. Chương 190, hội nghị bí mật thất. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có chính là biện pháp, sớm lặng lẽ thả ra phi thiên ngô công. Tráng đỉnh sinh khí tức sớm tại lần trước lúc uống rượu để tiểu gia hỏa đâm căn nhớ kỹ, tự nhiên, trinh sát nhiệm vụ liền để cho nó rồi. Hơn nữa, tiểu gia hỏa co lại phía sau chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, mục tiêu nhỏ, dễ dàng cho trinh sát. Đồng thời, trải qua tổng quản đại nhân phong cùng vân cấu trúc chân anh lúc chân ý cảnh giới rèn luyện sau đó tiểu gia hỏa thật giống cũng tiếp nhận rồi tẩy lễ, thân thể ra rõ ràng phủ thêm một tầng không hiểu trong suốt chất lỏng. Tiêu Thất Nguyệt đóng nhân quả mắt sau phát hiện, tầng kia chất lỏng rõ ràng nắm giữ ẩn thân công năng, phổ thông thị giác rõ ràng không nhìn thấy nó. Đương nhiên, tại nhân quả trước mắt vẫn là không chỗ nào che giấu. Thế nhưng, thân hình cũng mơ hồ không ít, tốt như chính mình mắc 200 độ cận thị tựa như. Xem ra, loại này không hiểu chất lỏng cùng máy bay ẩn thân độ dịch cũng gần như công năng. Tiêu Thất Nguyệt quyết định rảnh rỗi lúc thật tốt nghiên cứu một phen, nếu như có thể làm ra đến bôi lên tại trên người mình, chẳng phải là tương đương với chính mình cũng đã có được gần thân năng lực. Không lâu, tiểu gia hỏa kích động cánh ngừng lưu tại phía sau núi một chỗ phía trên vách đá. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra sở tử giang cho quân việc bản đồ, đối chiếu một cái, phát hiện cái kia vị trí hẳn là địa quan phòng giữ doanh bí mật mở hội nghị sự địa phương. Sở tử giang có đặc biệt đánh dấu, cái kia vị trí là vương thất kiến tạo phủ đặc biệt kiến tạo. Một khi mở ra phòng hộ cơ quan trận pháp, có thể chống đỡ tiên thiên thượng vị tầng thứ cường giả công kích. Tiên thiên cảnh giới chia làm 5 cấp độ, từ thấp đến cao chia ra làm sơ vị, trung vị, thượng vị, cực vị, đại viên mãn 5 cái tiểu tầng thứ. Từng cái tiểu tầng thứ trong lúc đó thực lực cách biệt cách xa, như trung vị tiên thiên cảnh hoàn toàn có thể nghiền ép 3-4 cái sơ vị tiên thiên cảnh. Thượng vị tiên thiên cảnh thậm chí một cái tắt liền có thể đập chết sơ vị tiên thiên cảnh. Triệu Thiết cũng là tiên thiên sơ vị cảnh giới mà thôi, đuổi tới vị so với kém đến quá xa. Mà chính mình trên thực tế lớn nhất công kích năng lượng nhiều đến nhất đến tiên thiên trung vị tầng thứ, không thể mạnh mẽ công phá. Hơn nữa, mạnh mẽ tấn công một khi đưa tới hắc giáp quân vây công, vậy mình mấy cái có thể mất mạng. Cho nên, nhất định phải một đòn mà phá mới được. Ánh mắt ngừng ở món ăn trên hộp, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có chủ ý. Tráng đỉnh sinh mấy cái cao cấp quân quan chính đang họp, gọi Ngô Vệ Hạ Sơn chuẩn bị chút rượu và thức ăn khẳng định chính là cho chính mình mấy người hưởng dụng. Ngô Vệ, ngươi bây giờ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, chết. Hơn nữa, toàn ra đi theo chôn cùng. Thứ hai, nghĩ biện pháp đem những này rượu và thức ăn đưa đi vào, về sau cầm cái này 5.000 lạng kim phiếu đi xa hắn quê hương, cũng đủ ngươi hưởng dùng một đời một kiếp được rồi. Hơn nữa, một khi Tráng đỉnh sinh được định tội, bản thị vệ sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi báo thưởng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đừng theo chúng ta ra vẻ, ngươi cũng biết cẩm y vệ phá án thủ đoạn. Triệu Thiết xem Ngô Vệ chả đang do dự, cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn. Nô vệ nhất thời dùng mình một cái, mới nhớ tới những chủ nhân này tất cả đều là giết người không chớp mắt hàng. Ta cũng không vào được, chỉ có thể nâng cốc món ăn đưa đến ngoài động. Nô vệ nhìn xem vách núi trước một đạo cửa đá nói ra. Cần phải có chuyên gia đi ra tiếp rượu và thức ăn chứ? Vương bộ đầu hỏi. Có, người kia gọi ăn, ta cũng không biết được hắn là người nào, thật giống một mực đóng tại trong động. Nô vệ nhỏ giọng nói. Thực lực ra sao? Triệu Thiết hỏi. Nhìn không thấu, dù sao. Mạnh hơn ta nhiều lắm. Nô vệ lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, ngươi như bình thường như thế đưa rượu và thức ăn là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, quyết định dùng nhân quả mắt học trộm. Không lâu, nô vệ nhấc theo hộp cơm đã đến trước cửa đá, ở trên cửa một khối đột xuất tới đồng thanh thượng khinh gõ ba cái. Không lâu, thạch cửa mở một cái miệng nhỏ, lộ ra một cái thon gầy lao đầu đến. Lao đầu cũng không ăn mặc hắc giáp quân quần áo, ngược lại như là một cái bình thường nông phu. Người này lại có tiên thiên sơ vị cảnh giới, liền giao cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hướng Triệu Thiết nói ra. Yên tâm, thuộc hạ định tất vặn dưới cái đầu nhỏ của hắn làm cầu để đá. Triệu Thiết gật gật đầu, toàn thân tràn đầy dạ tính, một mặt khát máu dáng dấp. Đầu lưỡi còn tại bên môi thượng liếm nhất chuyển xuống, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí hoài nghi ra hỏa này phải hay không có ăn thịt người sở thích. Đại nhân yên tâm, ta không ăn thịt người. Bất quá, uống qua máu người, ăn sống hổ lang ngược lại là chuyện thường xảy ra. Triệu Thiết cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt ý nghĩ. Ngươi cái này ham muốn tương đương đặc biệt. Tiêu Thất Nguyệt có phần phát ngán, cái này không phải là cái dã nhân sao. Án nghiệm qua hộp cơm sau lại đóng cửa cửa nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hắn bước đi là có quy luật, trái 3 phải 7, đang nhảy bước đi. Hơn nữa, đã có chút lối đi nhỏ nơi còn có thể dừng lại tại vách đá thượng đánh ra mấy lần. Tự nhiên, ở trong mắt nhân quả, Tiêu Thất Nguyệt đem hắn quý tích tất cả đều nhớ kỹ. Ước chừng đi rồi chừng 30 trượng khoảng cách liền ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một đạo khắc môn. Bất quá, kỳ quái chính là, trên cửa đá có nước một mực tại chảy xuống. Án trở mình bàn tay vô dòng nước, không lâu mở ra, nhấc theo hộp cơm tiến vào. Tại mở cửa trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một bức tường, mặt trên mang lấy mấy cái cung nô, nếu như không hiểu người mạo muội đụng vào, định tất cho bắn thành nút lọ. Thủy Liêm Môn. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được nó thật giống một đạo trận pháp. Trải qua nhiều lần quan sát sau có thể khẳng định, nó chính là một đạo trận pháp. Một khi chạm đến trên cửa chi thủy, nếu như ngươi không hiểu đánh ra phương pháp, trận pháp trong nháy mắt liền sẽ mở ra, bao quát hai bên vách đá đều sẽ có độc khí độc tiện bắn ra. Tiêu Thất Nguyệt ngăn ngắn mấy phút liền vẽ ra nội bộ bố trí, đồng thời, tỉ mỉ giảng giải cho mấy vị nghe. Đây cũng là Sở đại nhân cung cấp chứ? Triệu Thiết hỏi. Có lẽ chả có ngoài ý muốn, chúng ta phải vạn phần cẩn thận mới là. Dù sao, trận pháp cùng cơ quan bọn hắn bất cứ lúc nào có thể biến hóa phương thức. Tiêu Thất Nguyệt không đáp, một mặt thận trọng giao cho nói. Mấy người ung dung tiến vào, thuận lợi đến Mị Na tổ trước. Tiêu Thất Nguyệt học cắn phương thức đánh ra dòng nước. Đột nhiên, két. Một tiếng lay động. Không tốt, mạnh mẽ phá cửa. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được cái gì, hét lớn một tiếng, trực tiếp nắm lấy gạo nếp nâng Tử Triều Thiên Nhất Côn biện xuất toàn lực đập về phía cửa đá. Mà Triệu Thiết đám người thanh một cây cột sắt nằm ngang ở trên đường qua, bên này bay khắp mở vài tờ ý rồi nhặt phô ở bên trên, cấp trên lập tức tạo ra huyền thiết ô. Quả nhiên, đinh đinh đương đương, mũi tên như mưa rơi. Cũng còn tốt, mọi người như rùa đen như thế nằm sấp lại giường. Phía dưới tuy nói chính hiệu đột nhiên cho lấy sạch lộ ra cả bẫy, thế nhưng có cột sắt ỷ rồ nhà che kín cũng không ngã xuống. Tuy nói phát động cơ quan, thế nhưng cửa đá cũng cho một nắm tử cường lực đập ra rồi. May là có Ngư Long Y tại, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là cho tàn nhẫn đụng phải mấy lần. Tại thạch môn khép mở trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt tương tư chụp ném đi, cả người cho kéo xuống. Mà Triệu Thiết tung ra một cây cột sắt chống được sắp đóng môn hộ, nhưng là chỉ có một cái nắm đấm lớn khe hở, người không thể chui vào. Tiêu Thất Nguyệt đẩy huyền thiết ô, hàng ma đánh heo bất tử côn pháp chi tơi bởi hoa lá một mạch đánh nện, cơ quan lập tức cho nện đến rối tinh rối mù. Két kẹt. Chỉnh chắn mũi tên tường tự động tránh thoát, lộ ra Trắng Đỉnh Sinh cùng mấy tên thủ hạ đến. Chương 191, chém ăn chiến phòng giữ. Tiểu tử, cho rằng nơi này là địa quan dịch quán A, ngươi đã lo chuyện bao đồng quản được quá rộng, vậy chỉ dùng tính mạng đến mai tăng chứ. Trắng Đỉnh Sinh cười lạnh một tiếng, ản đột nhiên hướng phía trước chợt lóe. Một đạo quỷ ảnh tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu muốn ngất. Suýt chút nữa trực tiếp nằm xuống. Bất quá, qua trong giây lát, Tiêu Thất Nguyệt tỉnh táo. Phát hiện ăn một đôi tỏa ra màu đen cương khí song trưởng cách mình đầu liền nửa thước khoảng cách. Gia hỏa này tu luyện là độc công. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Cái gì cũng không kịp rồi, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp ngón giữa cản khôn thức thứ nhất. Kinh điện lóe lên, thiên ma nhận chi đao còn không bắn ra ngón tay, nhưng là trên mũi dao đột nhiên bắn ra nửa thước đao cương một cái chém xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới độc công của chính mình rõ ràng không có hiệu quả, hắn quá tự tin. Bàn tay đau xót, trực tiếp cho thiên ma nhận rút đao cương cắt thành hai mảnh. Một con đầm địa máu tươi thủ trưởng rơi xuống dưới đất, nhanh chóng bạo kêu một tiếng phi thân rút đi. Tình cảnh này suýt chút nữa Thanh Trắng Đỉnh Sinh đau lòng chết, cái này hắn thế nhưng chính mình thiếp thân tử sĩ, luyện tập độc công bách chiến bách thắng, nào nghĩ tới một chiêu liền cho tiểu tử này phá hủy mấy chục năm mới luyện thành độc trưởng. Giết! Trắng Đỉnh Sinh hét lớn một tiếng. Mấy tên thủ hạ nắm lấy binh khí vây công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Rực rỡ vệ bách hộ pha án, chỉ chảo người trong cuộc bách đình sinh, không liên hệ lùi một bên. Không phải vậy, tướng coi là đồng phạm luận xử. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, nắm lấy nâng tử đập về phía bách đình sinh. Vâng! Toàn bộ động phủ đều rung rung, thương nâng tương giao, đốm lửa bắn tứ tung. Cương khí trực tiếp xé rách không khí, tiến đụng vào bên trong động tạp vang một mảnh lệnh người sợ hãi. Hai người đều thối lui vài bước lớn. Các ngươi còn đứng nhìn cái gì? Trước hết giết cái này đi loạn trại lính địch trộm. Đến lúc đó, bản phòng giữ cho các ngươi thành công. Bách Định Sinh thấy mấy người bộ hạ còn đứng ở dựa vào vách tường nơi. Ai nguyện ý hiệp trợ phá cửa, bản thị vệ tướng trực tiếp lên thửa, lập công được thưởng. Không phải vậy, cẩm ý vệ thủ đoạn, các ngươi rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt đại nâng mang theo cả rốt. Nhất thời, Bách Định Sinh mấy người bộ hạ có phần trông trước trông sau, huynh hoang, nhưng kỳ thật không một cái chịu cùng Tiêu Thất Nguyệt liều mình. Bách Đình Sinh vừa nhìn suýt chút nữa chọc tức, những người này tất cả đều là cỏ đầu tường. Khẳng định trước được để cho mình hai người phân ra thắng bại, nhà ai thắng bọn hắn gục hướng về nhà ai. Trong tay sáng trắng trường thương run lên, một đạo huyết khí bao tô xuất mũi thương chừng một thước có thừa. Thương vẽ ra một đạo xinh đẹp quang hồ, chấn động không ba, chấn động xuất tam đạo khí màu đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt. Toàn bộ động phủ đột nhiên cho người chắn đầy như vậy lệnh người nghẹt thở. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm lấy làm kinh hãi, cái này Bách Đình Sinh lại là vị tiên thiên trung vị đỉnh cao cường giả. Không phải vậy, thương khí không thể phun ra như thế khoảng cách. Đồng thời, cái kia thương cương huyết hồng một mảnh, mơ hồ có huyết tinh mùi vị truyền đến. Đại nhân, ta nghiêm kim đến giúp ngươi, giết cái này địch trộm. Một cái mắt to thuộc hạ vừa nhìn, nhân khí lập tức khuynh hướng Tráng Đỉnh Sinh. Bởi vì, gia hỏa này biết hàng, đoán chừng cũng đoán được Tráng Đỉnh Sinh thực lực chân chính. Tiêu Thất Nguyệt ở dưới tay hắn, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Chính mình nếu không xếp hàng, đến lúc đó, Tráng Đỉnh Sinh thu thập Tiêu Thất Nguyệt chính là mình mấy cái giờ chết rồi. Giết! Mặt khác bốn cái thủ hạ cũng không đốc, Tráng Đỉnh Sinh thương thượng khí thế quá kinh khủng. Tự nhiên, toàn bộ một mạch ngã về Bách Đỉnh Sinh. Hơn nữa, từng cái xuất thủ lý do chính là hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người chụp cái bốn phân. Đến lúc đó, cấp trên tra được đến, liền nói ngộ nhận Tiêu Thất Nguyệt là địch quốc gian tế coi như. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới những khác, trực tiếp kinh diễm một nắm, cuốn lên thôn thiên khí cơ, gạo nếp nâng tử làm trường thương mạnh mẽ cuồng kích đi qua. Cạch cạch cạch một trận nổ vang, cương khí tán loạn, nghiêm kim cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một nắm đánh cho trở mình ngã xuống góc nơi. Bất quá, thân thể lại là cho Tráng Đỉnh Sinh cương khí kim màu đỏ ngòm tìm một thương, tiên huyết chảy ròng. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Thất Nguyệt lui về phía sau ba bước, hai tay bung ra, nhất thời, trường chăm chỉ ám tiêu bay ra, bốn phía cùng xạ. Cái này quán chú bên trong cương khí ám tiêu tương đương khủng bố, Bách Đỉnh Sinh thủ hạ vội vàng chống đối ám tiêu. Mà Bách Đỉnh Sinh ngân thương đã phá tan ám tiêu giết tới Tiêu Thất Nguyệt trên đối phương. Tiêu Thất Nguyệt một cái xoay tròn, sinh như hạ hoa chi nụ hoa chấm nở. Năm ngón tay một khúc hướng về bên cạnh kéo một cái, Bách Đỉnh Sinh cảm giác nhất cổ hấp xả lại đây, thương chỉ hơi hơi lệch rồi nửa tấc vị trí. Thế nhưng, vẫn là phá tan Tiêu Thất Nguyệt một tay nắm bắt gạo nếp nâng tử chọn lựa bắp đùi của hắn, đi lên hung hăng niết lên. Tiêu Thất Nguyệt thịt đuổi bay mất một mảnh. Tráng Đỉnh Sinh trong lòng vui vẻ, tâm tình nhất thời tung tiết. Phảng phất nhìn thấy trước mặt cái gì sẽ qua, vật kia thật giống một đạo đường nét, cặp mắt nhất thời đau xót, tiêu thảm một tiếng bỗng nhiên sau này liền rút lui. Càn Khôn Tịch Diệt. Là thời điểm ra tay rồi, kiếm cung trong nháy mắt thành hình, tám đạo thiên ma nhận đánh ra đào cương hợp làm một đoàn, một cái bộ bên trong Bách Đỉnh Sinh một cái xoay tròn, nhất thời, một vòng da đầu liền ra mang thịt bay ra. Không trung nhất thời đỏ thẫm một mảnh, màu máu khủng bố. Sợ đến ba cái nhào lên thuộc hạ nhanh chóng sau này manh liệt lùi. Tiểu chủ tử. Ản rít lên một tiếng, đoạt thân nhào tướng tới. Sông lớn sóng sau đè sóng trước. Nạp Lan gia tuyệt học cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, phối hợp khẩu quyết, Tiêu Thất Nguyệt song trưởng mạnh mẽ đánh vào phi thân đánh tới ăn trên người. Một bóng người vô đến đánh vào động trên tường, bụng nát ruột lưu, ăn nửa bên đầu đều cho cứng rắn nham thạch và không còn. Cha trộn. Trứng Trắng Đỉnh Sinh rít gào, cơ múa trường thương, căn bản cũng không lại phòng ngự. Chọn lựa là đồng quy vu tận đấu pháp. Tiêu Thất Nguyệt sao có thể với hắn liều mạng, gia hỏa này đã trúng chính mình phi thiên ngô công chi độc, không kiên trì được bao lâu. Một cái diều hâu vươn mình trực tiếp lật đến Bách Đỉnh Sinh sau lưng, trở tay một côn đi qua. Cách soạn. Bách Đỉnh Sinh trúng độc sau cặp mắt đã mù, toàn bằng cảm giác công kích. Giờ khắc này đã thành cung dương hết đà, Tiêu Thất Nguyệt một côn trực tiếp từ sau lưng xuyên thấu trước ngực, nửa bên trái tim đều cho trực tiếp va nát bắn đi ra. Sợ đến mấy người thuộc hạ nhanh chóng ném xuống binh khí trong tay nằm trên đất kêu to Tiêu đại nhân tha mạng. Ai? Một bước sai, trăm bước sai, ngàn bước sai, sai sai sai. Tiêu Thất Nguyệt, việc này theo nhà ta không người nào quan, ta đền mạng chính là. Chỉ vì nhất thời tham nghiệm, Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên, ngươi hại ta Bách Đỉnh Sinh A. Bách Đỉnh Sinh tức giận hô, lại còn không chết, mệnh đủ dài. Trương Ngọc Thành cho ngươi Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là cảm giác bất ngờ. Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên, cái thế thần dược, ta Bách Đỉnh Sinh tái tiến hai bước, Chu Ngọc Lễ vị trí lại vì sao không tới phiên ta. Hắn Chu Ngọc Lễ có thể làm, ta Bách Đỉnh Sinh cũng có thể được. Bách Đỉnh Sinh nói ra, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là gia hỏa này muốn làm đồng hạng A đoàn thủ lĩnh. Nói cũng phải, một khi Bách Đỉnh Sinh lại phá hai cấp, công lực đạt đến tiên thiên cực vị cảnh, hoàn toàn có thể cùng Chu Ngọc Lễ thực lực huề nhau, cũng đã có được cạnh tranh đồng hạng A đoàn thủ lĩnh tư cách. Một khi Chu Ngọc Lễ chuyển cái mông, vị trí kia tám thành chính là của hắn rồi. Lúc đó, Trương Ngọc Thành nhất định sẽ nói tự mình kế thừa tước vị hình ảnh trợ, ván đã đóng thuyền. Ngươi sai rồi, Trương Ngọc Thành đưa cho ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên, bởi vì, vật ấy chỉ có một dọn. Tại Trương Oanh Oanh trong tay, kết quả, ngày đó bản thị vệ tại võ đài bị thương, Trương Oanh Oanh nhét trong miệng ta ăn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thương hại nhìn xem hắn. Không thể. Trương Ngọc Thành sẽ không gạt ta. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không gạt ta, hắn không dám, không dám. Bách Đỉnh Sinh mù quáng, tức giận đến lớn tiếng gầm hét lên. Chương 192, Thiên Quân chính giữa mới lộ Nam Nhi bản sắc. Sẽ không lừa ngươi. Ngươi nghe thấy một cái này bình không, bên trong còn dính được có một tia Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên. Lúc đó người Giang Nam cùng đường lôi nhưng to lớn sư cho ta xem bệnh, chứng thực đây thật là Tuyết Tinh Liên. Tiêu Thất Nguyệt vứt ra một cái chai không đi qua. Bách Đình Sinh mở cái nắp vừa nghe, lại hít hít, cuối cùng, quát to một tiếng nói, Trương Ngọc Thành ngươi cái tặc tử, ta cho ngươi hại chết. Ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Mà Tiêu Thất Nguyệt một cái nhào tới, khiêu mất Bách Đình Sinh trong miệng độc nha. Bên này để Phi Thiên Ngô Công hút đi trắng đỉnh ruột thượng chi độc, kẻ này tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Và anh, cửa đá rốt cuộc cho Triệu Thiết một nhóm khiêu mở, bất quá, xông tới chuẩn bị làm một vố lớn Triệu Thiết nhất thời sửng sốt. Chiến đấu đã kết thúc rồi, còn đánh cái giám A. Cái này, đại nhân, cái kia ăn ngươi cũng không lưu lại cho ta. Triệu Thiết buồn bực nói, ta chờ hắn tới giết ta A. Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ một tiếng. Triệu Thiết nhất thời mặt nghẹn đến đỏ bừng, liền ôm quyền nói, thuộc hạ vô năng, đã tới chậm. May là đại nhân không có chuyện gì, không phải vậy, Triệu Thiết trong lòng ta hổ thẹn. Triệu Thiết nói nhìn nằm sấp dưới đất mấy người nói, toàn bộ bắt lại, mang về chặt chẽ thẩm tra, để cho bọn họ cũng nếm thử chúng ta Cẩm Y Vệ nha môn 18 loại hình pháp. Tiêu đại nhân tha mạng A. Nghiêm Kim mấy cái sợ hãi, nhanh chóng kêu lên, đầu cốc được sàn nhà cổ họng vang. Cái này thật cho áp tiến Cẩm Y Vệ nha môn, đoán chừng liền chớ hy vọng có thể còn sống đi ra. Hơn nữa, xem Triệu Thiết tấm kia âm u khủng bố mặt, đoán chừng sống không bằng chết. Được rồi Triệu Thiết, mấy người bọn hắn cũng không hề hiệp trợ Tráng Đình Sinh, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói suốt. Dưới đất nằm sấp bốn tên gia hỏa nhất thời mắt nước mắt lưng tròng, nhân khí toàn bộ hướng về Tiêu Thất Nguyệt quỳ bái, tuôn ra mà tới. Thiện nghi các ngươi. Triệu Thiết bất đắc dĩ nói. Đoàn người mới vừa đi tới bên ngoài cửa đá nơi. Ngay vào lúc này, bên ngoài một trận ngựa tiếng chân vang lên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vũ Vân Cường đã mang theo 200-300 lính kèn ngựa ngăn chặn bên ngoài cửa đá, mấy chục thanh cường lực cung nô nhắm ngay cửa đá. Trong cửa địch trộm thả xuống binh khí, nằm sấp địa chịu trói, không phải vậy, giết chết không cần luận tội. Vũ Vân Cường một mặt khí phách gọi hàng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nô vệ đã cho Vũ Vân Cường trộm tới, đoán chừng đã hiểu rõ tất cả. Gia hỏa này, lập tức liền cho mình mấy người chụp lên đỉnh đầu địch trộm gian tế mũ. Bản quan phụng hầu gia chi mệnh tới bắt Tráng Đình Sinh, người không liên quan tránh ra đường. Không phải vậy, tướng lấy trở ngại Cẩm Ý vệ phá án ngay tại chỗ đánh chết. Tiêu Thất Nguyệt mở ra cửa đá, đứng ở trước cửa một mặt nghiêm khắc. Bản quan Cẩm Ý Giang Nam trấn phủ khiến thuộc hạ tổng kỳ Triệu Thiết, các ngươi tránh ra, không phải vậy, giết không tha. Triệu Thiết dương lên thanh tú xuân đao. Màu xanh khí cương ngưng ở lưỡi đao bên trên chừng nửa thước, dưới ánh mặt trời đặc biệt đáng chú ý, co rồi hết sức dò người. A, là thiết thủ vô địch. Có người nhận ra Triệu Thiết đến, sợ đến hét lên một tiếng. Nghe nói ra hỏa này một đôi nắm đấm thép thích nhất đào lòng của người ta, uống lòng người huyết. Biết là tốt rồi, không muốn bị moi tim cho láo tử cút. Triệu Thiết đắc ý cười cười, cảm thấy hết sức có mặt mũi. Bọn hắn toàn bộ là giả mạo, là địch quốc gian tế, không cần nhiều lời, bán cung. Lúc này, Vũ Vân Cường đột nhiên vung trong tay lệnh tiễn, nhất thời, mũi tên như mưa rơi. Lùi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, mọi người lùi về sau cửa đá. Giết. Giết một tên gian tế thưởng 500 lượng. Giết hai cái để thập phu trưởng, có chức quan tăng một cấp. Vũ Vân Cường trường thương trong tay hướng về không vẩy một cái, chiến mã kêu to cuốn lên một mảnh đáng sợ cuồng phong xung phong tới. Giết. Triệu Thiết một mặt huyết hồng, cơ múa thanh tú xuân đao liền muốn xông về phía trước. Dán vào đường lúc ních, Triệu Thiết, bắt giặc phải bắt vua trước. Đến lúc đó, ngươi phân tán Vũ Vân Cường sự chú ý, ta đến bắt lấy hắn. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh, mới vừa giơ chân lên Triệu Thiết mấy người vừa nghe, nhanh chóng lại dán vào vách đá rồi. Vũ Vân Cường dẫn người vọt tới rất nhanh, qua trong giây lát liền đạt tới cửa đá ba trượng nơi. Bất quá, Vũ Vân Cường làm quỷ. Lập tức ngừng lại, hơn nữa, thân thể sau này vội vàng thối lui, muốn thu về binh sĩ trong phương trận. Dù sao, Vũ Vân Cường dã vẹn vẹn mới huyền cương đỉnh cao, biết Triệu Thiết nắm giữ tiên thiên thực lực, đánh đơn đơn độc chống cái kia là muốn chết. Mà Triệu Thiết thật giống hưng phấn mù quáng, đã rít gào giết vào binh mã trong đống. Giết cái này giả mạo Cẩm Ý vệ tổng kỳ gia hỏa, thăng bách phu trưởng. Vũ Vân Cường kiêng kỵ nhất chính là Triệu Thiết rồi. Vừa nhìn Triệu Thiết rõ ràng không biết sống chết xung phong tiến vào binh mã trong đám, lập tức hô to một tiếng. Vừa nghe đến như vậy mê người đệ bạn, những binh sĩ kia toàn bộ đều đỏ mắt, một tổ phong thẳng hướng Triệu Thiết. Không thể không nói, Triệu Thiết diễn kịch thiên phú cấp tốt. Tiêu Thất Nguyệt đã bay lên trời, lòng bàn chân bôi mỡ, tại binh mã trong đám xuyên độn bay trốn. Không lâu lại thàn lằn trèo tường, trực tiếp dẫm lấy chúng bọn binh sĩ đầu thẳng hướng Vũ Vân Cường. Vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt cái này chỉ có huyền cương sơ đoạn vị cảnh giới ra hỏa muốn đi qua muốn chết, Vũ Vân Cường trong lòng hồi hộp, lúc này vung mạnh trường thương nói, thả hắn lại đây. Dù sao, đối với Tiêu Thất Nguyệt cái này thất đẳng thị vệ chính là Vũ Vân Cường trong lòng cũng là bất mãn mãnh liệt. Cho rằng ra hỏa này vốn là một cái tiểu ca trớn, cũng liền phá mấy vụ án mà thôi, cũng không biết được đạp bao lớn đống cất cho mới lên vị. Nếu như có thể chém giết hắn ở trước ngựa, vậy mình chắc chắn thanh uy đại trấn, không chắc cấp trên liền để cho mình bù đắp cái này chỗ trống. Các binh sĩ đương nhiên phải hiệp trợ chủ soái đùa nghịch vi phong, phối hợp hiểu ngầm, nhất thời liền hướng hai bên tản ra, nhường ra một cái rộng chừng một trượng đường tới, làm cho Vũ Vân Cường thật tốt thanh tú một cái. Giả thị vệ, xem ta Vũ Vân Cường tới bắt dưới ngươi. Vũ Vân Cường hét lớn một tiếng, hai chân kẹp lấy chiến mã, trường thương hướng phía trước vẩy một cái nâng cao sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Hô! Tiêu Thất Nguyệt một cước tàn nhẫn dẫm lên một thất trên lưng chiến mã, bay lên trời, trên không trung một cái diều hâu vươn mình. Vũ Vân Cường một thương mang theo cương khí phá không chọn đi qua, dự định là một thương xuyên tim rồi. Loảng xoảng. Không trung một cái nâng tử mạnh mẽ bổ vào trường thương thượng, trường thương sao hỏa tứ tán, gào thét phi đâm về phương xa. Mà Tiêu Thất Nguyệt đưa ra năm ngón tay đột nhiên uốn lượn, biến thành những chảo đi xuống vạch một cái. Ầm một tiếng bên trong sen lẫn Vũ Vân Cường khủng bố tiếng thét chói tai. Một tấm xuất khí mặt đã cho Tiêu Thất Nguyệt kéo xuống một nửa da mặt, đấm máu dây biến dạng quỷ. Gọi bọn họ lui về phía sau. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trên chiến mã nhấc lên Vũ Vân Cường hướng về bốn phía vung mạnh, sợ được nhào lên muốn cứu người các tướng sĩ bệ bọn cuống quý sau này phi nhanh chóng. Súc sinh, ngươi dám? Vũ Vân Cường mắng to. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức tay không nắm vững dáng vẻ buông lỏng, Vũ Vân Cường gào thét đánh tới một loạt trường mao. Cứu! Cứu mạng! Thời khắc mấu chốt, Vũ Vân Cường giã kinh hãi, sợ đến rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy Vũ Vân Cường cái kia đã bay khắp lùi tới chân nhỏ nơi trường bảo trở về kéo một cái, sắc nhọn trường mao từ chóp mũi xẹt qua, Vũ Vân Cường lần nữa hét lên một tiếng, trên mặt lại cho vẽ ra vài đầu máu rầm rề vết tích. Lùi! Lùi về! Vũ Vân Cường sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng không phải là một nửa đi ra, nhanh chóng la dậy thủ hạ. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, một Phật trưởng đi qua, chảo rơi mất ra hỏa này linh hồn nhỏ bé một cánh tay tẩm bổ một cái hồn thần. Chương 193, công lao đưa ôn thần. Vũ Vân Cường hồn nhi phát ra xé tâm nước mật đích sợ hãi rít gào, nhanh chóng rút về nhục thân bên trong. Tuy nói sau này còn có thể bù đắp lại, nhưng ít ra cũng phải một năm rưỡi nữa rồi. Nếu như làm không tốt hạ xuống bóng mờ, tinh thần bị đả kích, đời này cũng khỏi phải nghĩ đến toàn diện khôi phục. Tiêu thị vệ, nhanh chóng thả xuống thiên tướng đại nhân. Lúc này, Sở Tử Giang Thích Đương xuất hiện. Cái này Vũ Vân Cường nhưng là địa quan phòng giữ doanh thiên tướng, cùng Trắng Đình Sinh một phẩm cấp, so với Sở Tử Giang còn cao hơn một chút nửa phẩm giai. Người trước ra lệnh để cho bọn họ toàn bộ bỏ chạy, đồng thời, bảo đảm chúng ta an toàn. Không phải vậy, ta không ngại để Vũ Vân Cường trốn cùng. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên phải phối hợp diễn một tuần kịch. Làm tốt bái huynh Sở Tử Giang tạo thế, biểu lộ ra một cái hắn oai hùng hình tượng. Sở Tử Giang, các ngươi vốn là một phe. Ngươi thật to gan, rõ ràng cấu kết địch quốc gian tế xâm nhập địa quan phòng giữ doanh. Đó là muốn tiêu diệt cửu tộc, cũng đừng tại bổn tướng quân trước mặt làm bộ làm tịch rồi, nhanh chóng ra lệnh bắt nhóm này gian tế. Vừa thấy Sở Tử rồi, biết mạng nhỏ được đảm bảo, Vũ Vân Cường lại bắt đầu lớn lối lên. Cần tuân tướng quân mệnh lệnh, chúng tướng sĩ nghe, thiên tướng đại nhân không quan tâm tự thân an nguy. Hoàng thất có như vậy anh hùng vô úy tướng quân đại nhân, ta Sở Tử Giang bội phục hắn, không cần lo cái gì, cho ta toàn lực công kích. Sở Tử Giang càng ác hơn, trong miệng thanh Vũ Vân Cường nâng đến trên trời, ra tay lại là không chút lưu tình thanh lệnh kỳ hướng về không trung chém. Các binh sĩ vừa nghe, không thể không kiên trì xông lên trên. Ẩm. A. Dừng tay. Tiêu Thất Nguyệt mí mắt đều không nháy một cái, trực tiếp đưa tay xé đứt Vũ Vân Cường một cánh tay khác, sợ đến Vũ Vân Cường lại rít gào lên. Tăng mạnh công kích. Sở Tử Giang lớn tiếng hô. Sở Tử Giang, ngươi cái tiểu nhân, muốn nhân cơ hội hại chết ta đúng hay không? Vũ Vân Cường chửi ầm lên lên. Ta nói thiên tướng đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao làm? Đại nhân phải làm anh hùng, ra lệnh công kích là ngươi, vừa nãy thuộc hạ ta còn rất bội phục, nào nghĩ tới ngươi bây giờ còn nói ta hại ngươi. Chúng tướng sĩ, các ngươi cho phân xử thử. Bản quan đến cùng nên như thế nào xử lý? Sở Tử Giang hai tay mở ra. Các thuộc hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày, mới có mấy cái gan lớn một chút thuộc hạ nói, Sở đại nhân, vẫn là cứu người quan trọng, thiên tướng đại nhân có lẽ là bị vắng đầu, không cần nghe hắn. Được rồi, Tiêu thị vệ, chúng ta thương lượng, ta bảo đảm ngươi an toàn ra ngoài, bất quá, ngươi không được lại đánh thương thiên tướng đại nhân. Sở Tử Giang nói ra, không được. Người này quấy nhiễu cẩm y vệ pha án, hung hãn công kích rực rỡ vệ y điệ. Bản quan hoài nghi hắn cùng Trắng Đình mọc ra cấu kết. Chúng ta được khóa lấy về nghiêm về thẩm vấn. Hai chúng ta, giao tình về giao tình, thế nhưng, vụ án quy án tử, công và tư không thể lẫn lộn nói chuyện. Không phải vậy, ta Tiêu Thất Nguyệt chính là đối với quốc gia không chịu trách nhiệm, đối với ta đại sở hoàng thất không hoàn thành trách nhiệm. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, một mặt hùng hồn đại nghĩa nhìn chằm chằm Sở Tử Giang. Tiêu đại nhân, nơi này là địa quan quân doanh. Ngươi chưa đề đốc đại nhân cho phép liền tiến đụng vào tới bắt người, cũng có chút làm trái với lễ chế. Sở Tử Giang nói ra, ta Tiêu Thất Nguyệt vì nước trừ gian, này tâm nhưng bề ngoài nhật nguyệt. Ở trong mắt ta, chỉ có phạm nhân, chỉ có công bằng chính nghĩa, chỉ có quốc gia đại nghĩa, bài trừ gia nhất định phải an nội. Bên trong còn bất an có gì yên ổn có thể nói gì ngăn địch giết địch. Cho nên, mặc kệ dính đến người nào, chỉ phải làm chuyện xấu, phải bắt. Không cần nói hắn trên đất quan quân doanh, chính là trốn ở trong hoàng cung cũng nhất định phải nắm bắt mệnh quy án. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, khá hơn chút binh sĩ nhất thời nổi lòng tôn kính, nhân khí ngã về Tiêu Thất Nguyệt. Lớn mật, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghi tạo phản đúng hay không? Lại muốn tiến cung ám sát hoàng tộc người. Lần này nhưng là cho Vũ Vân Cường bắt được nhược điểm. Tạo cái gì phản? Chúng ta chỉ chào người xấu. Chào ngươi xấu là vì càng tốt hơn bảo vệ hoàng thất an nguy. Được rồi, Sở đại nhân, lời nói tận ở đây, tránh ra. Không phải vậy, Tiêu Mỗ tướng lấy bao che tội cùng nhau bắt ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nghĩa chính đường đường ép về phía Sở Tử Giang. Để cho bọn họ đi. Sở Tử Giang một mặt bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, Tiêu Thất Nguyệt mấy người thuận lợi trở ra quân doanh, dùng ngựa mà đi. Sở đại nhân, nhanh chóng hướng về đề đốc đại nhân bẩm báo việc này tuyệt vời. Không phải vậy, Vũ đại nhân đi vào đoán chừng phải lột ra. Một cái thủ hạ khẩn trương nói ra. Ừm, lập tức thượng hiện lên. Sở Tử Giang gật gật đầu. Việc này vẹn vẹn mấy canh giờ liền truyền khắp Hải An Thành. Đầu chọc thần bộ thật là huy phong, liền diệt sát phòng giữ Tráng Đình Sinh. Hơn nữa, rõ ràng thanh địa quan phòng giữ doanh thiên tướng Vũ Vân Cường đều cho cầm. Ai, đầu chọc thần bộ một lòng vì nước vì dân, không sợ quyền quý A. Mà Tiêu Thất Nguyệt cho Hải An Hầu gọi tiến vào trong phủ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Không biết quan phòng giữ doanh là quốc chi trọng khí sao. Trương Tây Hà vô bàn một cái, nổi giận đùng đùng. Ta nhưng là phụng hầu ra mệnh lệnh của ngài triệt để phá án và bắt giam cổ huyện lệnh bị giết một án, cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Không phải vậy, tại hầu ra trên địa bàn xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, hầu ra cũng không tiện hướng về cấp trên giao cho. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chấn định ôm quyền chào. Ta lúc nào hạ lệnh ngươi đi giết Tráng Đình Sinh, lùng bắt Vũ Vân Mạnh, đại náo địa quan phòng giữ doanh. Trương Tây Hà mặt đều khí thành hắc bao công rồi. Là hầu ra coi như mấy vạn dân chúng chỉ lệnh ta là án này tổng bộ đầu, lẽ nào hầu ra quên rồi. Mà Tráng Đình Sinh ra được là nghi phạm một trong, Vũ Vân Cường một mực quấy nhiêu bắt người, đồng thời hung hãn công kích Cẩm Ý vệ, có trọng đại hiểm nghi. Đương nhiên, hầu ra cũng có thể rút về chỉ lệnh, thuộc hạ lại không cần quản chuyện này. Tiêu Thất Nguyệt điểm bùi không sợ hãi ứng đối nói. Trước đây thực lực không mạnh lúc còn có chút sợ hãi Trương Tây Hà, hiện tại nha, Trương Tây Hà tuy nói quyền cao chức trọng, thế nhưng, một con được nhổ răng láo hổ cũng thành mèo ốm rồi. Tiêu Thất Nguyệt tối tức giận chính là Trương Tây Hà rõ ràng muốn giết mình diệt khẩu, đối với loại người này, không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt rồi. Ai kêu phân chính minh xác? Tiêu Thất Nguyệt, bản hầu giới hạn ngươi tại trong vòng một ngày kết án. Đồng thời, thả Vũ Vân Mạnh, lập tức rời đi Hải An Thành. Trương Tây Hà đối Tiêu Thất Nguyệt quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Loại này đồ sinh sự, xéo nhanh mẹ nó đi tốt nhất. Không phải vậy, cho hắn ở lâu thêm một ngày không chắc lại chỉnh ra nhiều loạn gì đến. Trong phủ nội loạn mới vừa định, đều loạn thành hôn loạn rồi, Trương Tây Hà không muốn lại gây thêm rắc rối rồi. Vũ Vân Mạnh vụ án còn không kết, làm sao có thể để lại người, chuyện như vậy thuộc hạ không làm được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bản hầu mệnh lệnh ngươi lập tức thả người. Trương Tây Hà đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi trước rút lui ta tổng bộ đầu trước, không ở chỗ đó. Không lo việc đó. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại, một bên Triệu Thiết nghe được trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Nhân khí nghiêng về một phía hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt, bội phục chi tâm như giang đảo lặn qua. Phải biết, Trương Tây Hà không thể lập tức rút lui Tiêu Thất Nguyệt tổng bộ đầu trước. Đường đường hầu ra, lật lọng, hướng lệnh xưa kia đổi, đây chẳng phải là vung lên bàn tay rút miệng mình sao. Hầu ra bộ mặt mất hết, còn thế nào tại Hải An trà trộn. Công lao của ngươi bản hầu Mã Thượng Phi ưng đưa thư thượng hiện lên, đến lúc đó. Cấp trên hội ghi nhớ công lao của ngươi. Hơn nữa, Cẩm Ý vệ Giang Đô chỗ Thiên Hộ đã có khác phân công. Trương Tây Hà lời nói mang thâm ý. Gia hỏa này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, thực sự không muốn giằng co. Lại dằn vặt đi xuống, Trương gia mất mặt càng lúc càng lớn. Chương 194, Thanh Long bảng thứ 118 tên. Đến lúc đó, Trương gia nội đấu chuyện nếu như chuyển tới kinh thành chẳng phải phiền phức. Không bằng thăng chức tấn tức đưa cái này siêu cấp ôn thần đưa đi tuyệt vời. Hầu ra, lần này phá án và bắt giam cổ huyện lệnh một án có mấy người thuộc hạ ta không thể không để. Đệ nhất chính là Vương Bộ Đầu, công lao to lớn, thứ hai chính là Sở Tử Giang đại nhân, ra rất đại lực khí. Cái thứ ba chính là Triệu Thiết Tổng Kỳ, đang bắt lấy được Tráng Đình Sinh một án bên trong bỏ ra nhiều công sức, hy vọng Hầu gia thượng hiện lên lúc có thể nhấc lên bọn hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra chút ít yêu cầu, cũng coi như là điều kiện. Tự nhiên, Triệu Thiết một mặt cảm kích, nhân khí đều hưng phấn nhảy lên. Bản hầu tự có quyết đoán. Trương Tây Hà mặt nghiêm, nói, các ngươi lui ra, ta muốn cùng Tiêu thị vệ đơn độc tâm sự. Vương bộ đầu Triệu Thiết đám người ôm quyền sau rút lui. Ai? Đi theo ta. Trương Tây Hà thở dài, đi về phía trước, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm để phòng đi theo phía sau. Muốn giết ngươi rất đơn giản. Bản hầu tuy nói còn không khôi phục, ngươi cho rằng đường đường Trương Phủ chỉ ngươi nhìn thấy mấy người kia sao. Trương Tây Hà cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Thuộc hạ rõ ràng, ngài là đường đường hầu gia nha, trấn uy tướng quân. Ta tính là gì, tại trước mặt hầu gia một con trâu chấu nhỏ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Biết là tốt rồi. Trương Tây Hà hừ một tiếng, không lâu, rõ ràng trực tiếp tiến vào Trương Oanh Oanh ở Bách Hoa Các. Ngươi theo ta uống vài chén đi. Trương Tây Hà một mặt cô đơn, cầm lấy trên bàn bầu rượu. Hầu gia, ta chỗ này có một bình rượu ngon, muốn không nếm thử. Tiêu Thất Nguyệt từ trong tay háo trượt ra một cái ba ngón rộng chiếc lọ đến. Rượu ngon, ngươi có thể lấy được cái gì tốt rượu? Trương Tây Hà duỗi ngón một điểm bầu rượu nói, rượu này trăm năm trần nhưỡng rượu hoa điêu, vẫn là mấy năm trước đi kinh thành lúc Định Quốc công sở nguyên đưa. Vậy coi như á, ta uống của ta hầu gia uống hầu gia. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi sợ ta hạ độc. Trương Tây Hà đống nhiên xoay người, hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Không sợ. Tiêu Thất Nguyệt vặn ra nắp bình, nhất cổ màu vàng nhạt mùi rượu phun tới. Trương Tây Hà đột nhiên hít hít cái mũi, nói, ngươi chuyện này. Giống như là. Không phải thật giống, vốn là. Tiêu Thất Nguyệt rót một chén cầm tự mình liền muốn uống. Bất quá, tay đột nhiên hết sạch, chén rượu rõ ràng cho Trương Tây Hà cướp đi. Ha ha ha, trăm năm nhân sinh cửu long âm, quả nhiên là. Thật giống quỷ chết đói đầu thai, hắn một cái cho uống cạn. Hầu gia đưa tay, còn nước không? Có là có, bất quá, là thuộc hạ phân đầu rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng bưng kín chiếc lọ. Con gái của ta còn không đáng một bình rượu nhỏ sao? Trương Tây Hà không khách khí, lại cướp đi. Đúng. Lại một hớp uống cạn, trang rượu bình sứ nhi cho hầu gia mạnh mẽ đện dưới đất bể bông hoa, một chỗ mảnh sứ vỡ đầy đất tàn. Bản hầu biết, ngươi trách ta muốn giết ngươi diệt khẩu. Trương Tây Hà một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế thái sư. Lẽ nào ta còn không nên trách ngươi? Tiêu Mỗ vẫn không có cao thượng đối kẻ thù làm như không thấy cảnh bước. Nếu nhắc tới đề tài chính thượng, Tiêu Thất Nguyệt châm chọc hỏi ngược lại. Có một số việc cũng không như ngươi mặt ngoài nhìn lên đi đơn giản như vậy. Trương Tây Hà khổ sở nói xong nắm lên trên bàn trần niên rượu hoa điêu lại mánh liệt được một hớp. Ngươi nghĩ nói là được Kính Nguyệt Sơn trang ép chứ? Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút trên đầu hắn nhân khí, cảm thấy tương đương phiêu miểu. Thật giống bao phủ một tấm lụa mỏng, ngắm hoa trong màn sương bình thường rõ ràng nhìn không thấu giờ khắc này Trương Tây Hà tâm tư. Ta cái kia cháu ngoại trai nhất định là muốn giết ngươi, bởi vì Oanh Oanh. Bất quá, bản hầu muốn giết ngươi cũng không phải bởi vì hắn. Trương Tây Hà rõ ràng tương đương trắng ra. Chẳng lẽ còn có người muốn mạng của ta? Hơn nữa, muốn giết ta lại có thể để hầu gia ngươi đều kiêng kỵ, vậy ta đây điều lạn mệnh cũng quá đáng giá tiền. Rõ ràng có nhiều như vậy cao nhân nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá, nguyên nhân bản hầu không thể nói. Trương Tây Hà lắc lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện, hắn nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra một tấm lệnh bài hình dáng vật. Sự vật kia thượng rõ ràng mọc ra một cây u lan. Hoặc sát sinh tiên. Thật giống gieo vào đi tựa như, không hề giống là đúc khắc hoặc khắc khắc lên. Là người nào lại có thể thanh một cây sống ú lan lệnh bài làm tín vật. Hơn nữa, vật ấy lại có thể để Trương Tây Hà đường đường hầu ra đều kiêng kỵ, không thể nào biết là vô danh đồ vật. A a, ú lan thảo. Cực ta đồ vật, có thể để người ta sản sinh ảo giác. Thế nhưng, lại là cao giai võ giả dùng để mài rua ý chí, khắc chế tà vật linh vật. Vật ấy sinh trưởng chi địa phiêu miểu bất định, cực kỳ nhìn thấy. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười cười. Ngươi đột nhiên vác lên thảo dược tên tới làm chi? Lẽ nào bản hầu bị chúng thất tinh hải đường chi độc yêu cầu U Lan Thảo đến trị liệu hay sao? Trương Tây Hà mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực, nhân khí sớm kinh hãi được nhảy bật lên, đột nhiên cho người đánh một ám côn dáng vẻ. Thế gian có U Lan, cũng có người dùng cỏ này làm tín vật. Đã có vật ấy, như vậy nhất định có nơi đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bản hầu xem ngươi hôm nay quá khác thường, gần đây bận việc ở vụ án, mệt không? Khuyên ngươi một câu, tốt nhất là sớm một chút rời đi Giang Đô, càng xa càng tốt. Trương Tây Hà nói ra. Bất quá, nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt loạn tung tùng phèo, nội tâm tất tương đương khủng hoảng. Xem ra, này U Lan Thảo quan hệ một bí mật lớn. Một cái liền Trương Tây Hà vị này một phương chư hầu nhân vật đều sẽ cảm giác sợ hai bí mật. Rốt cuộc là bí mật gì? Tiêu Thất Nguyệt dùng vi diệu ma tướng thần công, muốn vào hơi thăm dò một cái Trương Tây Hà nội tâm thế giới. Bất quá, hiện nay chính mình nhân quả mắt còn chưa đủ mạnh mẽ, chả không cách nào làm đến điểm này. Lao ra. Lúc này, cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, hầu gia phủ quản gia Lạc Phù Sinh ở ngoài cửa rủ xuống lông mày đứng đấy. Phù Sinh, ngươi đến rất đúng lúc, thay mặt bản hầu tiễn khách. Trương Tây Hà liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Lao ra, vừa nãy một mắt biết Thiên Đường công bố Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia mới nhất bảng danh sách xếp hạng. Lạc quản gia nói xong nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Ngươi thật đúng là dỗi rảnh cực kỳ, đi quản danh sách kia làm gì? Trương Tây Hà rõ ràng có phần mất hứng. Không phải, danh sách kia cùng Tiêu công tử có quan hệ. Lạc Phù Sinh nhanh chóng giải thích. Ừ. Trương Tây Hà sững sờ, chuyến ngươi, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, cũng là... Lần này Tiêu công tử biểu hiện đột xuất, hẳn có thể đứng vào Thanh Long bảng trước 300 cường chứ? Không phải, là Thanh Long bảng thứ 118 tên. Cái này bảng danh sách một công bố ra, quả thực quanh động toàn bộ Hải An thành. Khá hơn chút mọi người nói, chúng ta Hải An cũng xuất hiện một cái kinh diễm thiên tài, cái này tại Hải An 200 năm trong lịch sử là lần đầu. Thực sự là hả hê lòng người, cũng là hầu gia vinh quang của ngươi a. Lạc quản gia mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trên đầu nhân khí lại là hưng phấn đang khiêu vũ giống như vằn mèo. 118, ngươi sẽ không nghe lầm chứ? Chính là Trương Tây Hà cũng lấy làm kinh hãi, hỏi. Không có. Lão nô ta còn đặc biệt chạy đến bảng danh sách trước liếc mắt nhìn. Lạc quản gia một mặt đứng đắn lắc đầu. Ta biết rồi, Tiêu công tử, bản hầu còn có việc, xin mời. Hầu gia bưng trà tiễn khách. Lạc quản gia, cái này 118 tên là cái gì trình độ? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cũng là tương đương kinh hãi, không nên nha. Chương 195, đội viện trưởng cho mời. Phương Thiên vực có to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái quốc gia, nhân khẩu càng là nhiều đến vài tỷ. Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Thanh Long bảng nhưng là nhằm vào toàn bộ Phương Thiên vực 30 tuổi trở xuống tuổi tác tầng thứ giai đoạn thanh niên tuấn kiệt. Hải An quận không cần nói tại toàn bộ Phương Thiên vực, hay là tại đại sở quốc tới nói cũng coi như là võ đạo tu luyện cực kỳ rất lại phía sau chi địa. Trước đây từng xuất hiện một cái tiến đụng vào 200 cường thiên tài đều cho Hải An dân chúng trên sự hưng phấn một thời gian thật dài, hắn hoan hỉ độ tuyệt đối không thấp hơn nước Túc Cầu lao ra Á Châu đi hướng thế giới. Tiêu công tử, nói như thế, chính là lớn sở học viện hoàng gia đám thiên tài đều sẽ sinh ra lòng ganh tị. Lạc quản gia một mặt khách khí, mà Hải An hầu hào không ý thức được chính mình rõ ràng tự mình đưa Tiêu Thất Nguyệt đi tới cửa lớn, vốn là gọi Lạc quản gia thay mặt tiễn khách. Hầu gia xin dừng bước. Người ta khách khí. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng không khả năng thật sự coi chính mình có thể cùng đường đường hầu gia ngồi ngang hàng với, thế là khẩn trương nói ra. Ai? Ngươi đi được. Trương Tây Hà rõ ràng thở dài, thật lâu ngưng mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt bóng lưng. Trên đầu nhân khí rõ ràng bày ra tư đối với người tư thế, thật giống cực kỳ khó làm quyết định tựa như. Tam ca, tam ca, tốt tam ca a. Mới vừa quẹo đi, phát hiện Tiêu Dương cùng Tiêu Côn ca hai vọt lên, ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt lại gọi lại nhảy. Cái kia xếp hạng có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có vấn đề gì? Tam ca ngươi anh dũng vô địch. Nhiều lần phá đại án, nộ đấu bài bang, trảo phong giữ, liền hầu gia cũng dám chống đối. Hơn nữa, bắt tân nhân vương. Đồng thời, chiến thắng mạnh hơn ngươi gấp mấy lần đối thủ. Dân tâm sở hướng, thực đến danh quy. Tiêu Dương lớn tiếng nói. Đúng đấy Tam ca, lần này nhưng là cho chúng ta Thiên Dương Tiêu gia tăng mạnh mặt. Xem ai còn dám đến Tiêu gia đến ngang ngược. Chính là Triệu Doanh Doanh thì lại làm sao, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Tiêu Côn một mặt hào khí. Hai đứa ngươi phải chú ý, trèo càng cao, rơi càng thảm. Nếu như thực lực không đủ, sau này có phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt. Sợ cái gì, tới một cái đánh một cái, đến hai người chiến một đôi. Tiêu Dương nước bọt tung tóe, vuốt tay háo vung quyền, lập tức liền muốn theo người đánh nhau giáng dấp. Người ta không với ngươi công khai đến, lén lút bắn tên trộm đâu này. Còn có, người ta mời cao thủ đâu này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Cái kia. Chuyện này Tiêu Dương hai anh em nhất thời tịt ngoài rồi. Nhưng này thứ tự lại không thể trả lại, thực sự là phiền phức. Tiêu Côn vẻ mặt cay đắng rồi. Coi như vậy đi, thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, chúng ta nhất định phải khiêm tốn cẩn thận. Đừng cho người ngoài lưu lại hung hăng càn quấy bất lương ấn tượng. Thói đời, hoạn hồng nhãn bệnh người nhưng không phải số ít. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng nhắc nhở hai vị đường đệ. Bất quá, vừa đi gần dịch quán. Phát hiện bên ngoài chật ních người. Xem đâu, là chúng ta Hải An Kinh Thế Thiên mới trở về à nha. Có người mắt sắc, Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời, đám người hong tuân mà tới. Đừng đuổi, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Dương hai anh em sẽ lo lắng, nhanh chóng muốn đưa tay đi cản, kết quả, cho vọt tới ngã trái ngã phải. Ta muốn ôm muội muội giới thiệu cho thiên tài. Không sai, con gái của ta Nam Phương mới 15, vừa vặn, lớn lên hoa nhường người thẹn. Bản viên ngoại gia sản toàn bộ của hồi môn. Lão phu tại tỉnh thành có 36 giữa mặt tiền cửa hiệu, ngoài ra còn đại trạch viện 3 chỗ. Tiến địa quan nha môn. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhanh chóng gần đây quẹo vào. Tam ca nhanh chóng cứu ta Tiêu Dương hét lớn, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hai người đường đệ đã cho những kia viên ngoại, các phù ông cấp đi. Hóa ra là người ta không giành được chính chủ nhân liền từ người nhà hạ thủ. Như thế nào Tiêu đệ, hiện tại nếm trải nổi danh chi mệt không? Một chui vào, phát hiện Sở Tử Giang chính nhất mặt cười ha hả nhìn mình. Cái này Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia không phải hại ta sao? Ta sao có thể chiếm 118 vị? Đây là muốn nâng chết ta a? Tiêu Thất Nguyệt giận không chỗ phát tiết. Việc này là có tinh xảo, theo như thực lực của ngươi, không thể đứng vào thứ 118 tên, có thể xếp vào 200 tên bên trong là tốt lắm rồi. Bất quá, Phương Thiên học viện hoàng gia cái này bảng danh sách vẫn là tương đối công bình, không phải vậy, cũng không có công tín độ. Đang giải thích ngươi xếp hạng một cột nhiều lần nhắc qua ngươi phá án và bắt giam thủ đoạn. Đoán chừng, cái này một khối thượng chiếm phân số không ít. Ngươi phải biết, Thanh Long bảng cùng Phong Vân bảng hai bảng cũng không chỉ nhìn võ giả sức chiến đấu, còn phải xem danh tiếng của ngươi, cống hiến, thông minh tài trí các loại khắp mọi mặt tổng hợp cân nhắc. Cho nên, tình cờ cũng sẽ xuất hiện xếp hạng cao quang bản về sức chiến đấu còn không bằng xếp hạng thấp một chút. Đương nhiên, loại hiện tượng này cũng không thấy nhiều mà thôi. Chỉ bất quá, ngươi thứ hạng này vừa ra tới, đoán chừng phía sau hội trên quán đại phiền toái. Sở Tử Giang nói ra, ừm, nhất định sẽ có một nhóm người lớn trong lòng không phục. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ha ha ha, quản nó chi. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn chính là. Bất quá, ta vốn là muốn tìm ngươi, vẫn là đem Vũ Vân Cường thả đi. Sở Tử Giang cười cười. Cái này Vũ Vân Cường vốn là không có gì, chỉ bất quá, gia hỏa này thứ nhất là muốn tiêu diệt chúng ta, đương nhiên phải khiến hắn được chút giáo huấn mới là. Bất quá, liệu Tất Triệu Thiết bọn hắn cũng chơi đùa không sai biệt lắm, ngươi muốn mang đi chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái này Hải An đã thành nơi thị phi, liệu Tất Hầu gia nhìn ngươi cũng không sảng khoái, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, không bằng trực tiếp đến Giang Đô Cẩm Y vệ chỗ đưa tin đi. Sở Tử Giang một mặt lo lắng nói. Hầu gia nói cho ta mời công rồi, các loại công lao nắm bắt tới tay rồi đi không muộn. Không phải vậy, lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi là gan không nhỏ a, lại dám uy hiếp Hầu gia. Sở Tử Giang sững sờ, nở nụ cười. Hắn muốn giết ta, cho ta thăng chức cũng có thể. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Hắn muốn giết ngươi là tất nhiên, đổi thành ta là Hầu gia cũng sẽ như thế làm. Sở Tử Giang nói ra. Đúng rồi Sở Huynh, ngươi là có hay không gặp dùng một cây ưu lan trồng tại lệnh bài trên lấy tư cách tín vật đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chưa từng thấy, chính là ưu lan ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Làm sao, lẽ nào có chuyện gì cùng ưu lan có quan hệ? Sở Tử Giang hỏi. Ta đã thấy loại kia lệnh bài, cho nên... Muốn biết một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói láo. Được, ta nhờ người hỏi thăm một chút. Sở Tử Giang gật đầu nói. Buổi tối, Nạp Lan Nhược Đức được cậu ủy thác đặc biệt mời Tiêu Thất Nguyệt đến Khâu Phủ cùng đi ăn tối. Muốn nói lên cái này Khâu Phủ, tại Hải An thành như sấm bên hai. Bởi vì, chủ nhân của nó chính là Hải An Thư Viện đổi viện trưởng. Đó là một cái làm ưu tĩnh đại trạch viện, ba tiến ba xuất. Trên gạch xanh bò đầy rêu xanh, dương xỉ loại các loại thực vật cấp thấp. Dạ yến cắt ở trong sân đình giữa hồ thượng. Ngoại trừ Hải An thư viện tàng thư lâu Bạch Lao, cháu ngoại trai Nạp Lan Nhược Đức hai huynh muội, còn dư lại chính là đổi viện trưởng phu nhân, nhi nữ cùng với thân nhất đích tộc nhân. Học sinh trước tiên hướng về viện trưởng đại nhân nói một tiếng vui mừng. Vừa ngồi xuống sau, Tiêu Thất Nguyệt lại đứng lên, ôm quyền không người cười nói. Vui mừng. Vui mừng từ lâu đến. Gần nhà ta nhất thật giống không việc vui gì vậy. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái mông ngựa này nhưng là vỗ vào móng lên. Biệt hiệu Thất Tinh Hải Đường Tiêu đổi tươi đẹp thu hướng về Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái, trực tiếp kinh sợ đúng rồi trở lại. Hắc hắc, biểu muội, ngươi đây chính là ngay cả mình đều cho mắng. Nạp Lan Nhược Đức một mặt hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười. Chương 196, khâu ra thử thách. Ha ha ha. Đội viện trưởng cùng Bạch Lao đều vuốt râu mép cười mở ra. Đổi tươi đẹp thu sững sờ, suy nghĩ một chút, nhất thời cho nháo cái mặt đỏ ửng, ngươi nói nhân gia vỗ ngông ngựa móng thượng chẳng phải là nói mình chính là ngựa rồi? Tiêu Thất Nguyệt, đều tại ngươi. Ngươi cho nói rõ ràng, cái gì vui mừng. Đồi tươi đẹp thu hận không thể có cái hầm ngầm chui vào, cái này đầy bụng tức giận toàn bộ hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người gọi. Viện trưởng đại nhân đã có một tia tiên thiên chi khí, không lâu đoán chừng liền đem đặt chân tiên thiên, chẳng lẽ không phải việc vui sao? Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái trống chân đầu, cười nói. Tin ngươi mới là lạ. Đồi tươi đẹp thu lại lửa một cái. Đúng là như thế, tuy nói Lao Phu không có đột phá qua tiên thiên. Bất quá, ta lại là cảm thấy viện trưởng trên người một tia khí tức không giống tầm thường. Bạch Lao gật gật đầu. Cha! Có thật không vậy? Đồi tươi đẹp thu vừa nghe, nhất thời đại hỉ. Khâu gia tất cả mọi người dựng lên lỗ tai chờ đổi viện trưởng trả lời. Dù sao, Khâu gia có thể xuất một người tiên thiên cường giả, cái kia là bực nào quang tông diệu tổ đại sự. Gần nhất là có chút ý động, chỉ bất quá, vẫn là kém cái gì. Đổi viện trưởng rôi ngón bắn ra, ba. Cách hắn còn có thốn khoảng cách dài bát sứ phát ra một tiếng nổ vang. Bát sứ cũng cho cương khí cách không bắn ra được run lên một hồi, nhưng cũng không hề cho đánh được rời đi tại chỗ. Tiêu Hình, ngươi nhưng là Hải An Thư viện học sinh. Nếu như có thể đạt được một cái tiên thiên cấp lao sư thần truyền thụ võ nghiệp, cái kia là bực nào chuyện may mắn. Nạp Lan Nhược Đức lời nói mang thâm ý, ám chỉ ngươi nhanh chóng bái sư A, cơ hội hiếm có. Ha ha ha, xem ra, chúng ta Hải An Thư viện muốn đằng đạt. Thứ nhất, ra tiên thiên cấp viện trưởng đại nhân. Thứ hai, ra xếp hạng Thanh Long bảng thứ 118 vị thiên tài. Hai vị quần anh tụ hội, thật là nhân sinh chuyện may mắn. Bạch Lao bổi thêm một câu, là ở thúc Tiêu Thất Nguyệt bắt được cơ hội. Đáng tiếc người ta không lọt mắt cậu. Lúc này, một mực không lên tiếng Nạp Lan Nhược Thủy chen vào một câu. Tiêu Hình, ngươi phá án thiên phú đó là không thể chê, có quỷ tượng thần công tuyệt diệu. Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia tại xếp hạng về nguyên nhân có chuyên chú nhắc lên ngươi phương diện này năng lực. Thế nhưng, Tiêu Hình mời ngẫm lại, nếu như thực lực ngươi cũng như ngươi phá án thiên phú bình thường siêu nhiên, vậy thì không phải là thứ 118 vị. Đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đi vào trước 100, ngạo thị ta đại sở quân anh. Nạp Lan Nhược Đức cười nói, cho tới bây giờ, bất kể là Tiêu Thất Nguyệt Thanh Long bảng xếp hạng vẫn là hồi hồn nhai đại chiến, địa quan doanh diệt sát Tráng Đình Sinh, tất cả mọi người quy kết vận khí hoặc nguyên nhân khác. Tỷ như, Tráng Đình chuyện phát sinh liền quy kết vì là Triệu Thiết cái này tiên thiên cường giả cường lực làm chủ nguyên nhân. Chỉ bất quá tại trong Cẩm Ý vệ Tiêu Thất Nguyệt địa vị cao hơn Triệu Thiết, cho nên, chủ yếu công lao ghi vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt phá án phương diện năng lực, đối với hắn thực lực không ai dám hướng về tiên thiên tầng thứ thượng muốn. A a, bản viện cũng chỉ là thực lực bình thường. Tiêu công tử hẳn là tìm tới cường đại hơn sư phụ mới không đến mức được mai một. Đội viện trưởng tuy nói mặt ngoài bình tĩnh, lời nói nói được bên trong khẩn. Thế nhưng, trên đầu nhân khí lại là bán rẻ nội tâm hắn ý nghĩ, mang đầy mong đợi hướng về Tiêu Thất Nguyệt, cũng hy vọng có thể nhận lấy như thế đệ tử kiệt xuất. Giống như là cấp 3 lão sư, nếu như trong lớp học sẽ xuất hiện một cái thanh hoa, bác đại sinh viên tài cao. Cái kia là bực nào thống khoái việc. Ách ách Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chả ngây ngốc làm gì. Nhanh chóng à. Cha ta không phải là bất luận người nào đều có thể bái. Đồi tươi đẹp thu tính tình so sánh gấp, trực tiếp mở miệng thúc giục. Tiêu Thất Nguyệt cũng hết sức xấu hổ, cũng không thể nói ta so với ngươi mạnh hơn, bái cái gì. Hơn nữa, hiện nay mà nói, thời buổi rối loạn, mình ở Hải An dưới cây kẻ thù cũng không ít, Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn bại lộ thực lực chân thật. Xem ra Tiêu công tử là thật không lọt mắt cha ta rồi. Đội viện trưởng trưởng tử đội bang vẫy tay áo, đứng lên nói, phụ thân, người như thế, ngươi khi đó sẽ không nên xuất thủ cứu hắn. Lòng lang dạ sói. Không sai. Cho rằng đẩy cái thất đẳng thị vệ danh hiệu liền lên mặt rồi. Cái kia tính là gì? Đồi tươi đẹp thu cũng ở một bên châm chọc khiêu khích. Mọi người đều có trí khác nhau nha. Nạp Lan Nhược Thủy Diễn Hải cũng tới một câu. Biểu tỷ, đàn của ngươi không cần lại vì loại lũ tiểu nhân này bán ra. Chả may nhờ ta một mực xin ngươi cho hắn gậy một khúc. Bây giờ nhìn lại, còn không bằng bắn ra cho chó nghe. Đồi tươi đẹp thu tít lên miệng. Được rồi tươi đẹp thu, đừng bày ra bộ dáng đó giảng Tiêu công tử. Ngươi biểu tỷ nói rất đúng, mọi người đều có trí khác nhau, có một số việc, xem duyên phận. Qua một thời gian ngắn đặt chân trước tiên hôm sau ta cũng được an tâm bế quan một quãng thời gian, cũng không có thời gian giáo dục đệ tử. Đồi viện trưởng nói ra, bất quá, nhân khí lại là tương đương thất vọng, thậm chí, có một cỗ thất lạc biểu hiện ra. Bất quá. Đội viện trưởng có mọi người phong độ, ngược lại không đến mức ghi hận thượng Tiêu Thất Nguyệt. Viện trưởng đại nhân đã giúp học sinh trung thân khắc trong tấm khảm. Bất quá, viện trưởng đại nhân cũng xác thực nói có lý, mọi người đều có trí khác nhau. Hiện nay, học sinh vẫn không có muốn trở thành một vị đệ tử thân truyền ý nghĩ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra. Ngông cuồng tự đại. Đồi bang cười gằn. Vong ân phụ nghĩa. Đồi tươi đẹp thu hử. Tiêu công tử, ngươi có phần tự phụ thành cao rồi. Nói thật. Tiên thiên cấp lao sư hay là tại thiên đô học viện cũng khó khăn bái thượng. Có bao nhiêu học sinh khóc lóc hô muốn bái những đại lao này vi sư. Nạp Lan Nhược Đức cũng coi chút giận, liền Tiêu huynh đều không gọi rồi. Tiểu tử, lão phu ngược lại là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ. Không phải vậy, thì thật là đáng tiếc. Bạch lão ngược lại là có khác cái nhìn. Viện trưởng đại nhân, học sinh nhắc nhở ngươi. Tha sơn chi thạch có thể công ngọc, có lúc, không cần thiết lặng yên thủ lề thói cũ, nhất định phải theo đuổi hoàn mỹ trí thượng. Tình cờ khăng khăng bảo thủ coi như là một loại kỳ ngộ. Bởi vì, đặc thù không trọn vẹn cũng là một loại đẹp. Hơn nữa, đẹp đến tự nhiên, đẹp đến sáng lạ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên kể ra một câu không giải thích được. Kỳ thực, là hắn nhìn thấy đổi viện trưởng nhân khí bên trong có một vầng minh nguyệt. Chỉ là một tua này rõ ràng có đạo lỗ hổng, mà đổi viện trưởng một mực tại nỗ lực khiến nó hoàn mỹ. Chính vì như thế, đạo tâm mới xuất hiện một chút gợn sóng. Nói trắng ra điểm, đổi so với sông chui vào đi vào ngõ cụt. Nếu như một mực không ai đánh thức, hội ngộ hắn. Cho nên, thiên thiên chi cảnh còn kém lâm môn nhất cước. Tiêu Thất Nguyệt cùng Tổng quản Đại Nhân Phong cùng Vân đồng thời trải qua ngưng tụ chân anh đột phá, kiến thức tự nhiên cao hơn hắn quá nhiều. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá làm càn, lại dám đối phụ thân ta nói nhắc nhở. Ngươi có tư cách gì nhắc nhở phụ thân ta, ngươi có tư cách gì nhắc nhở một cái sắp đặt chân tiên thiên cường giả. Đồi bang rốt cuộc bạo phát, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, tới tới tới, chúng ta đến trong hồ khoa tay mấy tay. Nhất giảng xong, đồi bang thả người nhảy một cái, rơi xuống trong hồ mấy khối lộ ra mặt nước chỉ có nửa tấc trên đụ đá. Nhạc Đình mà đứng, sóng nước vẹn vẹn hơi nhộn nhạo một cái mà thôi. Không thể không nói, đồi bang khinh thân để tung thuật khá cao minh. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài, tiện tay nắm lên trên bàn hai người trang cụ lạc địa hướng về trong hồ ném đi. Người quá vô lễ. Đồi tươi đẹp thu vừa nhìn, mày liêu dựng thẳng, vụ địa đứng lên, một bức muốn đánh nhau tư thế. Cạch, cạch. Vì ba dập dờn, hai người địa phiêu du tại trên mặt nước cũng không hề chìm xuống. Chương 197, người tốt canh gà. Tiêu Thất Nguyệt vươn người hướng về không trung nổ, một cái xê dịch, nhẹ nhàng hoa mỉ chín trần nước lạnh giẫm tại hai người đĩa sứ tử thượng. Thân thể theo sóng nước dập dờn, thế nhưng, đĩa sứ cũng không hề chìm vào trong nước. Nhất thời, hiện trường người toàn bộ hóa đá. Đồi bang ngơ ngác nhìn một chút chính mình dưới chân giẫm lấy đôn đá, lại nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt chân. Đồi tươi đẹp thu thật giống bị kinh hãi giáng dấp, dương miệng thật to, tay chính che tại trên môi không lấy ra. Chính là một mực lạnh lùng. Thật giống không có gì có thể làm cho nàng dẫn lên hứng thú. Nạp Lan Nhược Thủy đều tương đương bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Về phần Nạp Lan Nhược Đức, nắm đấm nắm quá chặt chẽ đều toát mồ hôi. Bạch Lao cặp mắt tỏa ánh sáng, đội viện trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, ha ha cười nói, hảo hảo. Tiêu công tử, ngươi nói rất đúng, tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Ôm tàn, cái này gọi là không trọn vẹn vẻ đẹp, Lao Phu cố chấp rồi. Các ngươi ăn trước, còn có đội bang, phải nhiều hướng về Tiêu công tử thỉnh giáo. Phải giống như đối xử ta cũng như thế đối xử Tiêu công tử. Lão phu bê quan đi rồi, xuất quan ngày chính là Lão phu lại long trọng yến khánh Tiêu công tử thời gian. Khâu gia người lần nữa khiếp sợ, cái này chẳng phải là gọi đổi bang chấp vãn bối lễ nghi sao? Cái này Tiêu Thất Nguyệt, tuy nói khinh thân công phu siêu nhiên, thế nhưng có tài cán gì? Tiêu công tử, vãn bối ta có thể không tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo. Đổi bang đứng trong hồ trên đụ đá ôm quyền không người, tuy nói cực không tình nguyện, nhưng cha mệnh khó trái. Bất quá, tiểu tử này vẫn là không cam tâm, muốn cho Tiêu Thất Nguyệt xuất một chút xấu xí, chuyển về chút mặt mũi. Bởi vì, trên đầu nhân khí tiết lộ ý nghĩ của hắn, hướng về Tiêu Thất Nguyệt hướng ngược lại. Tiêu công tử, đồi bang nhưng là Thiên Đô thư viện sinh viên tài cao. Tuổi tác cũng chỉ lớn hơn ngươi thượng 2 tuổi, nhưng đã sắp đặt chân huyền cương cảnh giới rồi. Hắn thân truyền thụ nghiệp thân sư, nhưng là Thiên Đô thư viện Nạp Lan Hoành Thiên phó viện trưởng. Bạch lão một sờ cái cằm nơi trồng râu, cười nói, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần cảm thán. Quang thời gian trước Bạch lão xưng hô chính mình tiểu tử. Hiện tại sửa lại, xưng Tiêu công tử. Có vẻ như, ngang hàng luận sử. Cái này tự nhiên là bởi vì chính mình triển lộ một tay đạp tuyết vô ngân công phu. Thuật này cũng là khinh thân thuật bên trong một loại, Tiêu Thất Nguyệt hiện nay vẫn chưa thể làm đến chân chính đạp tuyết vô ngân. Nhưng cũng không đến nỗi hai chân liền sẽ sâu đậm rơi vào trong đống tuyết. Một đạo dấu chân rất nhạt mà thôi, tuyết không ở mức chân. Thuật này ngược lại là nổi trội quân cờ người linh dược sư này trong ký ức có. Dù sao, là một thay mặt nổi danh dược sư, muốn biết đến một ít võ công tâm pháp, chiêu thuật cũng không khó. Các ngươi đây là thân càng thêm thân A. Tiêu Thất Nguyệt chân đạp món ăn đĩa, đạp sóng trên hồ cười nói, ý chỉ Khâu gia cùng Nạp Lan gia quan hệ. Đội viện trưởng cùng Nạp Lan Hoành Thiên là tỷ muội phu quan hệ, mà đội bang lệ Nạp Lan Hoành Thiên phó viện trưởng vi sư, dượng thêm sư phụ, tự nhiên thân càng thêm thân rồi. Xem ta mãnh long quá giang. Đội bang đột nhiên hét lớn một tiếng. Gọi ra chiêu pháp tên sau một trưởng vỗ tại trên mặt hồ. Nhất thời, Nước hồ rung động, đột nhiên báo tố xuất một đạo thủy long chấn động tới. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên rõ ràng, hắn là muốn cho mình một cái ra vai phủ đầu. Ngươi không phải là khinh công cao minh sao? Cái kia ta liền để ngươi rơi vào trong hồ làm cái mặt mày xám xịt. A a. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững cười tất cả, tiện tay một trưởng cũng là đập ở trên mặt nước, cũng là một chiêu mãnh long quá giang. Nhất thời, mãnh long quá giang gây nên thủy long toàn bộ cho mạnh mẽ trưởng kính nhấc lên, thật giống một tấm vải thất dạng cuốn về phía đồi bang. Đồi bang vừa nhìn, nhanh chóng bàn tay hướng về nước bảy lên cuồng kích mà tới. Ý nghĩ thì tốt, chỉ bất quá, hiện thực lại là tương đương nòng cốt. Tiêu Thất Nguyệt trưởng lực so với hắn hùng hồn nhiều lắm, ào ào ào. Một trận sóng nước đi qua, đồi bang cả người cho cuốn được phin nện vào bờ bay lên mấy cái lăn, một thân ướt rầm rề thành ướt sũng. Ha ha ha, đại ca, người tốt canh gà. Đồi tươi đẹp thu vỗ tay bắt đầu cười lớn, mới không cho ca ca mặt mũi. Nhất thời, đồi bang mặt kia nghẹn thành cả tím sắc. Biểu đệ, đừng tức giận đừng não, ngươi tình hình như thế ta cũng trải qua. Nạp Lan Nhược Đức mỉm cười nói rằng, ta cũng không được, ngươi khẳng định bị đánh cho càng thảm hại hơn. Nhất thời, đồi bang trong lòng dễ chịu một chút, cuối cùng cũng coi như có cái chịu tội thay. Không không không, ta nói là, Tiêu công tử trí nhớ siêu cường, chiêu thức gì vừa học liền biết. Hơn nữa, không riêng giống như, liền thần tụy đều có mấy phần, Nạp Lan ta bội phục không thôi a. Nạp Lan Nhược Đức chỉ là Tiêu Thất Nguyệt dùng mãnh long quá giang nhất thức kia. Tiêu công tử, vừa nãy nhiều có đắc tội. Đồi bang lần này chịu phục một nửa. Bởi vì, nhân khí là lệnh quay lại. Bất quá, vẫn còn có chút không phục, đung đưa bất định. Đoán chừng là bị vướng bởi mẫu thân bọn người ở tại tràng, lại tăng thêm cha mẹ khó trái, thật không tiện lại hướng Tiêu Thất Nguyệt lĩnh giáo luận bàn. Không sao, hoạt động một chút cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không vạch trần, mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn Nạp Lan Nhược Thủy một mắt. Nói, nghe thấy Nạp Lan cô nương sư từ một đời cầm tiên lạc khinh trần. Tiên bối chỉ là đi ngang qua chỉ điểm ta mấy tay, chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, không thể nói là sư tử. Tiêu công tử nếu như muốn nghe ta khúc nhi, bất quá, hôm nay bản cô nương không có hứng thú, xin lỗi. Nạp Lan Nhược Thủy lạnh lùng lắc đầu, không nể mặt mũi. Thật không tiện, bổn công tử cũng không phải muốn nghe Nạp Lan cô nương khúc nhi mới có câu hỏi này. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu công tử, ta không thể không nói. Ngươi tốt kéo. Bất quá, tại Thiên Đô Thư Viện, như Tiêu công tử như vậy thiên tài người nhưng là không ít. Tỷ như, Thư Viện bát đại thiên tài, mỗi người thiên phú siêu nhiên, tất cả đều là huyền cương. Thậm chí, có thiên tài đã đặt chân tiên thiên. Đồi bang hừ một tiếng, trên mặt có chút tức giận. Biểu muội thế nhưng chính mình tình nhân trong ngộng, cái nào tùy vào người ngoài đến khinh nhờn người. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Luận võ, bản cô nương biết không như ngươi. Bất quá. Bạn cô nương luôn luôn không thích chỉ hiểu được múa thương làm nâng mãng phu. Về phần nói tài đánh đàn chi đạo, a a, toàn bộ giang đô ta cũng không thua cho ai. Nạp Lan Nhược Thủy khuôn mặt lộ ra một tia khinh bỉ, một mặt tự phụ. Mãng phu, cô nương ngươi quá tự phụ rồi. Cầm Tiên liền là một vị võ đạo tông sư chứ. Ngươi không phải là mãng phu. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ngươi cho nàng làm cầm đồng cũng không xứng. Nạp Lan Nhược Thủy kiêu ngạo bạo phát, lông mày nhíu lại, cực độ khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ quái là Nạp Lan Nhược Đức rõ ràng cũng không ngăn cản, ngược lại là một mặt hứng thú nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cùng chính mình muội muội đấu võ mồm. Cái này muội được cho nàng điểm màu sắc. Võ học bác đại tinh thâm, phi hoa hái nguyệt, thô nâng tục vật, thậm chí, một bát một tia đều có thể thành tiểu khúc nghệ chi đạo. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu công tử, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi dùng bát đua cho ta đàn một khúc nhìn nhìn. Đồi bang phản bác. Không sai biểu ca, thô tục đồ vật sao có thể diễn nghệ khúc nghệ chi đạo. Thật như thế, một tiếng gà gáy, hai đạo chó sủa cũng có thể xưng là khúc nghệ rồi. Nạp Lan Nhược Thủy cười khẽ. Đúng vậy. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh gật gật đầu. Lạc lạc lạc, vậy ta đổi tươi đẹp thu vẫn đúng là phải cảm tạ Tiêu công tử một tiếng. Bởi vì, bản cô nương mỗi ngày đều sống ở gà bay chó sủa khúc nghệ bên trong. Đổi tươi đẹp thu đắc ý nở nụ cười, tiếng cười đặc biệt chói tai. Đổi phu nhân lại là một mặt mỉm cười nhìn xem mấy người trẻ tuổi đấu võ mồm, cũng không quát bảo ngưng lại. Mượn chén dùng một lát. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 198, Linh Nhi nhiều người biết tới. Muốn bao nhiêu? Đồi tươi đẹp thu hỏi. 21 cái. Tiêu Thất Nguyệt nói, đồi tươi đẹp thu chính mình điền chạy đi đưa đến rồi. Chỉ thấy Tiêu Thất Nguyệt xếp thành chữ nhất, bước chân xê dịch, dáng người chập chờn. Tại bát đũa chạm vào nhau dưới, không lâu, một bài nhẹ nhàng hoạt bát Linh Nhi nhiều người biết tới vang lên. Hiện trường người tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Đồi tươi đẹp thu thậm chí ngồi ở trên cái băng cũng không an phận, đang vặn vẹo cái mông. Ha ha ha, đại đạo đơn giản nhất. Một tiêu một bát đều có thể thành tựu tự nhiên chi đạo. Tiêu Thất Nguyệt đánh xong sau tiện tay phất một cái, thanh đôi đũa cùng chén đều tới nơi xa ném đi, xoạt xoạt tiếng động rất nhỏ trong tiếng, bát đũa tất cả đều thiền công xảo đoạt khảm nạm đã đến một viên mấy người mới có thể ôm hết ở đại thụ thân cây bên trong. Xa xa nhìn tới, giống như là một cái dựng thẳng tỉ bà, có tương đối lớn nghệ thuật thay mặt cảm giác. Nạp Lan cô nương, cây đàn tiên tín vật cho ta xem một chút. Tiêu Thất Nguyệt khẩu khí này nghe tới tương đương cho người không sảng khoái, mang theo cực mạnh mệnh lệnh ý vị, Liệu Tất luôn luôn thanh cao Nạp Lan Nhược Thủy hội không chút do dự từ chối. Tiếp lấy, nào nghĩ tới cho người mở rộng tầm mắt, một vật phi quăng đi qua. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một khối chất gỗ lệnh vật, mặt trên điêu khắc một vòng trăng tròn. Mặt trên lại còn viết một câu thơ, vọng nguyệt hồ bên cố hối tiếc. Giống như là một cái nữ đang ngồi ở hồ một bên nhìn trên trời trăng lưới liềm tại từ ta nhưng thương. Lẽ nào vọng nguyệt hồ tổ tiên lạc nguyệt được vũ vương mét đổi sông từ bỏ. Cho nên, mới sẽ tại lệnh bài trên trước mắt câu này cố hối tiếc tiếc, tự oán hối tiếc thơ đến. Tiêu Thất Nguyệt lén lút thanh mét đổi thức từ hổ phù bí mật trong hộp lấy ra, sự vật kia vừa ló đầu, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt chấn kinh đến suýt chút nữa nuốt đầu lưới. Bởi vì lệnh bài thượng một tia lục khí cho mét đổi thức thu nạp đi qua. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vọng nguyệt hồ tín vật cùng mét đổi thức bên trong lại có cộng hưởng thuộc tính linh vật. Chẳng lẽ là bởi vì mét đổi sông nguyên nhân? Đáng tiếc hiện trường không có khối thứ hai tín vật, không phải vậy, có thể thử lại một lần. Nó năm nếu có thể nhìn thấy vọng nguyệt hồ người, định tất thanh cô nương tâm tư của ngươi nói cho bọn họ biết. Tiêu Thất Nguyệt đem thư vật trả lại cho Nạp Lan Nhược Thủy. Cái này trên căn bản không thể, chúng ta Nạp Lan ra cũng tìm khá hơn chút năm, nhưng chưa từng thấy vọng nguyệt hồ người. Tuy nói người trong thiên hạ đều biết vọng nguyệt hồ ở nơi nào, thế nhưng, người trong thiên hạ thật giống lại cũng không biết vọng nguyệt hồ cụ thể ở nơi đây. Nạp Lan Nhược Đức lắc lắc đầu. Ừm, vọng nguyệt hồ, trên đời nơi thần bí nhất một trong. Mấy trăm năm đều chưa thấy vọng nguyệt hồ đệ tử hiện thân. Trễ nhất một lần vẫn là hơn 200 năm trước, tại Vân Châu khai quật qua một tấm mét đồi đồ. Lúc đó đưa tới náo động. Trải qua mấy năm hôn chiến. Kết quả, cái kia đồ lại là cho một cái vọng nguyệt hồ đệ tử cướp đi biến mất rồi. Bạch Lao nói ra. Người kia tên gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lạc Ý, trải qua trận chiến đó, trên đời người mới một lần nữa nhớ lại vọng nguyệt hồ. Bởi vì, Lạc Ý lấy một song bàn tay bằng thịt rõ ràng chiến bại bốn vị nguyên đan cảnh cường giả liên thủ. Trận chiến đó kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một mảnh kéo dài mấy chục dặm rừng cây đều phá hủy. Đến nay, khá hơn chút võ giả trả tại bọn hắn lúc đó chiến đấu qua Thất Hà núi tìm kiếm lúc đó lúc chiến đấu vết tích. Thậm chí, có phần võ giả đang tìm kiếm trong quá trình đột nhiên cảm ngộ đến một chút chân lý võ đạo, thành công thăng cấp. Cái kia Thất Hà núi nhất thời ngược lại thành tu luyện thịnh địa, mộ danh mà tới võ giả nhưng không phải số ít. Thậm chí, có người ở mây màu bên trong tình cờ còn có thể nhìn thấy năm đó chàng đại chiến kia lúc lưu lại kỳ cảnh, có thể xưng nhất tuyệt. Bạch Lao nói ra, không phải Hải Thị Thận Lâu tiểu có khả năng chỗ kia vị trí nắm giữ cùng mét đồi thức vậy thép dồn ấn hiện trường tình cảnh công năng. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, trong lòng làm quyết định, rảnh rỗi lúc nhất định phải đi Thất Hà núi đi một lần. Dù sao, Vọng Nguyệt Hồ cùng Vũ Vương quan hệ quá mật thiết. Muốn phá giải Vũ Vương bí ẩn, Vọng Nguyệt Hồ là không thể thiếu một đầu mối quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt thành công nghe được Nạp Lan Nhược Thủy một khúc tám mặt mai phục. Hắn phát hiện, tại biểu diễn từ khúc lúc, Nạp Lan Nhược Thủy khí huyết lại có thể thông qua đầu ngón tay biểu diễn tiến vào đàn cổ bên trong. Hơn nữa, lại có thể thông qua âm phù mang đến tiêu sát khí, phấn chấn tâm linh của ngươi. Nếu như rót vào khí huyết đã lâu, sát phạt lực lượng càng cường hãn hơn. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí mơ hồ có binh khí phong mang lướt nhẹ qua mặt mà qua cảm giác. Phải biết, Nạp Lan chỉ là ngưng thai cảnh mà thôi, vẫn chưa thể làm đến bên trong cương rót vào trong binh khí. Nhưng là bây giờ sóng âm bên trong làm sao dung hợp khí huyết hình thành sát khí? Muốn có được như thế năng lực, chí ít cũng phải huyền cương cảnh giới. Cương khí rót vào đàn cổ bên trong, rút động dây đàn, sóng âm chấn động không khí gây nên cộng hưởng, sản sinh tính thực chất khí sát phạt. Vậy khẳng định cùng với nàng ký danh sư phụ Cầm Tiên Lạc Khinh Trần có quan hệ, chẳng lẽ mỗi một con khúc nhi đều là một bộ võ học? Hơn nữa, là tương đương siêu giai võ học, có thể để cho ngưng thai cảnh võ giả bắn ra huyền cương cảnh hiệu quả đến. Có thể không mời cô nương lại gảy một khúc thiên sạch cát. Một khúc kết thúc, Tiêu Thất Nguyệt muốn nhòm ngó bí mật trong đó. Này này, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm lòng tham ử. Đồi tươi đẹp thu chít chít giả nói. Nạp Lan Nhược Thủy cũng không đáp lại, bất quá, thiên sạch cát, thu tứ rõ ràng vang lên. Thật không tiện, mạo muội quấy rầy một cái này thiên sạch cát cũng là Cầm Tiên tiền bối truyền lại đấy sao. Tiêu Thất Nguyệt mới nghe được một đoạn ngắn liền đã cắt đứt. Không phải. Nạp Lan Nhược Thủy tương đương bất mãn, của mình cầm mới gãy mở đầu, đang chuẩn bị tiến vào cao chiều lúc cho ngươi đánh gãy. Không hỏa mới là lạ, lộ vẻ tức giận nói, bất quá, Tiêu công tử, tùy ý đánh gãy người khác cầm cảnh là rất không lễ phép. Ta biết, bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi. Phải hay không cầm tiên tiền bối liền chỉ điểm một bài tám mặt mai phục? Tiêu Thất Nguyệt một mặt tay náy, thế nhưng, rất cố chấp. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy mặt lạnh lẽo, mọi người đứng lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, hai nhánh từ khúc ý cảnh căn bản cũng không ở một cái trình độ thượng. Tiêu Thất Nguyệt uống một hớp rượu, đem chén rượu hướng về trên bàn dừng lại, lạnh đáp lại. Tiêu công tử, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là chỉ biểu muội ta tài đánh đàn không tinh? Trình độ chấn động đại. Đồi Bang hơi tức giận, gián căng căng hỏi tới. Trình độ gần như, bất quá, thủ pháp không giống nhau. Cho nên, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nói bậy. Tại sao ta cảm giác hai con khúc nhi đều không khác mấy? Chỉ bất quá, một con sát phạt mạnh mẽ, đó là bởi vì nó gọi tám mặt mai phục. Một con khác hưu quảng thu âm, đó là bởi vì đó là thiên sạch cát. Làn điệu không giống, tự nhiên, biểu hiện ý cảnh hiệu quả không giống nhau. Ngươi làm sao có thể yêu cầu hai con không giống làn điệu khúc nhi bắn ra đồng dạng hiệu quả? Tám mặt mai phục nếu như là trong ngực thu, vậy còn có thể nhiệt huyết sôi trào sao? Thiên sạch cắt nếu như tất cả đều là sát phạt, còn sớm mất đi chân chính ý cảnh. Đồi Bang khoe khoang nói. Tự nhiên, chính mình thấm yêu biểu muội nhiều năm, chỉ bất quá hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Nạp Lan Nhược Thủy đối với mình cũng không khoái. Hôm nay thật vất vả chờ đến cơ hội, đương nhiên muốn tại trước mặt nàng nhiều biểu hiện một phen, cố gắng thu được giai nhân chi tâm. Chương 199, ngươi là quỷ nhát gan. Mỗi vị nhạc công biểu diễn thủ pháp đều có tự thân đặc điểm, thế nhưng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cơ bản biểu diễn thủ pháp là sẽ không thay đổi. Bởi vì, đó là nhạc công bản nhân đặc sắc. Đặc sắc ném đi, còn thế nào làm đến đặc biệt? Tiêu công tử lời này như nước ta không hiểu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Ha ha ha, cô nương nếu như muốn biết nguyên nhân, vậy thì biểu diễn cầm tiền bối mặt khác truyền thụ cho người khúc nhi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiêu công tử muốn nghe nhiều khúc nhi nói thẳng chính là, cần gì như thế bẩn thỉu biểu muội ta. Đồi Bang căm tức nói ra. Câm miệng cho lão tử. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lửa cháy, mặt nghiêm lúc này giáo hấn. Nhưng là thanh Đồi Bang suýt chút nữa tức giận cái nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, Khâu Gia trên mặt người đều lộ tức giận, ngươi chính là thiên tài đi nữa cũng không thể tại Khâu Gia ngang ngược đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt, ta hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Đồi tươi đẹp thu đầu tiên làm khó dễ, roi rút ở trên sàn nhà, phát ra đùng một cái một tiếng nổ vang. Có biết hay không, ngươi tại sao một mực không cách nào đột phá huyền cương ràng buộc? Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới người, hỏi ngược lại Đồi Bang. Việc này phụ thân ta đều không biết rõ, lẽ nào ngươi biết hay sao? Đồi Bang châm chọc hỏi ngược lại, một đôi mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nắm đấm nắm bắt, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích tư thế. Ngươi chỉ bất quá một người nhát gan quỷ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ta quỷ nhát gan. Ai dám nói ta Đồi Bang là quỷ nhát gan, ta nhất định tất lấy xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay chúng ta đại chiến 300 hợp, chính là chết trận ta Đồi Bang cũng sẽ không nhíu mày. Đồi Bang hướng về trong hồ nhảy một cái, dẫm tại trên đụ đá. Vậy ngươi tiểu đợi đến bị đánh thành đầu heo, đến lúc đó đừng khóc nhẹ chính là. Tiêu Thất Nguyệt một cái nhảy lên không rơi tới. Xem ta bạo hao tam tuyệt. Đồi Bang xác thực bị chọc tức, vừa ra tay chính là Khâu Gia tuyệt học. Tiếng như hồng trung, trong miệng rít gào, phối hợp mạnh mẽ cương khí chấn động không ban lệnh tướng lại đây. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mạnh hơn hắn quá nhiều rồi. Căn bản cũng không cần chiêu thức, tiện tay thoải mái một trưởng một quyền liền ung dung hóa giải Đồi Bang điên cuồng tấn công. Liên điểm này xuất xưa kia lời nói ngươi còn không bằng bán khối đầu phụ trực tiếp đâm chết đúng vậy. Đồi Bang, ngươi không quang nhát gan, hơn nữa, vô năng. Tiêu Thất Nguyệt ngôn ngữ ác độc. Khâu Gia tộc nhân tất cả đều đứng lên, Đồi tươi đẹp thu cầm roi thủ đều nặn ra mồ hôi đến rồi. Nạp Lan Nhược Đức một trận ngạc nhiên, làm sao cũng nghĩ không thông bình thường điệu thấp Tiêu Thất Nguyệt hôm nay làm sao như vậy ác ngữ hại người. Ba ba ba. Đồi Bang đánh mù quáng, lấy ra một chiếc lọ một hớp uống cạn trong đó chất lỏng. Sức mạnh lập tức nhảy lên tới thì ra là gấp đôi. Ách. Nạp Lan cô nương, nhanh tới đây chi tám mặt mai phục trợ hứng, xem ta như thế nào thu thập con này vô năng heo. Tiêu Thất Nguyệt càng ngày càng hung hăng, Đồi tươi đẹp thu vừa nghe, song chân vừa đạp liền muốn bổ tới. Bất quá, cho mẫu thân bắt lại. Người lắc lắc đầu, nói, người khác có thể không có giáo dưỡng, thế nhưng, chúng ta Khâu Gia người cũng không thể mất thể diện. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt quá ác độc, quả thực kẻ cặn bã. Đồi tươi đẹp thu hừ nói, người khác cặn bã ngươi cũng đi theo kẻ cặn bã à? Chó cắn ngươi một cái lẽ nào ngươi chả cắn trở về à? Mẫu thân nói ra. Đồi tươi đẹp thu tức giận đến dậm chân một cái, cầm lấy trên bàn rượu và thức ăn hồn uống lên. Cổ họng cổ họng cổ họng. Sục sôi nhiệt huyết tắm mặt mai phục quả nhiên vang lên. Biểu muội, ngươi rõ ràng nghe cái này xuất sinh lời nói, ngươi bởi vì hắn bạn khúc. Đồi bang vừa nghe, tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ca. Đồi tươi đẹp thu vừa nhìn, sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhìn xem đồi viện trưởng phu nhân Bạch Mai làm cái dựng thẳng chỉ tại miệng động tác, Khâu Gia người càng phẫn nộ rồi, ngươi thậm chí ngay cả phu nhân đều khiêu khích. Sang sang. Vài tiếng long long, tốt mấy tộc nhân đều trực tiếp rút kiếm xuất vỏ rồi. Ha ha ha, tốt khúc. Đi kèm một đầu đầu ngu bị đánh, sung sướng a. Nạp Lan cô nương, ngươi muốn thường thường bắn ra cho Tiêu Ngô nghe mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười to nói. Đồi bang hoàn toàn giận điên lên, hàm răng đều cắn chảy ra máu. Chỉ hiểu được rút ra đại đao điên cuồng chém giết, Thanh Khâu gia tuyệt học đều khiến toàn bộ. Tiêu Thất Nguyệt ra tay rồi, rối ngón gõ, đồi bang đang tức giận rít gào, khẳng định rất đau. Bất quá, đồi phu nhân ngược lại là dùng ánh mắt ngăn lại Khâu gia người không cho phép sang bậy. Mười mấy phút qua đi, Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay đâm qua, đồi bang đùng một cái một tiếng ngã ở đỉnh một bên. Thành rồi. Ai, thật đói, được ăn một chút gì. Tiêu Thất Nguyệt vỗ tay một cái, về đỉnh ngồi xuống, không coi ai ra gì ăn uống. Ha ha ha, tiêu chó, ta đột phá huyền cương á chúng ta tái chiến tái chiến. Đồi bang đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, ngón tay hướng lên trời dựng đứng, dài nửa tấc cương khí trong nháy mắt bốc lên, sắc hiện lên tím xanh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái cẩu vật, ta ca nhân họa đắc phúc. Chả phải cảm tạ ngươi đã kích thích hắn. Đồi tươi đẹp thu một mặt kinh hỉ nói ra. Đồi bang, ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hướng về hắn vẫy vây tay. Muốn đánh nhau phải không, vừa vặn. Đồi bang giờ khắc này hăng hái ngắm Nạp Lan Nhược Thủy một mắt, nhanh chân mà tới. Kính bổn công tử ba chén. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cách. Đồi tươi đẹp thu thanh trong miệng mới vừa uống rượu đều phun ra ngoài, hung đạo, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cẩu vật, ta muốn đánh cho ngươi gọi cha mới được. Đồi bang một mặt kiêu căng. Bang, kính Tiêu công tử ba chén. Lúc này, mẫu thân Bạch Mai rõ ràng mở miệng. Mẫu thân, ngươi không có lầm chứ, ta mời con lợn này. Đồi bang chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, một mặt không thể tin được. Đúng. Mẫu thân, ngươi đánh. Đánh ta đồi bang quả thực không thể tin được đây là một hướng về đau yêu mẹ mình, rõ ràng coi như người ngoài mặt đánh chính mình. Nếu không phải Tiêu công tử, ngươi có tài cán gì đột phá huyền cương? Bạch Mai một mặt nghiêm khắc. Nhất thời, Khâu gia người đã minh bạch. Tiêu công tử, ngươi ngay cả ta giật nảy mình. Ánh mắt tốt. Bạch Lao cười nói, nhân khí chịu phục đến độ hướng về Tiêu Thất Nguyệt cong đã đến trên sàn nhà. Có lỗi với Tiêu công tử, đồi bang ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người đánh ta đi. Đồi bang không phải là đồ ngu, một hồi nghĩ, sắc thực khả nghi. Quyết định thật nhanh, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ chén rượu lên chúc rượu. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nỗi khúc mắc của ngươi tại Nạp Lan cô nương trên người. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, thế nhưng, nam nhi tốt cũng phải cảm tắc cảm vi. Có chuyện, nói ra. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái đồi bang vai. Sớm từ tiểu tử này nhân khí bên trong nhìn ra rồi, hắn tại sao một mực không cách nào đột phá, cũng là bởi vì hắn thầm mến Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng là bây giờ tiểu tử lại thật không tiện nói ra. Cho nên, một mực kìm nén. Lâu ngươi lâu chi liền thành không giải được khúc mắc, ngược lại gây nên đang đột phá lúc thành mà trướng. Bên ngoài, biểu muội, ngươi có thể phải không ta bắn ra chi Xuân Vọng. Đồi bang mặt đỏ lên. Bởi vì, Xuân Vọng nói chính là giữa nam nữ thầm mến điểm này việc. Đồi bang không dám trực tiếp biểu lộ, nhờ vào đó khúc đến biểu lộ tiếng lòng. Nạp Lan Nhược Đức ở trong lòng thẳng lắc đầu, e sợ vẫn đúng là nếu ứng nghiệm Tiêu Thất Nguyệt Châu nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Biểu ca, ngươi sẽ tìm được vì ngươi đàn hát Xuân Vọng người. Quả thế, Nạp Lan Nhược Thủy huyền chuyển cự tuyệt. Chương 200, giai nhân ước hẹn. Ha ha ha, được được được, ta hôm nay rốt cuộc giải thoát rồi. Biểu muội, ta không trách ngươi. Đồi bang giảng tới đây hướng về Tiêu Thất Nguyệt bái một cái nói. Tiêu huynh tri ân, đồi bang ghi khắc một đời một kiếp. Thiên ngai nơi nào không có thơm, cần gì đơn phương yêu mến một con cảnh. Đồi huynh, ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ làm tốt, tốt nam nhi nên cầm được thì cũng không được. Mọi việc coi trọng cái duyên phận, nhân quả gây ra, duyên đến từ có mỹ người đến, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đồi huynh định tất sẽ tìm được thuộc về mình tình yêu chân thành, Thất Nguyệt ta ở nơi này trước tiên chúc mừng ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt dối hai tay đỡ hắn dậy. Tiêu công tử, ngươi đi theo ta. Lúc này, Nạp Lan Nhược Thủy phát ra mời, nhất giảng xong, lượn lờ xoay người đi hướng hậu phương. Tiêu huynh, nam nhi tốt cảm tắc cảm vi, còn không mau đi. Đồi bang nháy mắt, đẩy một cái Tiêu Thất Nguyệt, hả hê không ngớt. 30 năm Hà Tây A, hiện tại tổng nên đến phiên ngươi. Ngươi nghĩ trái rồi, Nạp Lan cô nương là muốn hướng về ta đơn độc thỉnh giáo khúc nghệ chuyện. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nhanh chân mà theo. hướng về ngươi thỉnh giáo. Đồi bang suýt chút nữa phun, tin ngươi mới là lạ. Người ta cầm tiên đệ tử, một mình ngươi vũ phu. Chỗ này vị trí tương đương hẻo lánh, là một cái độc lập lầu nhỏ, liền hai cái gian phòng nhỏ, lại là một chiếc thuyền nhỏ phảng. Viện trưởng đại nhân rất thương ngươi a, rõ ràng cho ngươi tạo chuyên môn thuyền phảng. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói, khi còn bé ta cùng tươi đẹp thu náo mâu thuẫn, đều là tươi đẹp thu được phạt. Biểu muội trong lòng một mực không phục, cho tới bây giờ chả một mực nhắc tới. Nạp Lan Nhược Thủy mẫn miệng cười cười. Nhất thời, Thu Thủy y nhân, đẹp đến không thể phương không. Ngươi cho là ta đẹp không? Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, Nạp Lan Nhược Thủy rõ ràng xoay đầu lại, mặt đối mặt trắng ra hỏi Tiêu Thất Nguyệt. Mặt thượng cũng bỏ lên trên hai đóa tiểu đào hoa, diễm diễm hồng. Ừm, tương đương đẹp. Là ta mấy tháng nay gặp đẹp nhất nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Nói là lời nói thật, bởi vì, hắn đến dị giới liền mấy tháng mà thôi. Bất quá, Nạp Lan Nhược Thủy là sẽ không hiểu. Ta được người gọi là Giang Hải Thành Tứ Mỹ một chồng, ngoài ra còn có ba cái, cũng không kém với ta. Bất quá, ta muốn nói chính là, cùng thầy giáo của ta cầm tiên so với, ta chỉ là một cái thô tục nha đầu. Nạp Lan Nhược Thủy nói ra. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, Nạp Lan Nhược Thủy hỏi cái này lời nói mục đích là vì biểu lộ ra kỳ sư vẻ đẹp. Nữ tử này, ngược lại là khó được đáng quý. Ta không hiểu, lão sư của ngươi tuy đẹp theo ta lại có quan hệ gì. Hơn nữa, cầm tiên là lấy cầm mà xưng. Chúng ta thưởng thức chỉ là tài đánh đàn của nàng mà thôi, cùng tướng mạo không quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu hỏi. Trong lòng tự nhủ cầm tiên đoán chừng đều 70-80 tuổi được rồi đi, không biết được đánh bao nhiêu kính liệu toan, thoa bao nhiêu son phấn bạch phiến. Mỹ nhân xế chiều, có cái gì đẹp quá. A, khi ngươi nhìn thấy của nàng thời điểm thì sẽ không nói như thế. Nạp Lan Nhược Thủy không nóng không lạnh cười cười, lão sư sẽ dạy hai con khúc nhì, một con tám mặt mai phục, một con khác sinh như hạ hoa. Sinh như hạ hoa. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, đây không phải cùng cái kia thần bí tổng quản Phong cùng Vân cho võ công của mình chiêu thuật cùng tên sao. Ừm. Lao sư nói, nhân sinh, nên như hạ hoa giống như sán lạ. Chỉ bất quá, ý nghĩ tuy tốt, nhưng rất nhiều người trải qua cũng không sán lạ. Nàng nói qua, có cái tuyệt đại nữ tử chính là như thế. Hạ hoa có rực rỡ phồn vinh sinh mệnh, chúng nó tại ánh mặt trời tối rồi rào mùa tỏa ra, như mẹ xe đẹp bèn nhảy lên, bay lượn sinh mạng tinh linh. Chúng nó đang tỏa ra sinh mạng huy hoàng sáng lạ. Nhân sinh mặc dù ngắn, nhưng theo đuổi vĩnh hằng. Có lúc, thời gian liền dừng lại ở trong tích tắc phương hoa, cho nên, trong nháy mắt tức vĩnh hằng. Vì thế, vị kia tuyệt đại nữ tử sáng tác sinh như hạ hoa một khúc. Chỉ bất quá, vận mệnh nhiều đau khổ, nàng chính là nháy mắt tức vĩnh hằng. Nạp Lan Nhược Thủy rối ngón nhẹ nhàng ve ve một đóa cánh hoa hồng, dù tự nhiên nói ra. Chẳng lẽ lao sư ngươi trong miệng cái vị kia tuyệt đại nữ tử chỉ liền là tổ tiên của nàng Lạc Nguyệt? Tiêu Thất Nguyệt cảm xúc dâng trào. Vị này cùng Vũ Vương mét đồi sông có lớn lao quan hệ nữ tử, thật đúng là lệnh Tiêu Thất Nguyệt mê muội rồi. Kẻ này đột nhiên đại hãn bước lên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tâm tình của ta cũng nhận được mét đồi đồ ảnh hưởng. Không phải vậy, trong đầu làm sao một mực lái đi không được cái kia gọi Lạc Nguyệt nữ tử. Đây chính là có nhập ma khuynh hướng, có chút nguy hiểm. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, chỉ bất quá, con này sinh như hạ hoa khúc nhi quá huyền diệu khó hiểu, ta đã gậy khá hơn chút năm. Nhưng vẫn là bắn ra không thông. Nạp Lan Nhược Thủy nói xong, bãi tránh đàn cổ, chữa trị khỏi tâm cảnh sau bắt đầu đánh đàn. Cổ họng. Tiêu Thất Nguyệt phảng phất nhìn thấy, hạ hoa tại xúc tích, hình thành nụ hoa, mở ra cánh hoa, tỏa ra, sáng lạ. Bất quá, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, hiện ra phải vô cùng đột ngột, thật giống cho mạnh mẽ chặt đứt tựa như. Ai? Ta bắn ra không đi xuống, thật giống ngực ngăn chặn. Nạp Lan Nhược Thủy thở dài, tây thi nâng tâm động tác đặc biệt khiến lòng người đau. Cô nương, mời mượn Vọng Nguyệt tín vật dùng một lát. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên giật mình. Nạp Lan Nhược Thủy cũng không biết được hắn muốn làm gì, tiện tay từ bên hông trong ví bóp móc ra đưa lên. Tiêu Thất Nguyệt từ trong tay háo trượt ra mét đổi thước. A, ngươi ngay cả lão sư lên lớp giới xích đều tùy thân mang theo à? Chẳng lẽ muốn theo lúc giáo dục đệ tử? Bất quá, ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là không thu đệ tử chứ? Nạp Lan Nhược Thủy liếc một cái, nhất thời nở nụ cười, trăm hoa đua nở, đẹp đến nổi người chảy nước miếng. Thấy nàng cũng không hề phát hiện mét đổi thước bí mật, Tiêu Thất Nguyệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, gạo này đổi đồ biến thành mét đổi thước sau cõi đời này đoán chừng không có mấy người còn có thể nhận ra nó đến. Thế là, cười nói, ngươi ngược lại là đã đoán sai, ta thu rồi hai người đệ tử. Không thể nào. Nạp Lan Nhược Thủy mắt trợn thật lớn. Ta không lừa người, cái thứ nhất ngay tại lúc này Thiên Dương huyện lệnh Tôn Trương Thành. Người thứ hai chính là Hải An thành nhân hòa đường dược sư Kim Bất Hoán. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không nghĩ tới. Ngươi làm đặc biệt. Thậm chí Nạp Lan Nhược Thủy hé miệng cười nói. Thậm chí cái gì? Tiêu Thất Nguyệt có chút tò mò hỏi. Có chút tà. Nạp Lan Nhược Thủy đột nhiên khanh khách cười to mở ra, tiếng cười xông thẳng hướng về bầu trời đêm. Em gái ta cười đến như thế chói tai. Phía trước trong đình giữa hồ Nạp Lan Nhược Đức đều nghe được, không khỏi sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, muội muội rất lâu không vui vẻ như vậy cười quá rồi. Người vẫn luôn u buồn, Nạp Lan Nhược Đức thậm chí đều lo lắng người hội nghẹn ra bệnh đến. Cái này Tiêu Thất Nguyệt rất biết dụ dỗ nữ hài tử hài lòng, nhất định là cái đại sát lang. Đồi tươi đẹp thu hừ hừ, mặt cũng đỏ lên. Tiêu huynh không phải loại người như vậy. Đồi Bang lắc lắc đầu. Còn không phải, ngươi xem hắn cùng biểu tỷ mới quen liền câu được. Đồi tươi đẹp thu bật thốt lên, thật giống có chút không đúng lắm, cái này thông đồng quá ám muội. Mặt nhất thời hồng thông thông, hướng về ca ca trợn tròn mắt, sang giọng, đều tại ngươi. Ai? Như nước có thể cười, ta rất vui vẻ. Nạp Lan Nhược Đức rõ ràng trà sát một cái khỏe mắt. Đồi tươi đẹp thu vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, biểu ca rõ ràng hồng hốc mắt. Một đại nam nhân, cũng học chúng ta cô nương khóc. Chỗ ngươi hiểu Nạp Lan Nhược Đức trong lòng tự nhủ. Bang! Một tiếng lanh lảnh vật vật chạm vào nhau âm thanh truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, hai vật sinh ra cộng hưởng. Chương 201, võ đạo sát khúc. Thế là, liền mét đổi thức gõ vọng nguyện lệnh, bước chân kiên định, cùng nhịp, lúc nhanh lúc chậm, trong miệng uống sinh như hạ hoa. Cũng không biết ở trong bóng tối đến tột cùng. Ngủ say bao lâu? Cũng không biết phải có nhiều khó khăn năng lực. Mở hai mắt ra. Ta từ phương xa tới rồi.